Chương 667, trước khi đi giao dịch. Sáng sớm, nhạc ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua cửa sổ. An Dương từ hai nữ nhân không mảnh vải che thân ấm áp trên thân thể đứng lên, tiện tay kéo qua một bộ y phục, trong lúc vô tình đụng phải kia hai cô kiểu nhuyễn linh lung thân thể, lại là một trận tâm loạn. Loại này thể nghiệm hắn không phải lần đầu tiên, trước kia tại tòa thành cùng Lục Ô Nạn, Mịt Cả liền cùng một chỗ ngủ qua, nhưng là tại không gần nữ sắc hơn nửa năm tình huống dưới hắn vẫn như cũ cảm thấy dị thường thỏa mãn. Nhớ tới tối hôm qua một mực điên cuồng đến nửa đêm. An Dương hít một hơi thật sâu, biểu lộ có chút ngưng trọng. Trong không khí tràn ngập kỳ quái mùi, trên giường đơn tràn đầy tứ ngược qua vết tích, bên cạnh hai cỗ tuyết trắng thân thể đang nằm, chân thon dài cùng cao ngất bộ ngực liền bại lộ như vậy trong không khí. Liếc nhìn lại đầy là làm người hô hấp ngưng trệ xuân quang, hết lần này tới lần khác hai nữ tử dáng người đều là cực phẩm, toàn thân trên dưới tìm không ra một chút thịt dư, cũng tìm không thấy một điểm không hoàn mỹ địa phương. Mà to lớn giường dung nạp ba người cũng dư xài, tối hôm qua chính là ở chỗ này phát sinh một đêm phong túng cùng kích tỉnh. Lý Đi ạ Đường tỷ chủ động điên cuồng, Sơ biểu tỷ đôi chân dài, đều làm An Dương lưu luyến quên về, liên tục đòi hỏi, thẳng đến các nàng đều hơi mệt chút, hết thể mới bình ổn lại. Nhưng hắn cũng đến nên lúc rời đi. Lý Đi ạ cùng Sơ đều là đại kỵ sĩ, tại hắn đứng dậy một nháy mắt liền tỉnh, trận tròn mắt nhìn về phía hắn. An Dương trùm lên bạch bào, đi qua kéo ra màn cửa. Soạn. Sáng sớm ấm áp ánh nắng lập tức rải đầy cả gian phòng. Bên ngoài cây kia tại mùa đông khô cạn cây già đã dáng dấp tươi tốt mà xanh biếc, đại địa đã thức tỉnh đến nhất thanh tỉnh trạng thái. Buổi sáng còn có chút thanh lãnh, nhưng đã không còn là đầu mùa xuân. An Dương yên lặng hô hấp lấy không khí thanh tân. Phía sau hai cỗ tuyết trắng thân thể dưới ánh mặt trời tựa hồ phản xạ tinh tế tỉ mỉ ngả voi quang trạch, tựa hồ là đang tia sáng chiếu dọi xuống cảm thấy từng tia lòng xấu hổ. Hai người đều cùng một thời gian kéo qua chăn lông đến che mình ngạo nhân thân thể. Ở trong quá trình này ánh mắt hai người ngẫu nhiên đụng vào nhau, da thịt cũng tránh không được tiếp xúc, đông cảm giác vận mệnh là kỳ diệu như vậy. Lý Đi ạ cùng Sơ là tại tòa thành lúc liền không đúng lắm hai người, cái này nguyên nhân trong đó quá nhiều. Mà cho dù rời đi tòa thành về sau, các nàng lẫn nhau ở giữa vẫn như cũ ôm lấy địch ý. Nhưng không nghĩ tới bởi vì cùng một cái nam nhân, các nàng vậy mà ngủ ở trên một cái giường, che kín một trường chăn lông, lại vẫn như có như không kể cùng một chỗ, thậm chí có thể cảm giác được lẫn nhau nhiệt độ. Mà tại tối hôm qua các nàng còn cần thân thể của mình cộng đồng lấy lòng lấy nam nhân kia, tại nam nhân kia dưới thân huyền chuyển hầu hạ, loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu lại khiến người ta cảm thấy xấu hổ khó xử. An Dương quay người lại, trong mắt đã thanh minh một mảnh, lạnh nhạt nhìn xem chăn lông hạ chập trùng, ta hôm nay muốn đi. Lý Đi ạ rất kinh ngạc, nhanh như vậy. Đúng thế. An Dương gật đầu, còn nói, thời gian không sai biệt lắm, cứ việc ta cũng có chút không nỡ bỏ ngươi nhóm. Lý Đi ạ liền trầm mặc lại. Sơ sốc lên tấm thảm kéo qua xiêm y của mình, vậy ta vì ngài chuẩn bị một chút trên đường phải dùng đồ vật đi. Làm phiền ngươi. Đều là ta phải làm. Sơ bắt đầu mặc xong quần áo, từng tầng che lại kia mê người thân thể, cuối cùng mới mặc vào bó sát người mà mười phần có lực đàn hồi kỵ sĩ quần, đem cặp kia đôi chân dài chăm chú bao vây lại. Lý Đi ạ cũng yên lặng đứng lên mặc quần áo. An Dương hướng tháp cao phương diện đệ trình trong vòng 10 năm ra ngoài xin, lý do là thăm dò di tích, tìm kiếm thuật thức cùng vật liệu. Đây cơ hồ đã là tam giai học thuật người lệ cũ, tự nhiên không có có nhận đến cản trở. Mà hắn còn cần xử lý trong khoảng thời gian này tháp cao phân phối cho hắn tài nguyên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. An Dương đem mình đạt được tài nguyên toàn bộ đồng đều phân cho Sở cùng Lý Đi ạ, nhưng phù hộ, Martin bốn người, cái này cũng mang ý nghĩa bốn người tại trong vòng 10 năm có thể thu được thuộc về hắn tất cả tài nguyên. Lúc xế chiều, hắn liền đã chuẩn bị rời đi tháp cao. Lý Đi ạ cùng Sở thể chất đều kinh người. Tối hôm qua lần thứ nhất nhận tổn thương đến bây giờ đã không hề ảnh hưởng, cùng nhưng phù hộ, Martin bọn người cùng nhau đứng trên quảng trường tiễn hắn. Cùng bọn hắn cùng nhau còn có không ít An Dương tại trong tháp cao nhận ra người, có chút quan hệ rất quen một chút, tỉ như nạ tạ lỉ cùng già gặp bọn người, có chút liền bình thường, tỉ như lúc trước bồn cùng Lý Đi A đạo sư ý đi các loại, còn có chút hắn dứt khoát chỉ cảm thấy có chút quen mặt, đại khái là tới nghe qua hắn giảng bài học viên, hoặc là cái nào đó bộ môn từng có tiếp xúc thực tập người. Ta phải đi. An Dương đối sau lưng một số người nói, Lý Đi ạ hốc mắt có chút đỏ, ở bên ngoài nhớ kỹ chiếu cố tốt mình, địa phương nguy hiểm nhất định phải cẩn thận. Sơ liên nói, ta lại ở chỗ này đợi ngài. Nhưng phù hộ vẫn như cũ rút kiếm ra nửa quỳ trên mặt đất, ngựa khí có chút trầm thấp, đại nhân, hy vọng ngài về sớm một chút. Đại nhân, một đường đi thong thả. An Dương nhất nhất gật đầu, lập tức liền nên rời đi. Hắn cuối cùng lưu cho nạ tạ lì một trang giấy. Phía trên ghi lại chữa trị nàng thuật thức khống trận sai lầm phương pháp, mới nhắc lên Sler chuẩn bị cho hắn hành lý, chỉ cảm thấy vào tay một trận nặng nề. Rắc. Một tiếng có chút khàn khàn khó nghe tiếng chim hót vang lên. Một con to lớn xám tê dại sắt chim ưng đứng ở nơi đó, chim ưng bên cạnh là Mạc Thanh Lương, tâm tình kích động nghệ vờ. An Dương rất sớm đã đối hệ vợ hứa hẹn qua, khi hắn rời đi thế giới này thời điểm sẽ trả nàng tự do, hiện tại là thực hiện lời hứa thời điểm. Mà cái này chim ưng hắn cũng không xa lạ gì, tháp cao huyết mạch kỹ thuật cải tạo ra đặc thù bộ sinh vật đội, thực điêu. Gần mấy tháng qua thực điêu bộ đội cơ hồ toàn bộ đầu nhập và tư đẹp ngươi trong chiến tranh, lần này cố ý điều ra một con đưa cho hắn dùng thay đi bộ, cũng coi là cho đủ hắn mặt mũi. An Dương xoay người cưỡi trên thực điêu, nhíu mày nhìn hướng phía dưới sừng sốt Hệ Vợ, đi lên a. A nha. Hệ Vợ cái này mới phản ứng được, vội vàng dẫm lên chân đạp bò lên trên thực điêu trên lưng, có chút bức dứt ôm lấy eo của hắn. An Dương không tiếp tục nhìn những người khác, trực tiếp kéo một phát dây cương. Đi. Dắt. Thực điêu há mồm phát ra kêu to một tiếng, mở ra cánh khổng lồ phe phẩy, trên mặt đất nổi lên trận trận cuồng phong, tiếp lấy song chân vừa đạp, trở đi thân thể hai người liền đằng không mà lên. A. Hệ Vợ phát ra rít lên một tiếng, càng thêm ôm chặt hắn. Đương An Dương cúi đầu nhìn xuống đi lúc, thực điêu phi hành độ cao đã vượt qua cao nhất tháp cao, phía dưới tiện hắn mấy người kia đã thành mấy cái điểm nhỏ, nhìn không thái thanh. Tầm nửa ngày sau, thực điêu tại một chỗ trên hoang đảo hạ xuống. Xuống tới. An Dương nhảy xuống, đối Hệ Vợ hô lớn. Hệ Vợ thì trợn tròn mắt, một mặt bối rối cùng luống cuống nhìn chằm chằm hắn, nơi này cũng không phải nàng trước kia quê hương a. An Dương đem nàng ở chỗ này bung ra muốn làm gì? Nhưng dung không được nàng cân nhắc, An Dương lại hô một tiếng. Hệ Vợ tự biết đối mặt mình người này không có chút nào sức phản kháng, lại thế nào thấp thỏm cũng đành phải ngoan ngoãn nghe hắn, liền cũng từ thực điêu bên trên xuống tới, bắt đầu liếc nhìn lên chung quanh tới. Bốn phía đều là hoang tàn vắng vẻ. Hệ Vợ trong lòng lại là lộp bộ một tiếng. Dù sao An Dương tối hôm qua cho nàng ấn tượng nhưng không thế nào tốt. Người trước lưu tại nơi này, ta có chút sự tình muốn làm, nhiều nhất mấy ngày liền sẽ trở về, mấy ngày nay ngươi hảo hảo ở lại đây, thực điêu sẽ bảo vệ tốt ngươi, biết sao? A. Nghe không hiểu. Nghe hiểu, là. Hệ Vợ vội vàng nói. An Dương lúc này mới hài lòng gật đầu, thuận tay đem mình treo ở bên hông hợp kim đao lấy xuống ném cho nàng, lại đối một bên thực điêu nói, mấy ngày nay nàng liền giao cho ngươi bảo vệ. Các cạc. Thực điêu kêu hai tiếng, biểu thị biết. Nó là có trí khôn nhất định. Hiện tại chính là mùa hạ, trên tòa đảo này có không ít nhiệt đới hoa quả, đúng lúc là tinh linh tộc chủ yếu đồ ăn, cho nên cũng đói không đến Hệ Vợ. Còn thực điêu, khắp nơi đều là thức ăn của nó. Sau một lát, đồng. An Dương trực tiếp hóa thành một chùm khói đen, phóng lên tận trời. Đây là Lâu La trong thư phòng thuật thức, là lúc trước Lâu La tấn thăng tam giai học thuật người lúc ra ngoài đến một cái di tích viễn cổ bên trong tìm kiếm được, hiệu quả được cho đỉnh tiêm. Bình thường tam giai học thuật người đều chọn một môn phi hành thuật thức phá giải thành mổ đủ lệ tạo dựng đến thuật thức khống trận bên ngoài, tương đương với vì thuật thức khống trận tăng thêm một môn không tham dự vận chuyển không phải hạch tâm bản mệnh thuật thức. Mục đích làm như vậy chính là vì tiết kiệm năng lượng, đối thuật thức khống trận cơ sở tính năng không sẽ đưa đến tăng cường tác dụng, thuật thức khống trận đối môn này thuật thức cũng không có cường hóa tác dụng. Đại đa số phi hành thuật thức đều không khác mấy, tốc độ phi hành chủ yếu nhìn học thuật người người trình độ. Nhiều nhất chỉ là tại hiệu quả bên trên có một chút khác biệt, có chút hóa thành chim, có chút hóa thành hỏa diễm, còn có chút là tại phóng ra bên trên có chút hạn chế, có chút yêu cầu thân thể không thể bị trói buộc, có chút yêu cầu thân thể muốn bay lên không. Môn này hắc ám hạt phân giải đã rất tốt. Không có phóng ra hạn chế, lại có thể hóa thành vô hình hắc vụ. Giết người phóng hỏa, nhà ở lữ hành thiết yếu thần khí. Cho nên An Dương quả quyết dùng cái thuật thức này, dù sao về sau nếu như vô tình gặp hắn tốt hơn cũng có thể đổi. Cái này dù sao không phải chân chính bản mệnh thuật thức, trực tiếp biến mất cũng không có quan hệ. Một ngày sau đó, hắn đến khắc một hòn đảo nhỏ bên trên. Nơi này đã không phải là liên bang cảnh nội, mà là cùng liên bang giáp giới một cái khác chế độ quân chủ quốc gia, tiêu cái gì Bùi Gai Nguyệt Vương quốc, cũng chính là Tư Đẹp Ngươi Trang Viên Châu Vương quốc. Quốc gia này cùng liên bang thế hệ hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao, mấy năm trước Bùi Gai Nguyệt Vương quốc công chúa còn gả cho liên bang một vị nghị viên nhi tử, nghe nói đã từng còn cùng một chỗ đối kháng qua UNO. Nhưng khía cạnh nắm trong tay hai quốc gia Trầm Mặc Tháp Cao cùng Tư Đẹp Ngươi Trang Viên lại bởi vì tài nguyên phương diện tranh chấp một mực ở vào tranh đấu bên trong, gần nhất nửa năm càng là bạo phát đại quy mô chiến tranh. Bất quá cái này tựa hồ cũng không ảnh hưởng đến hai nước quan hệ, An Dương biểu thị mình phi thường không có thể hiểu được điểm này. Hòn đảo nhỏ này vẫn như cũ là một tòa không người đảo. An Dương tựa hồ ở chỗ này chờ đợi cái gì? Một đêm trôi qua, không có động tĩnh. Trên đảo nhỏ sóng biển bành trướng, tinh quang sáng chói, An Dương ngồi một mình ở bãi cắt bên cạnh nướng mấy cái hải ngư cùng tôm hùm, liền dưa nước, sau đó trực tiếp tựa ở một viên cây dừa bên trên nghỉ ngơi. Một mực đến ngày thứ ba, ở trên đảo rốt cục có khách tới thăm. Một con cự điểu cấp tốc bay tới, rơi vào trên bờ cát, một thân áo bào xám cách liệt từ phía trên nhảy xuống, nhìn chung quanh. Tiếp theo là một đống lớn nhỏ bé phi trùng từ phương xa ông bay tới, tại cách liệt trên đỉnh đầu hội tụ một đoàn, lại bỗng nhiên hóa thành một đạo thương lão nhân ảnh, đồng nhưng một tiếng rơi trên mặt đất. Chính là chỗ này sao? Lão nhân một bộ gần đất xa trời bộ dáng, thân thể còn lưng, thanh âm cũng rất khàn giọng. Chính là chỗ này, đại nhân. Cách liệt đáp. Như vậy ngươi nói vị kia am hiểu thuật thức cùng thuật thức không trận cải tiến đại người ở nơi nào? Khả năng còn chưa tới. Cách liệt vẫn như cũ nhìn chung quanh, đồng nhiên trông thấy cách đó không xa trên bờ cắt có một đống thiêu đốt qua vết tích. Ừm. Cách liệt lập tức tiểu chạy tới, chỉ gặp bên cạnh đống lửa còn có mấy cây xương cá cùng tôm xác, xem xét liền là trước đây không lâu lưu lại. Xem ra A Lan đại nhân đã đến. Thật sao? Lão nhân cũng đuổi theo nhàn nhạt nói. Cách liệt liền vội vàng gật đầu, đoán chừng sẽ không sai. Vài ngày trước, hắn thu được An Dương tin tức, để hắn hỗ trợ liên hệ tổ chức mình bên trong tam giai thuật sĩ lộ rồng thẻ, về sau như vậy liền thành hắn nhất để ý sự tình. Vì An Dương nỗ lực kết xù môi giới thủ lao hắn phí hết rất đại lực khí cũng không thể thuyết phục lộ rồng thẻ rời đi tư đẹp ngươi trang viên lại tới đây, cuối cùng vẫn là hắn xuất ra An Dương cải tiến sau thuật thức mô hình mới đả động hắn. Đại nhân, ngài đồ vật chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Vậy là tốt rồi. Cách liệt liền đứng tại bãi cắt một bên. Một bên chờ một bên lưu ý lấy lộ rồng thẻ biểu lộ, sợ hắn không đợi được kiên nhẫn. Nhưng may mắn là lộ rồng thẻ một mực rất có kiên nhẫn. Cái này khiến cách liệt trong lòng không khỏi suy đoán lung tung. Thuật sĩ mặc dù không giống học thuật người đồng dạng xem thời gian như sinh mệnh, nhưng vẫn là đem thời gian thấy phi thường trọng, lộ rồng thẻ đại nhân đường đường tam giai thuật sĩ, gần như không có khả năng dạng này chờ một người. Đồng thời hắn tại gặp qua A Lan đại nhân cải tiến qua thuật thức sau liền liều lĩnh lại tới đây, xem ra ngoại trừ A Lan đại nhân lực hấp dẫn bên ngoài, trong trang viên truyền thuyết cũng là thật. Lộ rồng thẻ đại nhân tìm được một môn trí cường viễn cổ thuật thức, nhưng lại có thiếu hụt, không cách nào thành lập mô hình, cho nên hắn mới như thế khát vọng nhìn thấy một phương diện này bác học người. Ngay tại cách liệt suy nghĩ lung tung thời khắc, một đạo tinh anh hiển gầy thân ảnh từ tươi tốt nhiệt đới trong rừng cây đi ra. Cách liệt lập tức ngây ngẩn cả người. A Lan đại nhân. Cách liệt trước kia nhìn thấy An Dương đều là một thân màu bạc trắng khoa huyễn khôi giáp, đem thân thể bao khỏa đến không có chút nào khe hở. Hắn còn tưởng rằng là An Dương đối tự thân làm cái gì cải tạo, hoặc là tu tập thủ đoạn nào đó di chứng tới. Nhưng không nghĩ tới hôm nay ra sân An Dương lại vứt bỏ thân khôi giáp kia, đổi thành một thân bạch bào, chỉ là bộ mặt vẫn là bị một tầng mê vụ cho che khuất. Cách liệt, đã lâu không gặp. Quả nhiên là A Lan đại nhân. Thanh âm quen thuộc mới mở miệng, cách liệt liền nhận ra An Dương, liền vội vàng giới thiệu, vị này liền là ngài muốn gặp lộ rồng thẻ đại nhân, lộ rồng thẻ đại nhân, vị này là A Lan đại nhân. Lộ rồng thẻ tiến lên một bước, biểu lộ vẫn là duy trì nhàn nhạt, hơi thi lễ một cái, A Lan đại nhân, ngày an. An Dương gật gật đầu, đáp lễ lại, lộ rồng thẻ đại nhân ngày an, đã ngài đều đến nơi này, chắc hẳn ngài cũng tiếp nhận điều kiện của ta, như vậy, đồ vật mang đến sao? Đương nhiên là mang đến. Hai người vẫn duy trì một khoảng cách cùng lễ tiết tiến hành trò chuyện. Cách liệt một mực cung kính đứng ở một bên không dám đáp lời. Hắn mặc dù là tư đẹp ngươi trang viên thiên tài, nhưng thiên tài là một chuyện. Tam giai thuật sĩ lại là một chuyện khác. Hai tên tam giai thuật sĩ giao dịch, hắn năng đứng ở chính giữa yên lặng nhìn xem, còn có thể từ đó thu hoạch được một chút chỗ tốt đã phi thường không nhiều lắm, hắn là biết mình nên làm như thế nào. Ngậm miệng, không nghe, không nhìn. Rất nhanh, lộ rồng thẻ lấy ra một chồng tấm da dê. An Dương quét mắt, vẩy một cái lông mày, chính là cái này. Đúng thế. Lộ rồng thẻ gật đầu. Cách liệt dư quang nhịn không được liếc mắt, chỉ gặp một cái vô cùng phức tạp thuật thức mô hình. Trong lòng lập tức chấn kinh. Truyền thuyết quả nhiên là thật. Tiếp lấy hắn lập tức run lên, rơi ánh mắt, lại cảm thấy cũng không an toàn, không người hướng về sau thối lui, đồng thời nói, hai vị đại nhân, ta trước tránh một chút, các ngươi nói đi. Lộ rồng thẻ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đợi cách liệt thân ảnh biến mất, hắn mới đưa BGLH2XH8 cái này trồng dị thường cổ xưa tấm da dê giao cho An Dương trên tay, đây chính là ta đã từng lấy được thuật thức, mà lại là trực tiếp nguyên bản. Ngài tùy tiện kiểm tra một chút liền biết ta không có lừa gạt ngài. Ta đã xuất ra đầy đủ thành ý, để báo đáp lại thành ý, ta hy vọng ngài ở ngay trước mặt ta đối với nó tiến hành ưu hóa song thiện. Cái này đương nhiên, bất quá muốn ta đối môn này thuật thức tiến hành hoàn thiện có thể sẽ đối với nó tiến hành một chút cải biến. Trước lúc này, ta cần ngài hướng ta cam đoan nó là thật môn kia thuật thức. Đây là bản thảo, ta không có khả năng làm bộ. Lộ rồng thẻ thần sắc đã có chút âm trầm, tựa hồ chịu không được chất vấn. Tốt ta. Ta lựa chọn tin tưởng ngài. Vậy thì xin bắt đầu đi. An Dương gật gật đầu, trong mắt lại hiện lên một vòng hung quang. Hắn nhưng không có chuẩn bị giao dịch gì. Chương 668, trước khi đi chiến đấu. Lộ rồng thẻ cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Được. Hai người nhao nhao phóng lên tận trời, tiến về hoang đảo chính giữa. Cách Liệt ra tại cách đó không xa là một mặt hâm mộ, không bao lâu, hắn cũng cưỡi lên cự điểu bay lên không trung, chỉ là lại rời khỏi nơi này. An Dương ở phương xa thở phào một cái, lại nhìn về phía lộ rồng thẻ, môn này thuật thức chân quý như vậy, vì cam đoan chúng ta song phương đối lẫn nhau thành thật cùng đối với chuyện này nghiêm ngặt giữ bí mật, cũng vì an toàn, chúng ta vẫn là khai thác một chút biện pháp đi. Đã ngài đều nói, vậy liền ngài định đoạt đi. Ngài vừa mới đề nghị tại ta sửa chữa thuật thức thời điểm ngài nhất định phải tại hiện trường, như vậy vì cam đoan thủ đoạn của ta không tiết ra ngoài, trong lúc này nhất định phải phong bế hòn đảo này cùng ngoại giới câu thông. Đồng thời tại giao dịch hoàn thành trước đó hai người chúng ta cũng không thể rời đi tòa đảo này, yêu cầu này không quá phận a. Lô rồng thẻ làm sơ suy nghĩ, liền cảm nhận được An Dương biểu đạt ra thành ý, yêu cầu này rất hợp lý, mà lại cũng có thể ngăn chặn trong chúng ta người nào đó hướng ngoại giới cầu viện. Không sai. Nhưng đầu tiên ta muốn kiểm tra trên tòa đảo này có vấn đề gì hay không, cam đoan cuộc giao dịch này chỉ có hai người chúng ta. Rất yêu cầu hợp lý. Xem ra lộ rồng thẻ đồng dạng không phải cái đèn đã cạn dầu. Hai người đều kiểm tra một lần hòn đảo, bảo đảm trên tòa đảo này chỉ có hai người bọn họ người thần bí tồn tại, cũng thay đổi tướng cam đoan cuộc giao dịch này là công chính bí ẩn, càng không tồn tại cạm bẫy. Thế là, vì ngăn chặn giao dịch bên trong cái khác tai họa, hai người bắt đầu bố trí, cũng dò xét lẫn nhau. Nửa ngày về sau, một cái cỡ lớn ngăn cách thuật thức trận bao phủ hòn đảo, ngăn cách hòn đảo cùng ngoại giới truyền lại tin tức khả năng. Tiếp theo là hai người bỏ ra dòng dã hai ngày thời gian bố trí hai cái cỡ lớn phong bế tính chất thuật thức trận, tương hỗ cuốn lấy nhau, cơ hồ đem tòa này hoang đảo ngăn cách thành một không gian khác. Người ở bên trong không thể đi ra ngoài, bên ngoài cũng vào không được. Mà mở ra thuật thức trận chìa khóa cũng có hai cái, phân biệt giữ tại hai người bọn họ trong tay. Nhất định phải hai cái lẫn nhau dây dưa thuật thức trận cộng đồng mở ra mới có thể mở ra đạo này phong bế bình chướng. Nếu như không phải hai người cộng đồng mở ra lời nói, dù cho một tam giai thuật sĩ cũng muốn phí không ít công phu mới có thể đem chi ngang ngược đánh vỡ. Cái này không thể nghi ngờ thật to bảo đảm giao dịch tính an toàn. Nhưng lộ rồng thẻ tự nhiên nghĩ không ra, An vốn là cùng cái khác vì học thức tiến hành giao dịch người thần bí khác biệt, hắn tới đây mục đích chủ yếu nhất nhưng thật ra là lấy tính mệnh của hắn. Lộ rồng thẻ đại nhân, ta cần triệu hoán một người trợ thủ đến giúp đỡ ta ưu hóa cùng hoàn thiện thuật thức, cái này không có vấn đề a? Đương nhiên không có vấn đề, đương nghe nói ngài nhanh như vậy liền có thể ưu hóa một môn thuật thức thời điểm, ta liền đoán được ngài khẳng định là có thủ đoạn gì đang giúp ngài chia sẻ một chút tất phải làm việc. Ngài đoán được thật đúng là chuẩn. An Dương mỉm cười lấy lòng một câu, đồng nhiên đọc lên một tiếng ngắn ngủi chú ngữ, trong nháy mắt kích hoạt lên viễn cổ triệu hoán thuật thức. Đồng thời hư ảo đả kích cũng yên lặng vận chuyển lại. Ầm ầm. Có thể xưng khổng lồ năng lượng thần bí từ thuật thức không trong trận dâng lên mà ra, liền ngay cả uy tín lâu năm tam giai thuật sĩ lộ rồng thẻ đều bị giật nảy mình, không khỏi ám tự suy đoán lên An Dương thực lực tới. Người thần bí so sánh áo thuật pháp sư, người tu đạo còn có một cái ưu thế, liền là bọn hắn thường thường đem học được tất cả thuật thức mô hình đều vĩnh cửu lạc ấn trong đầu, một khi đến sử dụng thời điểm chỉ cần hướng mô hình bên trong quán thâu năng lượng liền có thể trong nháy mắt đem kích hoạt cũng kích phát ra đến, cực thiểu số mới cần chú ngữ phối hợp. Đã giảm bớt đi dài dòng pháp thuật tạo dựng quá trình cùng dẫn đạo quá trình, nhất là bản mệnh thuật thức. Mà áo thuật pháp sư lại cần phong phú độ thuần thục, người tu đạo cũng cần cao thâm đạo hạnh mới có thể làm đến điểm ấy. Hô hô. Cuồng phong ở trên bầu trời quét sạch, một cái đen như mực vòng xoáy đột nhiên thành hình, rộng trưng mấy chục mét, từ bên trong ẩn ẩn lộ ra huyết hào quang màu đỏ, giống như địa cầu mở ra huyết buồn đại khẩu. Lộ rồng thẻ hô hấp có chút ngưng trọng. Viễn cổ triệu hoán dẫn đạo quá trình là An Dương thấy qua đơn thể thuật thức bên trong nhất dài, nhưng cũng bất quá mấy giây liền hoàn thành, từ nổi lên gió lốc đến vòng xoáy thành hình tốc độ vô cùng nhanh chóng. Theo sát phía sau chính là vòng xoáy bên trong nổ tung một vòng chướng mắt quang mang, giống như là nổ hạt nhân đồng dạng để cho người ta mở mắt không ra, đồng thời bộc phát ra một loại nồng đậm khí tức cùng biến đổi năng lượng khổng lồ. Vâng! Quang mang tán đi, vòng xoáy không còn, gió lốc ngừng. Đây là viễn cổ khí tức. Mà lại khó tránh khỏi có chút quá nóng này đi. Lộ rồng thẻ sắc mặt âm tình bất định, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đại địa bên trên xuất hiện một cái thật sâu trống rỗng. Cái này trống rỗng ước chừng đường kính 50 mét, đen nhánh sâu không thấy đáy, lộ ra khí tức lại làm cho người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phảng phất bên trong cất giấu một đầu viễn cổ hung thú. Lộ rồng thẻ ánh mắt bên trong đã có chút cảnh giác. Dù cho An Dương đã sớm hướng hắn đánh tốt chào hỏi, cái thuật thức này cũng đúng là triệu hoán thuật thức, nhưng môn này thuật thức kích hoạt quá trình cùng kích phát sau biểu hiện ra một ít đặc tính vẫn như cũ để tên này kiến thức rộng rãi tam giai thuật sĩ bản năng đề phòng. Nhưng đã dung không được hắn cân nhắc. Một đạo bén nhọn làm cho người khác giận sôi thanh âm từ trong lỗ đen truyền ra, khiến An Dương cùng Lộ Rồng Thẻ cũng không khỏi che lên lỗ tai. Tiếp lấy vang một tiếng, một đạo to lớn thân ảnh từ trong động sâu xung ra, trực tiếp vọt lên bầu trời, mở ra thô to cánh ông ông quạt mấy lần, mới lại vang một tiếng rơi trên mặt đất. An Dương lúc này mới mở to mắt hướng hắn nhìn lại. Đây là một con côn trùng bộ dáng sinh vật triệu hồi, chỉ là hình thể thực sự to đến có chút không hợp thói thường, cũng dữ tợn đến đáng sợ. Tối thiểu dài 40 mét, cao 20 mét thân thể đã so một tòa dương phòng lớn hơn nhiều, tăng thêm bên miệng hai con cùng thân thể không chênh lệch nhiều đại hàm, không thể nghi ngờ năng tùy tiện hủy đi một tòa phong ốc, tám con tráng kiện như trụ lớn chân, hai con đường kính gần 20 mét kìm lớn, còn có hiện ra quang trạch giáp xác. Từ thi pháp đến bây giờ, tầm 10 giây, liền triệu hoán ra như thế cái quái vật khổng lồ, mà lại hắn còn có thể cảm giác được rõ ràng cái này hung thú ẩn chứa lực lượng, đã tiếp cận tam giai học thuật người. An Dương đối viễn cổ triệu hoán hiệu quả phi thường hài lòng. Mà lúc này Lộ Rồng Thẻ biểu lộ đã chìm tới cực điểm. Hắn buông xuống che lỗ hai tay, phía trên đã dính đầy máu tươi, mà sắc mặt của hắn cũng rất yếu ớt, thậm chí nhịn không được kịch liệt ho khan hai tiếng, lại để cho trên mặt phun lên một mặt chiều hồng. Lộ Rồng Thẻ có chút hoài nghi An Dương là cố ý. Hắn cũng không phải là cận chiến thuật sĩ. An Dương lập tức lộ ra một cái thú vị dáng tươi cười, hướng hắn giải thích nói, đây chính là trợ giúp ta ưu hóa thuật thức viễn cổ hùng trùng. Mặc dù tính tình hung hãn, nhưng khả năng tính toán mạnh phi thường. Chính là bởi vì nó cái này ghê tởm tạc âm, cho nên ta bình thường cũng sẽ không tại trước mặt người khác triệu hoán nó, nếu như mạo phạm đến ngài, còn xin ngài thứ lỗi, đây là thiết yếu công việc. Lộ Rồng Thẻ nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, túi đầu xuống lau sạch sẽ máu trên tay nước đọng, nhìn về phía kia một đầu to lớn lại nguy nhưng bất động viễn cổ hung trùng, biểu lộ rốt cục hơi hòa hoan chút. Ta tại viễn cổ sinh vật khối này không có gì nghiên cứu, đối với ngài thuật thức cũng rất lạ lẫm. Hy vọng không để cho ngài phản cảm. Sẽ không, ta biết ngài am hiểu là nguyền rủa học. Để ngài chê cười, hiện tại có thể bắt đầu đi. Có thể. An Dương mỉm cười, hướng viễn cổ hùng trùng phất phất tay. Kích. Lại là một tiếng bén nhọn âm thanh truyền ra, kém chút xung kích đến Lộ Rồng Thẻ đứng không vững, tiếp lấy viễn cổ hùng trùng giáp sát hạ cánh mở ra phe phẩy, lập tức bay lên trời, hướng Lộ Rồng Thẻ vọt tới. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Viễn cổ hung trùng thân thể khổng lồ đụng phải Lộ Rồng Thẻ phòng ngự thuật thức, trong nháy mắt nổ tung trùng thiên màu lam hỏa diễm. Đương hỏa diễm trần ai lạc địa, nơi xa đã không có Lộ Rồng Thẻ thân ảnh, chỉ có bãi cắt bên trong một cái hố sâu, viễn cổ hung trùng cùng một cái so sân bóng rổ còn muốn lớn va chạm vết tích. Oeng. Ong ong ong. Nguyên địa một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Tiếp theo là vô số nhỏ bé phi trùng từ trong hố sâu bay ra, ở phía xa tổ kiến thành Lộ Rồng Thẻ thân ảnh. Sắc mặt tái nhợt nhưng lại ẩn chứa thật sâu nộ khí nhìn về phía An Dương. Á Lan đại nhân, ngươi có ý tứ gì? An Dương phất phất tay, viễn cổ hung trùng cũng mở ra cánh bay lên, cùng Lộ Rồng Thẻ xa xa giằng co. Lộ Rồng Thẻ đại nhân, ngài nghe qua xả ngươi sao? Xả ngươi? Liên là hơn 30 năm trước trầm mặc tháp cao gia vị kia tam giai học thuật người, ngài khi đó có lẽ còn là nhị giai học thuật người a. Đương nhiên nghe qua, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Ta cũng là trầm mặc tháp cao người. Ngươi là trầm mặc tháp cao người. Lộ Rồng Thẻ biểu lộ lập tức trở nên tinh diệu đến cực điểm, không nghĩ tới cách liệt. Không đúng, cách liệt khẳng định cũng không biết, ngươi ngược lại là hảo tâm cơ a. Quá khen, Lộ Rồng Thẻ đại nhân. Như vậy ngươi là xà ngươi học sinh. Không, ta chỉ là bắt trước xà ngươi mà thôi. Bắt trước xà ngươi. Lộ Rồng Thẻ biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. An Dương nói bắt trước xà ngươi, một mặt là xà ngươi một đi không trở lại. Một phương diện khác liền là xả người trước khi đi giết chết tư đẹp người trang viên một tam bờ GVXVDJN6 giai thuật sĩ sự tình. Tại Lộ Rồng Thẻ trong mắt tự nhiên là cái cuối cùng. Tốt, tốt tốt tốt. Vậy thì tới đi. Lộ Rồng Thẻ vung tay lên, một đạo quang trụ lập tức từ viễn cổ hùng trùng phía dưới phóng lên tận trời, trực tiếp đem không trung nó đụng đổ. Vâng. Kích. Viễn cổ hùng trùng nổi giận gầm lên một tiếng, lại đem Lộ Rồng Thẻ xung kích đến khí huyết sôi trào, kém chút rơi xuống từ trên không đi. Ghê tởm. Lộ Rồng Thẻ tức giận đến râu ria đều đang run rẩy. An Dương không nói một lời, tiếp tục đọc lên ngắn ngủi chú ngữ, thể nội năng lượng thần bí điên cuồng tràn vào thuật thức không trong trận viễn cổ triệu hoán bộ phận, giống như quần cuộn đại giang chạy xiết không dừng lại. Không bên trong một cái tiếp một cái vòng xoáy xuất hiện. Hô! Hô! Hô! Gió lốc thổi đến đại thụ đều gặp cả người đến. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên bị phá tan, một đầu gần 200 mét dài cự mãng tại đất đá tung tóe bên trong chui ra, nửa người trên bá khí đứng thẳng, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Lộ Rồng thẻ thị uy. Tiếp theo là một đầu dữ tợn viễn cổ huyết sát cá sấu, hình thể của nó ngược lại là so bình thường cá sấu lớn hơn không được bao nhiêu, so với phía trước hai cái quái vật khổng lồ đến bảo hoàn toàn liền là tiểu bất điểm, nhưng thân thể nó bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng cùng bên ngoài thân không ngừng dâng lên huyết sắc hơi khói đều tại chứng minh bất phàm của nó. Một đầu sau lưng mọc lên tám tay quái thú. Viễn cổ triệu hoán vốn chính là cùng đỏ tía tua cờ một cái cấp bậc đỉnh tiêm thuật thức, bị An Dương cải tiến sau uy lực càng là không như bình thường, lại thêm biến thái thuật thức khống trận tăng thêm. Lộ Rồng thẻ thân sắc càng ngày càng ngưng trọng. Chỉ gặp hắn nhắm ngay mặt đất vỗ, chính là một trận màu xám trắng hơi khói đẩy ra, tạo thành tác dụng lại cũng không lớn. 3 phút sau, An Dương giang hai cánh tay trôi nổi ở giữa không trung, nhàn nhạt xem kỹ lấy phía dưới toàn thân tụ huyết Lộ Rồng thẻ, bên cạnh nổi lơ lửng nghìn vạn đạo màu đỏ tím lưu quang, đạo đạo ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Lộ Rồng thẻ đại nhân, từ bỏ chống lại đi. Không có khả năng. Lộ Rồng thẻ thở phì phò, cắn răng buộc phát ra bàng bạc năng lượng. Vâng. Trên mặt đất tảng đá, hạt cát, cây cối thậm chí tới gần bãi cắt nước biển toàn bộ bị hắn ảnh hưởng đến phiêu lơ lửng. An Dương cũng không cam chịu lạc hậu, vung tay lên bên cạnh nghìn vạn đạo đỏ tía tua cờ liền bắn ra. Ầm ầm. Lộ Rồng thẻ trước người phát ra liên tiếp kịch liệt tiếng nổ. Khục khục. Một chút máu tươi từ không trung chảy tràn dưới. Cách liệt sử xuất đỏ tía tua cờ còn như vậy kinh khủng, An Dương hiện tại đã là tam giai học thuật người. Cơ hồ mỗi một cây mềm nhỏ sợi tơ cùng phía trước điểm sáng đều ẩn chứa không kém hơn súng lựu đạn uy lực, mà hắn hiện tại duy nhất một lần năng phóng thích nhiều ít đạo lưu tô, chỉ sợ có rất ít người có thể đủ số đến thanh. Nếu như môn này công thủ gồm nhiều mặt bản mệnh thuật thức toàn lực phóng thích uy lực lớn bao nhiêu, không biết có không có người thấy rất nhiều mai bó bom đối mặt đất áp dụng bao trùm tính oanh tạc. Còn tốt đây đều là nhắm ngay Lộ Rồng thẻ thả ra, nếu như là đối mặt đất bao hòa công kích, chỉ sợ phía dưới rất rộng lớn một phiến khu vực cũng phải bị vô số tua cờ san thành bình địa. Lộ Rồng thẻ rõ ràng hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Hắn có thể đỡ tua cờ, lại không phòng được hư hào đả kích. An Dương bản thân liền là cẩn thận tuyển qua đối thủ, bản thân hắn lấy Lộ Rồng thẻ tính mệnh mục đích một mặt là đáp tạ tháp cao đối với hắn bồi dưỡng cùng nghiêng tài nguyên, dù sao hắn không có ý định trở về, một phương diện khác chính là vì để tháp cao tại hắn rời đi lại không lại trở về sau vẫn như cũ chiếu khán tốt sở bốn người. Giết chết tháp cao đối thủ một mất một còn một tam giai thuật sĩ liền làm thù lao. Đã hắn xuất thủ, liền khẳng định phải đạt thành mục đích. Nhưng tại không có pháp thuật cùng ma pháp tình huống giới, An Dương không có nắm chắc đánh thắng được tư đẹp ngươi trong trang viên những cái kia thiện chiến uy tín lâu năm tam giai thuật sĩ. Thế là hắn lựa chọn Lộ Rồng thẻ bốn cái hơn 20 năm trước vừa mới tấn thăng tam giai thuật sĩ, đồng thời cũng là tư đẹp ngươi số ít không am hiểu chính diện chiến đấu thuật sĩ. Chủ yếu nhất là An Dương khắp nơi đều có thể khắc chế hắn. Lộ Rồng thẻ nguyên rủa đối An Dương vô dụng, Lộ Rồng thẻ phòng ngự thuật thức cũng là đẳng thức phòng ngự, đối An Dương rất nhiều thủ đoạn đều không thể chống cự, cũng khó có thể chống cự cự lực công kích. Mà lại An Dương còn thiết hạ các loại mưu kế. Nếu như vậy Lộ Rồng thẻ đều năng còn sống rời đi nơi này, An Dương thật sự là không có lời gì để nói. Ước chừng nửa giờ sau, giống một đầu mọc lên hai cánh viễn cổ hung thú lại một lần nữa đụng vào Lộ Rồng thẻ bản mệnh phòng ngự thuật thức, không trung nổ tung một đại đoàn màu lam hỏa diễm. Lại cũng thành công đột phá phòng ngự của hắn. Lộ Rồng thẻ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Hắn sở dĩ còn chưa chết, là bởi vì hắn sử dụng cái khác phòng ngự thủ đoạn, nhưng bản mệnh phòng ngự thuật thức vỡ tan cơ bản cũng thì tương đương với báo trước lấy hắn chiến bại thậm chí chiến vong. An Dương cũng rèn sắt khi còn nóng, vô số đỏ tía tua cờ như là dày đặc mưa sao băng đồng dạng hướng Lộ Rồng thẻ bay qua, trong nháy mắt đó nổ tung quang mang cơ hồ đem cả mảnh trời không toàn bộ bao trùm. Sáng chói, lại im ắng. Chương 669, trở về thế giới hiện thực. Hư ảo đả kích vô thanh vô tức, lại chí mạng nhất. Nó chỉ làm công kích phụ trợ thuật thức, nhưng phát huy ra tác dụng lại không thể coi thường, thành đệ chết ngựa kia còn cỏ. Trên hải đảo gió êm sóng lặng, lại là một mảnh hỗn độn. Nửa bên hải đảo đều cơ hồ bị hủy, khắp nơi đều là viễn cổ cự thú tứ ngược qua vết tích, đường kính cùng chiều sâu đều đến mấy mét dấu chân khắp nơi đều là, mấy chục mét hố sâu cũng khắp nơi có thể thấy được. Nhất là viễn cổ cự mãng du động qua địa phương, cơ bản đều bị nó thân thể săn bằng, cây cao su cùng cây dừa bị thật sâu ép xuống mặt đất, để cho người ta khó có thể tưởng tượng nơi này đều trải qua cái gì. Chiến trường chính khu vực càng là đáng sợ, rất nhiều đại thụ bị nhổ tận gốc lại ném xuống đất, nước biển cùng cắt đá lộn xộn giao thoa. Đỏ tía tua cờ đem mặt đất nổ thương tích đầy mình, khắp nơi đều là lít nha lít nhít mấp mô, giống như mặt trăng mặt ngoài. Đại địa bên trên còn tản ra Lộ Rồng thẻ lưu lại năng lượng còn sót lại. Lộ ra trận trận tử khí, dẫn đến tới gần hải đảo trên mặt biển nổi lơ lửng một tầng loài cá tôm cua thi thể. Nơi xa vận khí tốt không có bị liên lụy thực vật cũng chỗ này vai hùng. Bởi vì loại này hữu ích tại nguyên rùa năng lượng 10 phần có lan tràn tính cùng ngoan cố tính, An Dương đoán chừng cái này cái hải đảo trong vài năm sẽ không có một ngọn cỏ. Mà lộ rộng, đã hải cốt không còn. Hô! An Dương ngồi xuống, thật dài hô thở dài một ngụm. Hắn vung tay lên, còn sót lại hai con hung thú liền điên cuồng công kích lên trên đảo nhỏ cách trở thuật thức đến, hắn im lặng mặc nghỉ ngơi. Mặc dù trong chiến đấu hắn một mực đè ép lộ rộng thẻ đánh, chỉ am hiểu nguyền rủa thủ đoạn lộ rộng thẻ cũng xác thực không có bao nhiêu sức hoàn thủ, nhưng tam giai thuật sĩ dù sao cũng là tam giai thuật sĩ, An Dương cơ hồ tiêu tốn thể nội năng lượng thần bí 2/3 mới thành công giết chết hắn. Nhưng mà này còn được nhiều thua thiệt đỉnh đầu cách trở thuật thức, nếu không lộ rộng thẻ đã sớm biến thành sâu bay mất. Ước chừng nửa giờ sau, cách trở thuật thức cáo phá. An Dương chỉ vỗ tay phát ra tiếng, hai đầu viễn cổ hung thú liền lập tức tiêu mất, hóa thành thuần túy năng lượng trở về thân thể của hắn. Đồng. Thân thể của hắn hóa thành khói đen, phóng lên tận trời. Khác một hòn đảo nhỏ, hệ vợ đã đợi hắn mấy ngày. Trong mấy ngày này hệ vợ một mực trốn ở thực điêu bên người, dù cho tìm quả cũng không dám rời đi quá xa, dù sao tòa này không nhỏ hải đảo vẫn là rất nguy hiểm, có rất nhiều hoang dại manh thú. Tại nàng chờ đợi bên trong, An Dương rốt cục đến. Hai người lại tại trên hải đảo nghỉ ngơi một ngày, thứ hai thiên tài lần nữa lên đường, thẳng đến biển bên kia đại lục. Cho dù thực điêu tốc độ nhanh sức chịu đựng tốt, nhưng cái này chung quy là một trận đường dài vượt qua. Hai người một thương mỗi ngày tìm đảo nhỏ nghỉ ngơi, ngày kế tiếp sáng sớm xuất phát, cũng ròng rã bỏ ra một tuần thời gian. Vượt ngang bên trên vạn cây số hải vực. Một tuần sau, lấy An Dương thị lực năng trông thấy phương xa một mảnh che kín rừng rậm đại địa, rộng lớn vương vức, mà tuyệt không phải một tòa cỡ lớn hòn đảo. Đến, hệ vợ thanh âm rất kích động. Thực điêu cũng hiểu ý bắt đầu hạ thấp độ cao. Các cạc. Trong rừng rậm sinh vật không nhận ra cái này khách phương xa tới, lại đều bị nó to lớn hình thể cùng giữ tợn bề ngoài sở kinh, lập tức bị dọa đến chạy trốn tứ phía, dẫn tới trong rừng cây động tĩnh không ngừng. Thực điêu chậm rãi rơi trên mặt đất. Hệ vợ đi đầu nhảy xuống, trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười, tựa như về đến nhà đồng dạng tự tại. Rừng rậm, rất lâu chưa thấy qua rừng rậm. Ở trên đảo không có rừng rậm a? Kia không giống. Tốt a. An Dương cũng đánh giá mảnh này xa lạ thổ địa. Phương xa trên nhánh cây đứng đấy một con màu xanh biết chim, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa hợp một mảnh, không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được, nhưng An Dương thị giác bắt giữ năng lực tự nhiên không tầm thường. A, bị phát hiện. Con chim này lập tức hướng trong rừng chui vào. An Dương cảm thấy thú vị, lập tức mở ra năm ngón tay, vô hình lực hấp dẫn trong nháy mắt đưa nó bắt trở về. Vừa mới là ngươi đang nói chuyện sao? Thả ta ra, thả ta ra. Vẫn là tinh linh ngữ. Ta để ngươi thả ta ra, trên người ngươi thối quá. Toàn thân hôi thối nhân loại, thả ta ra. Cái này lục chim tiếp tục không ngừng phát ra chói tai hô to, nguyên bản luyện chuyển êm thai tinh linh ngữ tại trong miệng nó triệt để thay đổi vị. Thật thú vị. Đại nhân, đây là trà tốt, chỉ có chúng ta nơi này mới có loài chim, bọn chúng rất thích nói chuyện, đồng thời vừa nhắc tới đến liền liễu lo không ngừng, mà lại bình thường là quần cư. Hệ vợ còn chưa lên tiếng, con kia lục chim liền xoay đầu lại nhìn về phía nàng, à, lại có một con tinh linh. Nhìn bộ dạng này tựa hồ là mặt trăng tinh linh hoặc thủy tinh linh một loại. Những năm gần đây bắt các ngươi nhân loại càng ngày càng nhiều, các ngươi không phải trốn đến chỗ càng sâu đi rồi sao? Làm sao còn có tinh linh dám đợi tại ở chỗ này? Trước mấy thiên tài có một đội nhân loại kỵ sĩ. Dắt. Trạ tuột chói thai thanh âm không ngừng tại vang lên bên thai, An Dương nghe được có chút tâm phiền, dứt khoát duỗi ra một cái tay khác nắm nó trên dưới hàm, để nó bị ép ngậm miệng lại. Đúng lúc này, một đám chim chóc xuất hiện. Những này chim trước đó toàn bộ trốn ở hốc cây hoặc tươi tốt trong bụi cỏ, giờ phút này nghe được tiếng kêu thảm thiết của đồng bạn mình, tất cả đều không quan tâm vào hưởng ra, đem An Dương cùng hệ vợ vây quanh. Vung ra ở ổ, vung ra ở ổ. Thối hoác nhân loại, đuổi mau vung ra ở ổ. Những này chim chóc thể tích không lớn, nhưng thanh âm lại không nhỏ, đồng thời rất chói tai, đồng thời náo thật đúng là để cho người ta chịu không được. Ngừng. An Dương dùng tinh linh ngữ hô. Cùng lúc đó, một cỗ có chút rét lạnh năng lượng từ trong cơ thể hắn đẩy ra, trong chốc lát quét sạch toàn bộ bầy chim. Lít nha lít nhít trạ tuột toàn bộ an tĩnh lại. Một lát sau, mới có thanh âm rất nhỏ truyền ra. Thần. Người thần bí. Xong, là nhân loại người thần bí. An Dương ở một bên có chút im lặng. Xem ra những này trạ tuột mặc dù sẽ nói chuyện, nhưng đại não thể tích lại hạn chế bọn chúng trí thông minh, thiếu phí rất nhiều a. Lại nói tiếp tất cả đều đi chết. Hiện trường lại lần nữa an tĩnh. Trạ tuột nhóm câm như hến. An Dương lúc này mới đánh giá đến cái chủng tộc này, các ngươi cũng không riêng gì lục sắc nha, ngược lại là rất thú vị, các ngươi loại sinh vật này trí tuệ hẳn không phải là tự nhiên tiến hóa ra à. Không ai dám trả lời hắn. An Dương mặt tối sầm, hiện tại có thể nói chuyện. A, người thần bí. Lại là nhân loại người thần bí. Chúng ta xong, nghe nói nhân loại người thần bí thích nhất đem bọn hắn cảm thấy hứng thú sinh vật cầm đi giải phẫu nghiên cứu. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Một trận chói tai mà dày đặc ồn ào nổ tung. Hô! An Dương thật sâu thở ra một hơi, một thanh ném đi trong tay tiểu lục chim, quay đầu đối hệ vợ nói, chúng ta đi thôi. Ừm. Hệ vợ nhu thuận gật đầu. Hai người không chút do dự xoay người rời đi, đồng thời bước nhanh hơn, lưu lại một đám trả tuột có chút ngốc trệ. Bọn hắn đi như thế nào? Cái này không trọng yếu là chúng ta được cứu. A, chúng ta được cứu. Cái kia nữ tính tinh linh là mặt trăng tinh linh sao? Nàng tại sao muốn cùng một cái nhân loại người thần bí cùng một chỗ? Cái này không trọng yếu là chúng ta được cứu. Đúng a, chúng ta được cứu. An Dương cảm giác có chút nhịn không được. Hệ vợ ở bên cạnh thấp giải thích rõ, trả tuột chính là như vậy, bọn chúng rất đần, suốt ngày đều líu lo không ngừng. Nhưng bởi vì cùng phổ thông chim dáng dấp không có gì sai biệt, một số người nghĩ tóm chúng nó trở về nuôi chơi cũng rất khó tóm đến, bọn chúng ngược lại là bởi vậy may mắn còn sống sót xuống dưới. Chúng ta tinh linh tại trong rừng rậm cũng sẽ không chiêu chọc giận chúng nó, bởi vì chúng nó là quần cư. Loại này chim ngoại trừ biết nói chuyện không có gì đặc biệt, dù cho quần cư cũng đối với các ngươi không tạo được uy hiếp à. Hệ vợ chỉ có chút mỉm cười nhìn xem hắn. Dáng tươi cười tốt vi diệu. An Dương lúc này mới nhớ tới. Mình vừa mới chạy trối chết. Đối với từ trước đến nay không thích sát sinh tinh linh tộc tới nói, đối phó những này trả tuột chỉ sợ so với hắn còn đau đầu. Không bao lâu, hệ vợ ngừng lại, đại nhân. Ta đã biết, ngay ở chỗ này đi. Ta ơn ngài, đại nhân, thật cảm tạ ngài. Không cần khách khí. Hệ vợ vẫn là hướng An Dương thật sâu thi lễ một cái. An Dương nhếch miệng, còn nói, ta cho ngươi đánh một cái thuộc về ta ấn ký đi, đánh ở trên lưng. Bình thường mặc vào y phục đồng bạn của ngươi cũng nhìn không thấy, mà nếu như gặp lại nhân loại kỵ sĩ, ngươi có ấn ký của ta bọn hắn cũng không dám bắt ngươi. Đại nhân, gặp phải ngài thật là vinh hạnh của ta. Tốt, xoay người đi. Ừm. Hệ vợ xoay người. An Dương trên không trung phát họa ra mấy cái thần bí văn tự, trong nháy mắt hóa thành một cái nho nhỏ an chữ ấn ký bay về phía hệ vợ, tại nàng trên lưng lưu lại một cái như có như không ấm áp dấu ấn bí ẩn. Kia ngươi đi đi, ta cũng trở về. Ừm, lần nữa cảm kích ngài. Hệ vợ liên tục cảm tạ An Dương ân đức. An Dương cũng không nhiều lời, khoát khoát tay liền rời đi. Mà hệ vợ một mực nhìn lấy bóng lưng của hắn biến mất, đôi mắt to xinh đẹp nháy một cái, lập tức đột nhiên quay người tại trong rừng rậm nhẹ nhàng chạy, chân chính biến trở về một tinh linh. Thực điêu còn tại nguyên chỗ chờ hắn, chỉ bất quá dưới chân của nó đã nhiều một bộ bị ăn sạch một nửa manh thú thi thể. An Dương cũng không đổi, chờ nó ăn xong mới nhảy lên lưng của nó. Đi thôi. Các cạc. Thực điêu lập tức phiến cánh bay lên không trung. Lại là một tuần sau. Hiện tại đã qua đầu hạ, thực điêu tại khoảng cách liên bang mấy ngàn cây số địa phương chạm đất, An Dương chính là chỗ này. Chính ngươi trở về đi. Các cạc. Giúp ta cho tháp chủ mang một phong thư, nội dung như sau. An Dương trên không trung phát họa ra liên tiếp thần bí văn tự, tạo thành một cái lưu âm thủ đoạn nhỏ, khắc ở thực điêu trên thân, mới nói ra, tháp chủ đại nhân, ta trước mấy ngày giết chết tư đẹp người tam giai thuật sĩ lộ rồng thẻ, làm lễ vật đưa cho tháp cao. Lập tức hắn vừa thu lại tay, ấn ký quang mang lóe lên liền biến mất. Rất ngắn một câu, chắc hẳn tháp chủ năng hiểu. Tốt, gặp lại đi, hỏa kế. Các cạc. Thực điêu vẫy lấy cánh khổng lồ bay lên không trung, cũng càng bay càng xa, không bao lâu liền ẩn nấp tại trong mây. An Dương thu hồi ánh mắt, trầm mặc không nói. Qua nửa tháng, hệ thống nhắc nhở rốt cục đến. Nhiệm vụ thành công, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, đạo cụ năng lực 1, kỹ năng điểm số 6, tố chất thân thể điểm số 2. Tuyển định người có thể tùy thời trở về thế giới hiện thực. An Dương cuối cùng thở phào một cái. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về thế giới hiện thực lúc, hệ thống đông nhiên lại truyền ra một tiếng nhắc nhở, kiểm tra đến sắp xỉ thứ 2 hệ thống yếu ớt tín hiệu nguyên, mời tuyển định người chú ý. An Dương lập tức sững sờ. Chương 670, Tiểu Thiến đi nhà chồng. Thứ 2 hệ thống, ở đâu? Tín hiệu yếu ớt, không cách nào xác định vị trí cụ thể. Vậy ta làm như thế nào tìm A? Hệ thống liền không nói. An Dương cũng tại nguyên chỗ trầm mặc. Thứ hai hệ thống hắn tự nhiên là muốn, khi đó thời không xuyên toa hệ thống trọng yếu tạo thành bộ phận, là một cái khác máy gian lận đồng dạng tồn tại, nhưng là thế giới này dù sao như thế đại. Mò kim đáy biển, ai có thể tìm tới A? Thật lâu, hệ thống mới chuyển đến động tĩnh. Nếm thử thêm công suất lớn tìm kiếm. Tìm kiếm thất bại. Tạm thời không cách nào đem công suất điều chỉnh đến mát trị số. Vì cái gì không cách nào đem công suất điều chỉnh đến mát trị số? Chủ yếu công năng bộ kiện bị chiếm dụng. Bị cái gì chiếm dụng? Dùng cho ẩn tàng tuyển định người. An Dương im lặng. Làm nửa ngày vẫn là chính mình vấn đề. Không đúng, là Lâu La vấn đề. Ai bảo hắn trước khi chết cũng phải làm cho thân phận của mình bại lộ tới. Là Lâu La, đúng, liền là Lâu La, không sai. An Dương trong lòng bản thân thôi miên giống như nói. Sau một lúc lâu, hắn mới lại hỏi, vậy lúc nào thì mới có thể giải trừ những này chiếm dụng, thêm công suất lớn bắt đầu tìm kiếm. Được tuyển định người không cần ta ẩn tàng. Người đoán ta nghe hiểu không? Có 3 loại phương pháp có thể đạt tới này hiệu quả. Thứ nhất, được tuyển định người lực lượng tăng lên tới đủ để không nhìn thế giới này hệ thống sức mạnh, pháp tắc cùng thế giới ý chí. Thứ hai, tuyển định người tự thân lực lượng có thể làm đến dung nhập thế giới này. Thứ ba, được tuyển định người rời đi sau lại lần đi vào thế giới này, hệ thống sẽ đối với tuyển định người an bài mới ẩn nấp thân phận. Giống như cái thứ nhất có thể trực tiếp không để ý đến. Mà lại lấy thế giới này học thuật tính chất cùng hệ thống sức mạnh, coi như ta tìm tới thứ hai hệ thống cũng không nhất định năng nắm bắt tới tay a. Hữu Nghị nhắc nhở, tam trung phương pháp bên trong điều kiện chí ít thỏa mãn một cái, thỏa mãn đến càng nhiều khả thi càng cao. Còn chí ít một cái đều không nhất định năng thỏa mãn. An Dương quả nhiên trực tiếp lướt qua cái thứ nhất, mà cái thứ hai, hắn đoán chừng tối thiểu cũng muốn là năm lục giai học thuật người. Vậy cũng chỉ có nhìn cái thứ ba. Không gian chi môn. An Dương ánh mắt lập tức đọc lại. Đây là một cái muốn dựa vào vận khí mới có thể thỏa mãn điều kiện, nhưng An Dương trước đó tổng cộng kinh lịch 3 cái thế giới tự nhiên, liền rút được 3 cái không gian chi môn, ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Hệ thống, rút ra đạo cụ năng lực đi. Rút ra bên trong. Rút ra kết thúc, thu hoạch được đạo cụ năng lực, thế giới quay lại, tuyển định người có thể bằng này trở lại đã từng trải qua thế giới bên trong, đều lần nữa thu hoạch được nhiệm vụ cùng ban thưởng. An Dương biểu lộ rất vi diệu. Vừa mới nói không có bao nhiêu lo lắng. Lo lắng lập tức liền ra, nghe vẫn là hệ thống ra một cái loại sản phẩm mới. An Dương cẩn thận đọc một lần đạo cụ nói rõ. May mắn là thế giới quay lại cũng có thể đạt tới trở lại khởi nguyên chi địa mục đích, mặc dù không thể giống không gian chi môn như thế theo tiến theo ra, nhưng lại năng lần nữa tiến hành nhiệm vụ cùng lấy được thưởng. Hiệu quả khác biệt, đều có ưu khuyết. Mà lại khởi nguyên chi địa ban thưởng như thế phong phú, có kiếm. An Dương trong lòng suy đoán, sở dĩ không có rút đến không gian chi môn. Có lẽ cũng cùng khởi nguyên chi điệu tính đặc thù có quan hệ. Trước không thảo luận hệ thống tại khởi nguyên chi điệu thành lập một cái không gian chi môn có thể hay không bị cái nào đó tồn tại phát hiện, liền chỉ là mỗi lần tiến vào khởi nguyên chi điệu giấu giếm thân phận liền đầy đủ phiền toái. Đã như vậy, vậy liền về thế giới hiện thực đi. Vừa dứt lời, An Dương thân ảnh xoát một tiếng biến mất. Đương trước mắt hắn lại xuất hiện hình tượng, đã là kia quen thuộc biệt thự phòng khách, chuông điện thoại di động cũng liên tiếp không ngừng vang lên. Leng keng. Leng keng. Len keng. An Dương nghe đến sắc mặt biến thành màu đen, ngươi chừng nào thì lại đổi như thế một cái thổ tiếng Trung. Cùng Nokia giống như. Vừa dứt lời, hắn liền xoay người qua. Cái kia đạo cao gầy huyền chuyển thân ảnh đang đứng tại phía sau hắn, nàng mặc toàn thân áo trắng, một đầu như thác nước tóc xanh nghiêng xuống tới, hai mắt như trăng hạ thu thủy doanh doanh, khỏe miệng mỉm cười nhìn xem hắn. Phu quân. Ta trở về. An Dương tựa như đi công tác đã lâu trợ phù. Tiểu Thiến đồng chí thì là ở nhà chờ lấy tiểu thê tử, hai người nhìn nhau, tiểu thê tử liền nhẹ nhàng hướng trượng phu chạy gấp tới, mép váy bay lên. Hai thân ảnh lập tức ôm nhau cùng một chỗ. Song phương hô hấp gần trong gang tấc. Bất quá. Tiểu Thiến ở đâu ra hô hấp? An Dương hơi nghi hoặc một chút. Một lát sau. Tiểu Thiến đoan trang ngồi ở trên ghế salon, An Dương thì nằm ngang, đem đầu gối ở nàng trên đùi, hô hấp lấy trên người nàng mùi thơm. Kêu ba con động vật đâu? Tiểu Thiến dùng tay rắc mặt của hắn, ôn nhu cười một tiếng, bên kia lập tức liền muốn đã sửa xong. Ê, các nàng mấy ngày gần đây đều đang suy nghĩ làm như thế nào theo ý nghĩ của mình cùng quen thuộc đến cụ thể thiết kế đâu. Nhất là người nuôi kia con thỏ nhỏ, mỗi ngày ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ liền một cái trò mới, cũng đều chạy hướng chủ lưu thẩm mỹ quan, mấy cái kia biết nhà vẽ tiểu nổi tiếng đều sắp điên lên rồi. Ha ha, là như thế này a. An Dương nhắm mắt lại mặc nàng hành động, nhưng nhớ tới cũng cảm thấy rất có cảm giác vui mừng. Xác thực, yêu tinh nhóm thẩm mỹ cùng nhân loại không giống, quen thuộc càng là khác biệt rất xa, Hoàng Lam cùng Tiểu Thiền thiết kế lúc khẳng định còn muốn cân nhắc vấn đề tu luyện, nhà thiết kế đoán chừng có đau đầu. Bên kia đại khái còn bao lâu nữa xây xong? Nửa tháng đi, rất nhanh. Ừm. Cái tốc độ này xác thực đã là tốc độ ánh sáng. An Dương liếc quá mức nhìn bên kia một chút, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất năng ẩn ẩn trông thấy thi công bên trong biệt thự, chủ thể cơ cấu rõ ràng đều đã hoàn thành, chỉ là góc độ không tốt lắm. Không nhìn xong. Hai ngôi biệt thự cách xa nhau cũng rất gần, nói là cùng một cái viện hai tòa nhà phòng ốc đều không đủ, không có khoảng cách cảm giác. Dù sao An Dương lúc trước hạ lệnh tu kiến ngôi biệt thự kia đều chỉ là vì không cho Hoàng Lam cùng Tiểu Thiền tại mình không lúc ở nhà một mình đối mặt Tiểu Thiến đồng chí sinh ra ăn nhờ ở đậu ý nghĩ mà thôi, tự nhiên không thể có thể làm cho các nàng cùng mình sinh ra quá khoảng cách xa. Dù cho các nàng hiện tại cùng Tiểu Thiến đồng chí thân quen, cũng hoàn toàn năng thường xuyên tới bồi bồi Tiểu Thiến, hoặc là xuyên cửa, hay là khi hắn khi trở về toàn bộ đều đến biệt thự này đến ở. Tính toán thời gian, các nàng cũng nên trở lại đi. Tiểu Thiến đồng thời liếc mắt đồng hồ, lại nhìn mắt ngoài cửa sổ. Đúng vậy a, nên trở về đến kiếm ăn. An Dương lấy ra điện thoại di động. Trên màn hình điện thoại di động tràn đầy tin nhắn cùng Miss Cồn. Hiện tại vừa qua khỏi 5 giờ chiều. Chất đống hơn một tháng Miss Cồn An Dương không có khả năng sắt bên đánh lại, nhiều nhất chỉ là về một câu nguyên do cùng nói mình đã trở về, nhưng những này tin nhắn là muốn nhìn. Đây cũng là hắn bình thường về nhà thiết yếu sự tình. Một chút tổng kết báo cáo tính tin nhắn hắn trực tiếp lướt qua. Dù sao thế giới hiện thực đều là Tiểu Thiến đồng chí đang xử lý, hắn ban đêm bất thời gian lại nhìn. Một chút vô dụng thông chi tính tin nhắn cũng lướt qua, mà quấy rối tin nhắn đã sớm bị hệ thống loại bỏ rơi mất, còn lại cơ bản đều là một chút người quen biết tin nhắn. Chủ yếu lấy lần trước nhiệm vụ trước thấy qua bạn học cũ ân cần thăm hỏi tin nhắn chiếm đa số. Những bạn học cũ này mục đích hắn cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10, nhìn như là gắn bó đồng học tình cảm, đoán chừng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ An Thị tập đoàn sức hấp dẫn. Cho nên, An Dương cũng trực tiếp lướt qua. Thừa dưới đệ nhất cái tin nhắn ngắn là Kỷ Vi Vi gửi tới. Vợ ngươi nấu cơm không tệ lắm. Một câu chua chua khích lệ. An Dương lại một mặt không hiểu thấu, từ dưới đi lên nhìn về phía tấm kia duy khuôn mặt đẹp, Vi Vi lúc nào tới qua sao? Không có a, vì cái gì hỏi vấn đề này? Tiểu Thiến đồng chí cũng một mặt không hiểu thấu. An Dương đem màn hình lật ra một mặt cho nàng nhìn. Tiểu Thiến đồng chí lập tức lộ ra mấy phần ý cười. An Dương sững sờ. Có ý tứ gì? Tiểu Thiến lại mím môi không chịu nói cho hắn biết. An Dương tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tháng trước là An Ba sinh nhật, lúc kia hắn ngay tại khởi nguyên chi địa, nhưng hắn trước khi chia tay từng hướng Tiểu Thiến đề cập qua để nàng về Nhạn Thành quê quán soát quét một cái con dâu tồn tại cảm sự tình. Người trở về Nhạn Thành. Ừm. Hắc hắc. An Dương nhếch miệng cười hai tiếng. Hắn nhớ đến lúc ấy Tiểu Thiến tựa hồ không có đáp ứng tới. Người không sợ à nha? Ai cần ngươi lo? Tiểu Thiến dùng sức méo méo mặt của hắn. Một lát sau, nàng mới lẳng lặng nói, ta còn không phải xoắn suýt rất lâu mới lấy dũng khí mới trở về. An Dương cười khích lệ nói, tráng sĩ có đảm lượng. Tiểu Thiến dứt khoát dùng tay bưng kín miệng của hắn, để ngươi còn nói. Đúng, ta còn đem ngươi treo ở trên ban công con kia chim mang về, con kia chim kém chút bị ngươi con thỏ đùa chơi chết. Ngông nô. An Dương phối hợp nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu. Hắn nhớ kỹ con kia chim là mình cố ý từ thần châu thế giới hạ lệnh siêu tầm, dáng dấp hết sức xinh đẹp, tính cách cũng rất thông minh nhu thuận, chuẩn bị cho An Ba trong lúc rảnh rỗi lưu lấy chơi tới. Thả ra ngươi, nhưng không cho lại rêu cả ta. Tiểu Thiến nhìn hắn diễn đủ giống, liền bung ra che lấy miệng hắn tay. Ngươi trở về cảm giác thế nào? Bá mẫu đối ta rất nhiệt tình, bá phụ cũng rất tốt. Vi Vi tiểu thư cũng trở về, ta cùng nàng cùng một chỗ tại phòng bếp bang A-Gi nấu cơm. Kia cái tin nhắn ngắn đại khái liền là khi đó phát. Ban đêm ta cùng Vi Vi tiểu thư ngủ gian phòng của ngươi, giường của ngươi thật nhỏ, Vi Vi tiểu thư hiếu kỳ nàng vì cái gì nghe không được tiếng hít thở của ta, về sau ta trở về mới giải quyết vấn đề này. Úc! Khó trách, An Dương có thể cảm giác được Tiểu Thiến hô hấp. Tiếp lấy hắn liền cũng hơi kinh ngạc, cho nên ngươi cùng Vi Vi một đêm đều đang nghe đối phương tiếng hít thở sao. Làm sao có loại bách hợp mùi thơm A? Tiểu Thiến hiện tại cũng đã thích hướng hiện đại. Lập tức đập hắn bờ G2GBS0V đút một chút, đều nói là phu quân giường quá nhỏ, ta cùng Vi Vi tiểu thư cũng không nói chuyện, đương nhiên năng nghe thấy. Úc! Dạng này a. An Dương ý vị thâm trường. Tiểu Thiến đồng chí lại đập hắn một chút. Tiểu Du cũng trở về, còn có ngươi Tuyết Nhi muội muội, kia là một cái rất hiểu chuyện cũng rất xinh đẹp nữ hài từ đâu. Cái gì gọi là ta Tuyết Nhi muội muội? Nô, chẳng lẽ vẫn là ta sao? Cũng không là của ta. Thật vì Tuyết Nhi muội muội cảm thấy thương tâm đâu, An Dương ca ca không cần nàng nữa. Tiểu Thiến khỏe môi nết lên rõ ràng trêu chọc. An Dương thì cảm thấy dị thường nhất cả trứng. Hắn cầm điện thoại di động lên, trở về Kỷ Vi Vi một câu, hương vị còn hợp khẩu vị của ngươi a. Có rảnh tới dùng cơm thôi. Kỷ Vi Vi chưa hồi phục. Hướng xuống lật đi, năng trông thấy viên thuật tin nhắn, nói hắn qua mấy ngày liền muốn về Duyên Hải, nắm chặt thời gian họ gặp, An Dương tính toán thời gian, hiện tại đoán chừng viên thuật đều đã tại Duyên Hải. Xuống chút nữa lật, thế mà còn có một đầu An Du tin nhắn. Chương 671, tâm huyết mênh mông An Du. có hay không tại. Một câu rất ngắn gọn, lại khiến An Dương rất nghi hoặc, An Du thế nhưng là cái bình thường không có việc gì tuyệt sẽ không tìm tính cách của hắn A. Hướng xuống lật đi, nàng còn không chỉ phát câu này. Lại ra khỏi nhà A. Nhìn thấy tin tức lập tức trả lời ta. An Dương biểu lộ có chút ngưng trọng, nhìn cô gái nhỏ này tựa hồ rất gấp, mà những tin tức này đều là nửa tháng trước. Nửa tháng trước, tựa hồ là đại học mở trường học thời điểm A. An Dương lật đến ngọn nguồn, một đầu cuối cùng tin tức cũng là nửa tháng trước phát cho hắn, làm hắn hơi kinh ngạc như mày. Ngươi Tuyết Nhi muội muội thôi học. Tiểu Tuyết Nhi thôi học. An Dương có chút không dám tin, thậm chí cũng không kịp quản An Du trong lời nói thô tử. Tại hắn trong ấn tượng Tiêu Tuyết Nhi cũng là học sinh tốt một viên, mặc dù thành tích so ra kém An Du, lên đại học sau cũng cùng theo đại chúng thư giãn rất nhiều, nhưng vẫn là rất thích học tập. Không phải Tiêu Tuyết Nhi lúc trước cũng không có khả năng thi đầu Ích Châu Đại học Khoa học tự nhiên. Nhưng dạng này nàng làm sao lại vô duyên vô cớ nghỉ học đâu. Đồng thời An Du gấp gáp như vậy khẳng định cũng là có chuyện gì muốn hắn hỗ trợ. An Dương từ Tiểu Thiến đồng chí ngồi trên đùi, lập tức tướng quay số điện thoại giao diện điều đến Tiêu Tuyết Nhi dãy số, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tướng Tiêu Tuyết Nhi dãy số đổi thành An Du. Loại sự tình này vẫn là không nên hỏi bản nhân tốt. Tiểu Thiến lưng tựa ở trên ghế salon, lặng lặng nhìn chăm chú hắn, thần thái lười biếng, dịu dàng mà thong dong, cũng không hỏi hắn cái gì. Không bao lâu, điện thoại liền thông. Bên trong truyền ra An Du ngọt ngào nhu nhu thanh âm. Uy, uy, là ta. Ta biết, An Dương đúng không? Là. Ngươi rốt cục bỏ được gọi điện thoại đến đây a. Ta vài ngày trước một mực tại tiến hành một cái hạng mục, điện thoại đều là bị che đậy, vừa mới nhìn thấy ngươi tin nhắn. An Du trầm mặc dưới, mới nói, ngươi khẳng định muốn hỏi Tuyết Nhi sự tình đi, trong điện thoại cũng nói không rõ ràng, ta hiện tại cúp học tới trường học đại môn bên trái kia quán cà phê chờ ngươi. Trong điện thoại không thể nói sao. Nói không rõ ràng. Tốt. Điện thoại trực tiếp bị dập máy. An Dương bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu Thiến đồng chí. Tiểu Du hẹn ta ra ngoài, tựa như là Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Thiến đồng chí rất lý giải ôn nhu cười một tiếng. Tiểu Du khó được có chuyện tìm đến ngươi. Đi thôi, đây là cái cơ hội tốt. Nhớ kỹ sớm chút trở về là được rồi. Phu quân Tuyết Nhi lời của muội muội, ta về Nhạn Thành thời điểm đã cảm thấy nàng có tâm sự. Chỉ là Tiểu Du nhìn không ra. Khả năng trong nhà đã xảy ra chuyện gì đi, chúng ta năng giúp được một tay nói cũng phải giúp lấy một điểm. Tiểu Thiến suy tính được chú đáo, cũng cơ hồ đem An Dương lo lắng toàn bộ bỏ đi, khiến An Dương nhiều lần muốn nói lại thôi. Tiêu Tuyết Nhi một mực coi hắn là làm ý lại, nếu như có thể giúp chút gì không hắn tự nhiên muốn bang, chỉ là sợ Tiểu Thiến đồng chí có ý nghĩ gì, nhưng không nghĩ tới Tiểu Thiến đã cân nhắc đến điểm ấy. Ừ, vậy ta liền đi. Phu quân nhớ kỹ về sớm một chút. An Dương lại nâng qua Tiểu Thiến đồng chí mặt, cắn lên kia mềm mại môi đỏ, lẫn nhau mút thỏa thích, thật lâu mới tách ra. Đi ra ngoài. An Dương vừa đi ra biệt thự, một loạt tiếng bước chân tới gần. Một đạo mặc màu trắng thương cảm cùng màu lam nhạt quần jean bó sát người thân ảnh vòng qua buồn hoa ra hiện trong mắt hắn, nàng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, lập tức nhào vào An Dương trong ngực. Một nháy mắt ôn ngọc đầy cõi lòng. Cái này tự nhiên là cảm giác được hắn khí tức con thỏ tinh. An Dương có thể cảm nhận được con thỏ tinh dáng người linh lung. Cũng có thể nghe được trên người nàng thiên nhiên mùi thơm, nhưng hắn lúc này lại không kịp cùng con thỏ tinh vuốt ve an ủi, đành phải dùng sức ôm nàng một chút, sau đó hơi đưa nàng đẩy ra điểm khoảng cách nâng lên mặt của nàng, nhìn xem kia trương thanh thuần đến cực điểm nhưng lại giấu giếm vô tận mị hoặc mặt, trong mắt còn lóe ra bởi vì nhìn thấy hắn mà hưng phấn quang trạch. Ta phải đi ra ngoài một bận, muội muội ta có chuyện tìm ta, rất nhanh liền trở về lại chơi với ngươi, có được hay không? Con thỏ tinh tựa như nghe không hiểu. Nửa ngẩng đầu lên ngây thơ nhìn xem hắn, song tay nắm thật chặt xiêm ý của hắn không chịu thả. Ngoan, nghe lời. Con thỏ tinh nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Ta rất nhanh liền trở về. An Dương hướng dẫn từng bước. Con thỏ tinh hai cái lỗ tai chợt đưa ra ngoài, quay đầu nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục phát động bán manh thế công. Thời gian cấp bách, An Dương lập tức tức vũ khí đầu hàng. Tốt ta, ngươi cùng đi với ta. Con thỏ tinh lúc này mới hưng phấn nhảy dựng lên, tại nguyên chỗ nhảy nhót hai vòng. Tướng lỗ thai thu về, khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý ý cười, ngược lại chăm chú đứng tại An Dương bên người. Lúc này Tiểu Thiền mới cùng Hoàng Lam sóng vai đi tới. An Dương hướng các nàng lên tiếng chào, nói mình phải lập tức đi ra ngoài một chút, liền dẫn con thỏ tinh đi hướng bãi đỗ xe. Và anh, bị năng lượng thể cải tạo qua tiểu xe mở mùi phát ra trầm thấp vù vù âm thanh, trực tiếp từ trong nhà để xe liền xông ra ngoài, lấy tay đua xe chuyên nghiệp cũng không đạt được kỹ thuật cùng tốc độ bay chỉ mà xuống. Không bao lâu. Hắn liền đến An Du cửa trường học. Ngươi liền trên xe, hiểu chưa? Con thỏ tinh nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. An Dương dừng xe ở ven đường, mở cửa xe vẫn không quên đối con thỏ tình căn dặn, hảo hảo thành thật ở trong xe, không cho phép chạy loạn, người khác bảo ngươi ra ngoài ngươi cũng đừng đi ra, hiểu chưa? Con thỏ tinh lại gật đầu một cái. An Dương lúc này mới yên tâm hướng quán cà phê đi đến. Mới vừa vào cửa đã nhìn thấy An Du, cô nàng này ngồi tại một cái vị trí gần cửa sổ, vừa vặn năng trông thấy hắn tiểu xe mở mui. An Dương đi qua ngồi xuống, chờ lâu a? Không có, vừa tới, tốc độ của ngươi rất nhanh. An Du dùng thìa khuấy đều trong chén cà phê, thuận tiện chỉ ngoài cửa sổ ven đường bên trên ngừng lại tiểu xe mở mui, mới bạn gái. An Dương. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là giải thích nói, kia là tiểu thiến một cái bà con xa biểu muội, gần nhất đều ở tại chúng ta chỗ ấy. Nha. An Du mặt không biểu tình. Vẫn là nói một chút Tuyết Nhi đi. Cũng tốt. An Du tướng thìa buông xuống, quấy lâu như vậy nàng cũng không muốn uống, bắt đầu nói lên Tiêu Tuyết Nhi sự tình tới. Thanh âm của nàng nhuyễn nhuyễn nhu nhu, nhưng không lộ vẻ gì. An Dương thần sắc có chút hoảng hốt, trong ấn tượng hai huynh muội tựa hồ rất ít dạng này ngồi cùng một chỗ trò chuyện một chuyện, dù chỉ là trò chuyện một người khác, cũng là chưa từng có. Đồng thời từ An Du trong lời nói hắn cũng biết đến, mấy tháng trước Tiêu Tuyết Nhi trong nhà sinh ý tao ngộ trọng đại ngăn trở, nhưng cha mẹ của nàng cũng không có từng nói với nàng, một mực chất đống. Đến tháng trước tất cả mâu thuẫn rốt cục toàn diện bộc phát, đưa tới công trái nguy cơ cùng tín nhiệm nguy cơ kém chút khiến công ty sụp đổ, tài chính áp lực cùng thiếu khuyết cung hóa thành đẻ chết lạc đà dâm dạng, mà một mực yên lặng thừa nhận áp lực Tiêu Tuyết Nhi phụ mẫu cũng một bệnh không dậy nổi, một đám bạch nhãn lang thấy tình thế không đúng lập tức chia cắt lên còn sót lại lợi ích, cuối cùng cơ hồ cái gì đều không có còn lại. Cho nên Tuyết Nhi thì đã nghỉ học. Ừm, một phương diện khó mà gánh vác học phí. Một phương diện khác nàng cũng muốn trở về chiếu cố nàng nằm tại bệnh viện phụ mẫu. Không đủ sức học phí. An Dương nhăn nhăn lông mày. Lại thế nào Tiêu Tuyết Nhi ra cũng còn có phòng ở cùng xe, tuy tiện bán thành tiền tuyệt không về phần không đủ sức học phí đi. An Du liếc mắt nhìn hắn, nói, chủ yếu nhất đả kích là một đám đòi nợ người, bản tới công ty phá sản về sau nợ nần trách nhiệm cũng liền nên đến đây kết thúc, nhưng đám người kia đều cùng điên sói. Còn có một đám trước đó khóc cầu muốn gia nhập Tiêu Tuyết Nhi ra công ty kiếm tiền. Hiện tại lô vốn lại toàn đều tìm tới Tiêu Tuyết Nhi ra phải bồi thường thân thích, tất cả đều nhét chung một chỗ. Nếu như thúc thúc A-Z không có bệnh nhất định có thể ứng phó những này, nhưng bây giờ chỉ có Tuyết Nhi, những người kia ác tâm như vậy, ta cũng không biết nàng một người là làm sao qua được. An Dương gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cho nên lúc đó An Du mới tìm bên trên mình, nghĩ để cho mình giúp bọn hắn một chút. Một tháng, một cái đã sớm tích lũy trùng điệp nguy cơ công ty phá sản. Một cái còn ở trường học nữ hài tử lại muốn ứng phó nhiều như vậy trên xã hội cùng hung cực các sói hoang. Nếu có một cái đủ bá đạo người ở đây cũng không trở thành để những người kia như vậy càng rỡ. Nhưng An Dương khi đó lại tại khởi nguyên tri địa, căn bản không thu được An Du tin nhắn, cũng tiếp không thông điện thoại. Tiêu Tuyết Nhi nghỉ học, một mặt là học phí áp lực, một phương diện khác có thể là trong nhà xuất hiện biến cố tạo thành đả kích, bao quát phụ mẫu bệnh nặng, bằng hữu thân thích đòi nợ uy hiếp vân vân. Cho nên Tuyết Nhi tài sản trong nhà đều bị những người kia lấy hạ lưu thủ đoạn cướp đi, còn có thân thích của nàng nhóm. An Du cảm xúc có chút trầm thấp, hiển nhiên, trông thấy Tiêu Tuyết Nhi trong nhà tao ngộ biến cố như vậy nàng cũng rất khó chịu, nàng càng đau lòng hơn mình khuê mật lúc này đối mặt lòng người âm u, thế là nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trước tiên hồi phục ta tin nhắn, sau đó đứng ra trợ giúp Tuyết Nhi đâu, ngươi thế nhưng là nàng thích nhất An Dương ca ca, nàng ngu như vậy thích ngươi. Nàng xảy ra chuyện lâu như vậy chưa lấy được tin tức của ngươi. Ân cần thăm hỏi đều không có một câu, Tuyết Nhi khẳng định tuyệt vọng chết ta. An Dương trầm mặc dưới, mới nói, hiện tại đừng nói là những thứ này, trước giải quyết sự tình đi. Ngươi không nói sớm một chút, học tịch đều gạch bỏ. Cái này đơn giản. An Dương lấy điện thoại di động ra biên tập một chuỗi tin nhắn, trực tiếp phát cho Liêu Hằng, cơ hồ trong nháy mắt liền nhận được xác định trả lời chắc chắn, hắn mới ngẩng đầu đối An Du nói, tốt, không thành vấn đề. An Du mở to hai mắt, năng bù lại. Năng. An Du không biết nghĩ tới điều gì, không nói. Dù sao GL4I270 lấy hắn lý giải, Ích Châu Đại học Khoa học Tự nhiên hiệu trưởng hành chính cấp bậc là phó bộ cấp, chỉ so với tỉnh trưởng thấp một cấp, cái này trường học cũng là cả nước nổi danh trường cao đẳng, chỉ cần học tịch bị gạch bỏ, liền là tỉnh trưởng nhi tử đều không nhất định có thể đem học tịch bù lại. Nhưng đã An Dương mở miệng, nàng suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn tin tưởng, đại khái gia hỏa này là thật có chút bản sự đi. Một lát sau, nàng tài nhược yếu hỏi, bổ sung học tịch thời điểm không muốn lớp học hào cái gì sao? Ta tra được. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngươi cùng đi với ta nhìn xem Tuyết Nhi đi, nàng một người tiếp nhận những này cũng không dễ dàng, thuận tiện cũng đi xem một chút những cái kia chó dại sói hoang, để bọn hắn đem ăn hết đều phun ra. Tốt. An Du lập tức đứng lên. An Dương sắc mặt tối sầm, chờ một chút. Làm gì? Ta vừa đi công tác trở về, vẫn là ngày mai lại đi đi, tối nay trước cho Tuyết Nhi gọi điện thoại, an ủi một chút nàng. An Du, nàng vừa mới đều tâm huyết minh ông. Chương 672, bất lực tiêu Tuyết Nhi. An Dương kết hết nợ, rời đi quán cà phê. Hai người song song đi tới, nhìn kỹ khuôn mặt có điểm giống, chỉ là một cái biểu lộ ôn hòa, một cái khác thì không lộ vẻ gì. Ngươi còn muốn đi cái nào sao? An Dương hỏi. Đương nhiên là về đi học, còn có thể đi đâu, không phải nói cho ngươi ta là cúp học chạy đến sao? Quên. An Du lộ ra im lặng biểu lộ, trực tiếp từ nhỏ xe mở mui trước trải qua, cũng không cùng hắn tạm biệt, cứ như vậy tiến vào cửa trường. Nàng cũng không thấy trong xe một chút. Ngược lại là trong xe con thỏ tinh một mực đánh giá nàng. Mặc dù An Du không nhận ra con thỏ tinh, nhưng con thỏ tinh là gặp qua An Du, tại Tiểu Thiến làm việc xuất hành mới dùng huyễn ảnh điện tàng bản bên trên. Chỉ là đêm hôm đó tia sáng có chút tối, con thỏ tinh cũng bị An Dương yêu cầu biến trở về nguyên hình, cho nên An Du cũng không nhận ra nàng, nói đến lúc ấy An Du còn ôm nàng rất lâu đâu. An Dương lên xe, đồng một tiếng đóng cửa xe lại. Đừng xem. Con thỏ tinh cái này mới thu hồi ánh mắt. Ngược lại hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía An Dương, An Dương muội muội thật đáng yêu. An Dương im lặng. Ngươi mới đáng yêu, tốt ta. Con thỏ tinh lập tức lại mở ra không biết nói chuyện hình thức. Trầm thấp oanh minh bên trong, tiểu xe mở mui chậm rãi khởi động. Trong biệt thự, An Dương đẩy cửa phòng ra, con thỏ tinh nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Tiểu Thiến đồng chí cùng Tiểu Thiền đã làm tốt đồ ăn, Hoàng Lam cũng nằm trên ghế salon chơi đùa, chỉ chờ bọn hắn. Trở về à nha. Hoàng Lam liếc mắt nhìn hắn. Ừm. Tiểu Thiến cũng nhìn về phía hắn, nhanh như vậy liền trở lại rồi. An Dương tiến đến trước bàn mắt nhìn, sau đó mới nói, trở về cùng ngươi nhà, ngày mai lại đi xử lý những chuyện kia. Hoàng Lam dùng mình một cái, a, buồn nôn. Tiểu Thiến cười, ăn cơm, ăn cơm. Thương quá. An Dương bưng cái ghế ngồi xuống, cầm đũa lên. Mấy người rất nhanh ngồi xuống, cũng lập tức thúc đẩy, chỉ có Hoàng Lam còn ở trên ghế salon chơi game, tựa hồ vô tâm ẩm thực. Thằng đến đánh xong cái này liên quan, nàng trực tiếp nắm tay trôi quán ra, chợt hóa thành một đạo cuồng phong lao đến. Cuồng phong tướng Tiểu Thiền tóc thật dài thổi đến lung tung múa, nàng lại mặt không biểu tình. An Dương cảm giác cảm thấy hoa mắt, Hoàng Lam đã ngồi xuống. Đạo hạnh có tiến bộ. Kia là. Hoàng Lam mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. An Dương khỏe miệng giật một cái, không nói gì nữa. Trở lại thế giới hiện thực về sau, hắn bị phong ấn lực lượng tất cả đều khôi phục bình thường, hắn tự nhiên năng cảm giác ra Hoàng Lam tăng lên. Không chỉ là Hoàng Lam, Tiểu Thiền tăng lên cũng phi thường lớn. Chỉ có con thỏ tinh. Không nói cũng được. An Dương chuyên tâm hưởng dụng lên trước mặt Mỹ thực tới. Một bữa cơm rất mau ăn xong. So cái bàn không cao hơn bao nhiêu Tiểu Thiền vẫn như cũ tự giác đi theo Tiểu Thiến đi rửa chén. Hoàng Lam cũng đi tiếp cận cái náo nhiệt. Chỉ có con thỏ tinh một tìm tới khe hở liền dính tại An Dương bên người. An Dương thì lấy ra điện thoại di động bấm Tiêu Tuyết Nhi điện thoại. Không có vang vài tiếng, điện thoại liền tiếp thông. Tiêu Tuyết Nhi thanh âm vẫn là như vậy thanh lãnh mà tận lực ở trước mặt hắn làm ra ngọt ngào, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý hắn hiện tại mới liên hệ nàng, chỉ là bên trong lại cất giấu thật sâu mọi mệt. "Uy, An Dương ca ca, ngươi về đã đến rồi sao?" An Dương trầm mặc hạ, ấn Tiêu Tuyết Nhi bình thường trạng thái sẽ ngọt ngào tiếng la An Dương ca ca tốt, nhưng hôm nay nhưng không có, nay thiên tài trở về, ngươi ở đâu? "Ta tại, ta ở trường học. Ta vừa mới cùng Tiểu Du nói chuyện." Đầu bên kia điện thoại có mười mấy giây không có âm thanh, mười mấy giây qua đi mới chuyển ra Tiêu Tuyết Nhi áp chế tiếng nghẹn ngào. An Dương ca ca, ta về sau nhưng có thể hay không kinh thường nhìn thấy ngươi. Nữ hải tử này cảm xúc rốt cục tại lúc này sụp đổ. Sự tình chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Nhưng ta đều đã thôi học. Ta biết. Ta về sau không tại gần quan, ta nghĩ tới ngươi thời điểm liền không có cách nào nhìn thấy ngươi, ngươi sẽ nghĩ ta sao? Đối mặt nàng xen lẫn giọng nghẹn ngào biểu đạt. Dị vang thận trọng cùng những ngày này mạnh làm kiên cường đã sụp đổ, nội tâm rõ ràng nhất ý nghĩ bại lộ không thể nghi ngờ, An Dương lại không cách nào trả lời. Ta ngày mai tới thăm ngươi, ngươi ở đâu? Ta tại. Ta có mắt còn thâm, ô ô. An Dương. Ban đêm, về đến phòng. An Dương hô xả giận, chỉ phát cái tin nhắn, liền tướng Tiêu Tuyết Nhi sự tình tạm thời buông xuống, chuyên tâm đối mặt Tiểu Thiến đồng chí. Hai người Mỹ Mỹ tắm rửa một cái, song song ngồi tại cửa sổ sát đất trước chiếc ghế bên trên. Khay trà bằng thủy tinh bên trên ngâm một bình hương khí lượn lờ trà nóng, đèn trong phòng có chút màu hường đỏ ảm đạm. Xuyên thấu qua không có kéo màn cửa sổ sắt đất năng nhìn thấy nửa bên núi nhỏ cảnh đêm cùng sơn hạ đèn đuốc, cuối mùa hè đầu thu thời tiết rất tốt, bởi vì là ngoại ô, đến tối có đầy trời toái tinh tinh. Tiểu Thiến đồng chí chỉ chùm khăn tắm, gấp trói buộc nàng sung mãn ngực, tại tuyết trắng sơn phong ở giữa xiết ra một đạo tinh tế tỉ mỉ khe rãnh. Trắng đoán khăn tắm giống như là nàng thích mặc cổ điển áo trắng, phía dưới hai đầu cân xứng thẳng tắp đùi ngọc vân ra, làn da được không hiện ra ngọc quang trạch, giao chồng lên nhau cực kỳ mê người. Tiểu Thiến đồng chí rót một chén trà, bưng hướng An Dương, một đầu mái tóc đen nhánh khoác ở trên lưng, phu quân, uống trà. Trà này không tệ, so ra mà vượt Thần Châu cung cấp trà. Đại hồng bào mẫu thụ trà, trộm được. An Dương một miệng nước trà trực tiếp phun tới. Phúc. Sau đó hắn mang theo im lặng nhìn về phía Tiểu Thiến, nếu là trộm, đừng nói là đến như thế thản nhiên tùy ý có được hay không. Tiểu Thiến đồng chí che miệng cười một tiếng, cũng không trả lời. Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ giọng hỏi, phu quân lần này lại đi một cái rất chỗ thần kỳ a. Rất thần kỳ, cũng rất kỳ diệu. An Dương nhẹ giọng cùng nàng giảng thuật lên thế giới kia đến, đương nhiên, một chút không cần thiết nói cùng khó mà hướng nàng mở miệng đều bị hắn loại bỏ rơi mất. Tiểu Thiến nghe được cũng rất chân thành, trong mắt quang trạch liên liên. Kỵ sĩ thống trị hạ quốc gia. Ngay tại chủ mưu cách mạng công nghiệp xã hội. Khác biệt chủng tộc ở giữa chiến tranh. Thần bí mà thủ đoạn phong phú người thần bí. Biết nói chuyện trả tuột. Biết ca hát ốc biển. Đi qua trên đường gặp phong cảnh cùng kỳ diệu kiến thức. Bất chi bất giác nàng dựa vào An Dương càng gần, tuyết trắng mềm mại bộ ngực ngay tại An Dương trước mặt, sung mãn trình độ một cái tay đều nắm không đến, mùi thơm cũng từng đợt chuyển vào An Dương trong mũi. Đều là vợ chồng, cái này tiêu chuẩn không tính lớn. Núi nhỏ không có trong thành thị ồn ào náo động, trong biệt thự cũng không nghe thấy dòng xe cộ âm thanh, chỉ có An Dương giọng ôn hòa đang vang lên. Hồi lâu, thanh âm của hắn mới đình chỉ. Lúc này đêm đã khuya, trong phòng an tĩnh chỉ có thể ngầm trộm nghe thấy mặt ngoài thưa thớt tiếng côn trùng kêu. Lẫn nhau hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, lại hai ngày nữa những này trùng sợ rằng cũng phải trầm mặc. Nhưng An Dương tự nhiên không biết, tại bọn hắn sát vách, Tiểu Thiền trợn tròn mắt, thân ảnh kiều tiểu lưng tựa vách tường ngồi, chính dựng thẳng lên lông xù nhọn lỗ thai nhỏ, lẳng lặng nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Uống một bụng trà, nên nghỉ ngơi. An Dương tay chẳng biết lúc nào đã ôm Tiểu Thiến kiều nhuyễn thân thể, thấp giọng nói, đưa tay liền muốn chút bỏ nàng khăn tắm. Ân. Tiểu Thiến không có phản kháng, uống nhiều như vậy trà, ngươi còn có thể ngủ sao? Không thể ngủ càng tốt hơn. Một trận hồ trời ả lạ cạ rẻm bắt đầu. Một gian khác phòng Tiểu Thiền gương mặt đống nhiên biến đến đỏ bừng, vốn là trắng nõn làn da đỏ đến hơi mờ, nàng song tay ôm thật chặt đầu gối vùi đầu vào khuỷu tay, cắn răng tướng lỗ thai co lên. Sáng sớm trước kia, An Dương liền rời đi. Hôm nay không phải cuối tuần, An Du có hai tiết khóa, nhưng nàng lại không chút do dự đem cút mất, cùng An Dương cùng nhau về nhà thành. Vẫn như cũng là chiếc kia tiểu xe mở mui, tốc độ cực nhanh. Vâng. Chân xe đóng giam giữ, An Du có nàng bọc nhỏ bao ngồi ở vị trí kê bên tài xế, cầm một bình nước, cảm giác có điểm tâm hoảng. Đương nàng trong lúc lơ đãng liếc mắt đồng hồ đo, sắc mặt lập tức trắng bệnh, cái tốc độ này sớm đã vượt qua 120 bước. Ngươi mở quá nhanh đi. Không có việc gì. Thời gian đang gấp cũng phải an toàn đệ nhất ta. Ta kỹ thuật rất tốt. Phía trước có hạn nhanh camera. Không cần còn nó, không có quan hệ. An Du. Nàng hoảng hốt ta. Nàng nhìn xem bên ngoài phi tốc rút lui cảnh sắc bờ môi trắng bệnh, nhưng nàng không cách nào thuyết phục An Dương, đành phải dùng sức nắm chặt bình nước. Tiểu xe mở mui một đường không ngừng vượt qua bên đường cỗ xe, trong lúc đó còn có một trận trầm muộn xe thể thao vang lên ầm ầm, một cỗ màu đen rẻm bỏ cơ nghi ý đồ cùng An Dương tại trên đường cao tốc biểu một thành, nhưng An Dương chỉ là nhấn cần ga một cái liền tùy tiện đem hắn bỏ lại đằng sau, lạm bùa hửa ý nghĩ như thế nào ra tốc đều đuổi không kịp. Lưu lại trong xe tên kia phú gia công tử cùng một người mẫu ngốc trệ không thôi. An Dương liếc qua An Du, ngươi sợ a? Ngươi? Ngươi mới sợ đâu? An Dương lại lườm nàng một chút, bình nước suối khoáng đều bị ngươi bóp biến hình, thật sợ ta mở chậm một chút. Nói bậy, ta chỉ là lo lắng ngươi tại trên đường cao tốc mở nhanh như vậy sẽ bị cảnh sát giao thông cản lại. Nào có cảnh sát giao thông dám cản xe của ta? An Du trầm mặc một chút, ngươi cái thiểu năng trí tuệ đã mở nhanh như vậy có thể hay không chuyên tâm điểm? Không muốn nói cùng, với ta. Tiểu xe mở mui một đường nhanh như điện chớp chạy đến nhạn thành, hai người nhất trí quyết định không trở về nhà, trực tiếp đi bệnh viện nhìn Tiêu Tuyết Nhi. Tiêu Tuyết Nhi tại nhạn thành bệnh viện chiếu cố cha mẹ của nàng. Tiểu xe mở mui dù cho hạ cao tốc, tại thành khu đồng dạng linh hoạt lại mau lẹ chạy, đèn xanh đèn đỏ cơ bản không nhìn, rất mau tới đến nhạn thành bệnh viện, một đường đi đến nằm viện khu lầu 3. An Dương gõ mở cửa phòng, một chút liền nhìn thấy Tiêu Tuyết Nhi. Nàng mặc một bộ hắc quần áo trong cùng xám bạch như tử quần, chất liệu rất tốt, hiển nhiên là trước đó liền mua, đưa nàng cao AV6 vệt gầy mà nhiệt hỏa dáng người phát họa không thể nghi ngờ, lại nhiều hơn mấy phần hưu nhàn. Ngoại trừ nàng bên ngoài trong phòng bệnh còn chen chen nhốn nháo đứng đấy 5-6 người, cơ hồ chặn hai tấm giường bệnh, trên giường bệnh thì nằm một nam một nữ hai người trung niên, nghĩ đến chính là nàng cha mẹ. Mấy người không biết đang nói cái gì, có chút nhao nhao, mà Tiêu Tuyết Nhi thần sắc có chút bất lực, hiển nhiên cảm thấy khó mà ứng đối. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy An Dương cùng An Du, lập tức liền bỏ xuống đám người chạy gấp tới, nhào vào An Dương ôm ấp. An Dương ca ca. Bên cạnh An Du bộ mặt hung hăng co rúm xuống. An Dương rối ra hai tay còn có nàng, lại vô tâm đi cảm thụ thiếu nữ thân thể kia không thuộc về tự thân tuổi tác linh lung tinh tế, chỉ là nhàn nhạt xem kỹ lấy trong phòng mấy người. Trong đó tướng mạo của hai người cùng nằm trên giường Tiêu Tuyết Nhi phụ thân có điểm giống, hiển nhiên là thân thích, chỉ là nét mặt của bọn hắn lại khó coi, trên mặt lưu lại điểm hùng hổ dọa người hương vị, hiện tại càng là lặng lẽ xem kỹ lấy đột nhiên xông tới An Dương hai người cùng chính ôm ấp lấy An Dương Tiêu Tuyết Nhi, để An Dương không khỏi nhớ tới hôm qua An Du đã nói với hắn một ít lời. Chương 673, nháo kịch chào cảm ơn. Tốt, tốt, không sao. An Dương chỉ làm cho Tiêu Tuyết Nhi ôm trong chốc lát liền đem nàng đẩy ra một điểm, ngược lại nâng lên nàng thanh lánh mặt bắt đầu đánh giá. Những ngày này sống rất khổ a. Còn tốt. Tiêu Tuyết Nhi là tiêu chuẩn mặt trái xoan, nữ thần tướng, cái này cùng ngọt ngào An Du khác biệt, nhưng Tiêu Tuyết Nhi lúc này rõ ràng so trước kia càng tiểu tụy, hốc mắt hạ cũng thật có nhàn nhạt mắt quần thâm. Đoán chừng những ngày này nàng kinh lịch không ít khó khăn. An Dương thở dài, đối với tên này một mực ngọt ngào gọi hắn An Dương ca ca nữ hài tử, hắn là nhất định phải bang. Lúc này trong phòng bệnh mấy người cũng dần dần nhăn nhăn lông mày, trong đó một tên phụ nữ trung niên hỏi, Tuyết Nhi, hắn là ai? Tiêu Tuyết Nhi lúc này mới buông ra An Dương, lại đỏ mặt cho bên cạnh An Du lên tiếng chào, mới quay người nói, hắn là Tiểu Du ca ca, An Dương ca ca, đây là cô ta. An Dương nhẹ gật đầu, không nói gì. Trong phòng mấy người khác cũng xem kỹ lấy hắn, thuận đeo kính đảo qua An Du, dần dần mang tới một vòng xem thường. Giống như An ba An mẹ biết rõ hơn biết Tiêu Tuyết Nhi, bọn hắn cũng đã gặp An Du, còn cùng một chỗ ăn cơm xong, biết An Du gia đình điều kiện cũng, kia cũng không có cái gì lo lắng. Tuyết Nhi, ta vừa mới nói sự tình ngươi suy tính được thế nào? Phụ nữ trung niên hỏi tiếp. Nàng trước đó rõ ràng tại cùng Tiêu Tuyết Nhi thương nói chuyện gì, đồng thời thái độ rất cường thế, hiện tại thanh âm cũng rất lớn, hoàn toàn không quan tâm nằm Tiêu Tuyết Nhi phụ mẫu, rất hùng hổ dọa người. Tiêu Tuyết Nhi nghe vậy lập tức cắn môi một cái. Chuyện này ta không làm chủ được, nhất định phải chờ cha mẹ tỉnh lại lại nói. Vậy vạn nhất bọn hắn tỉnh không đến đâu. Tiêu Tuyết Nhi sắc mặt lập tức khó coi. An Dương cùng An Du sắc mặt cũng rất khó coi, nhất là đơn thuần chút An Du, biểu lộ tựa như ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn, mà lại dạng này thân thích nhà bọn hắn cũng đồng dạng cảm thụ qua. Cô gái này nói chuyện cũng thật khó nghe. Tiêu Tuyết Nhi gọi cô nàng, kia nàng hẳn là Tiêu Tuyết Nhi phụ thân tỉ muội, mặc dù còn không biết nguyên nhân. Nhưng trực tiếp tại Tiêu Tuyết Nhi phụ mẫu trước giường bệnh nói như vậy cũng quá đáng. Đây chính là An Du nói đám kia thân thích. An Dương nghĩ như thế đến. Đúng lúc này, khác một người trung niên nam nhân cũng đứng ra. Ta cảm thấy ngươi cô nói rất có đạo lý, hai nhà chúng ta cả đời tích xúc đều ném đến công ty của các ngươi, hiện tại may mà mất cả chỉ lẫn trải, về tình về lý, các ngươi cũng nên cho một chút bồi thường. Dù sao hiện ở công ty phá sản sau vì cho nhị đệ chữa bệnh cũng phải bán nhà cửa. Không bằng đem phòng ở cho chúng ta cho ngươi một điểm tiền, xe cũng có thể theo giá thị trường quy ra bồi thường. Nghe nói cha ngươi trong tay còn có khang lớn cổ phiếu, mặc dù vỏ chăn lao, không có biện pháp chúng ta cũng có thể muốn, phải biết chúng ta lần tổn thất này nhưng xa không chỉ như vậy điểm. Hai tên người trẻ tuổi cũng đứng dậy, đúng vậy à, Tuyết Nhi biểu muội, chúng ta tổn thất quá lớn, hơn nửa cuộc đời tích xúc cũng bị mất, lại thế nào cũng phải cho chúng ta một chút bồi thường đi. Dù sao Tuyết Nhi đường mọi người dáng dấp xinh đẹp như vậy, về sau cũng không lo không có cơm ăn, chúng ta liền không đồng dạng. Nói lời này người kia mặc một bộ áo lót đen, hoa văn một chỉ hồ điệp hình xăm, ánh mắt còn mang theo nóng bỏng đảo qua Tiêu Tuyết Nhi kiểu nộn dẫn lửa dáng người, lặng yên nuốt nước miếng một cái, tựa hồ Tiêu Tuyết Nhi nếu không phải hắn đường mọi, hắn đều muốn nhào tới như vậy. Tiêu Tuyết Nhi thì trầm mặc không nói lời nào, biểu lộ bi thương. Những người này đều là nhà các nàng thân thích, trước kia cũng không có tiền. Về sau nhà các nàng phát đạt sau liền mặt dày mày dạn hướng ba mẹ nàng vay tiền, ngay cả mua mang muốn bắt các nàng ra công ty cổ phần. Trong công ty cũng ỷ vào thân thích thân phận một khắc không ngừng hút công ty huyết, ba mẹ nàng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, cảm thấy dù sao cũng là thân thích, lại thế nào cũng so ngoại nhân có thể tin. Nhưng chính là loại tâm tính này, để hai nhà này người cảm thấy cha mẹ của nàng dung túng, càng phát ra được một tấc lại muốn tiến một thước, lấy việc công làm việc tư, tướng công ty tiền liên tục không ngừng hướng mình trong bọc thăm dò. Có thể nói hiện ở công ty đóng cửa, có chế độ cùng phương diện quản lý thiếu hụt, thời thế không đúng, cũng có một phần của bọn hắn đại công lao. Mà bọn hắn tổn thất cũng không lớn, nhìn thấy công ty nhanh phải sập tiệm bọn hắn tay quất đến so với ai khác đều nhanh, hiện tại chỉ là muốn nhân cơ hội này lại kiếm bộn, đem Tiêu Tuyết Nhi ra bất động sản cũng đem tới tay, lấy cam đoan nửa đời sau sinh hoạt. Cái gọi là lỗ vốn muốn đền bù, đều là mượn cớ mà thôi. Bọn hắn hết ăn lại nằm đã quen, hiện tại không có Tiêu Tuyết Nhi ra công ty viên này cây dụng tiền, bọn hắn cũng không muốn ra ngoài làm công. Cái này cũng chỉ có thể nói lúc trước Tiêu Tuyết Nhi cha mẹ mắt mù. Tiêu Tuyết Nhi bị đả kích đến không nhẹ, đối mặt mấy cái này ngày xưa thân thích trầm mặc, nhưng An Du đã nhịn không được, lại muốn phòng ở lại muốn xe, các ngươi đến cùng muốn làm gì. Dưới cái nhìn của nàng những người này liền là vô sỉ chi cực, thân là thân thích không tại Tiêu Tuyết Nhi ra gặp nạn lúc bang nắm tay coi như xong, vậy mà tại Tiêu Tuyết Nhi phụ mẫu trước giường bệnh liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Loại hành vi này đơn giản so nhà nàng cô cùng cô phụ còn muốn ghê tởm. Trong phòng an tĩnh một chút, lập tức mấy người biểu lộ đều trầm xuống, người tiểu cô nương biết cái gì, ngậm miệng. Tiêu Tuyết Nhi tên kia mặc áo lót đen đường ca càng là đi tới lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, thanh quan khó gây việc nhà, chúng ta người trong nhà sự tình ngươi không rõ ràng, tốt nhất chớ nói lung tung. Có lẽ là An Dương ở bên người, An Du có một loại chính mình cũng không có phát giác được thói quen tính đảm lượng tăng lớn, không sợ hãi chút nào nhìn chăm chú người này, à, thúc thúc A-Z đều còn tại trên giường bệnh đâu. Các ngươi cứ như vậy gấp muốn Tuyết Nhi ra bất động sản cùng xe, có các ngươi dạng này người trong nhà sao? Không đợi nhà này người ứng đối, An Dương vô vô An Du bả vai, cùng những người này nhao nhao, ngươi cũng không ngại mất mặt. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Tiêu Tuyết Nhi, công ty luật sư đoàn không có, nhà các ngươi luật sư cố vấn tổng còn tại A. Tiêu Tuyết Nhi cúi đầu, sắc mặt quấn bách, không có. An Du hiếm thấy không có quản An Dương tự chụp mình bả vai cùng cổ lỗ Trần Thu giáo dục mình sự tình, tiểu giải thích do nói. Pháp luật cố vấn sớm mất, luật sư đoàn cũng ở công ty đóng cửa lúc liền giải tán, tựa như là đã có 2 tháng tiền lương khất nợ. An Dương gật gật đầu, biểu thị rõ ràng. Tiêu Tuyết Nhi cô bắt đầu nhíu nhíu mày, bày làm ra một bộ bát phụ tư thế, ngươi lại cho ngươi là ai à, nhà chúng ta việc nhà ngươi cũng muốn quản có phải hay không, nói cũng sẽ không nói. An Dương nhìn thần thái của nàng liền biết, kỳ thật bọn hắn chỉ là ngoài mạnh trong yếu hàng, EG5SM7ASB đoán chừng chỉ là bị tiền tài hôn mê. Hiện tại cũng chỉ dám thừa dịp Tiêu Tuyết Nhi cha mẹ không lúc tỉnh khi dễ đơn thuần không hiểu nhân thế Tiêu Tuyết Nhi, gặp phải cái khác người không quen thuộc bọn hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, cho nên mới 5 lần 7 lượt cường điệu ra sự cái từ này, không muốn để cho An Dương nhúng tay vào. Nhưng mặt hàng này thực tế quá đê cấp, An Dương căn bản không muốn để ý đến nàng, cảm thấy cùng nàng nói bất luận cái gì một câu đều mất thân phận. Bao quát tên kia thê ơ, văn hồ điệp hình xăm nam nhân. An Dương nhìn xem đều cay con mắt, đánh sọ não. Muốn cái gì tới cái đó, gặp An Dương hoàn toàn không có phản ứng phụ nữ trung niên ý tứ, hồ điệp tên xăm mình tử sắc mặt tâm trầm, hắn hiểu được cái này nên mình biểu hiện ra cường ngạnh thời điểm, nhưng trông thấy An Dương ung dung thần thái cùng vẹn vẹn nói mấy câu lúc ung dung ngữ khí, hắn lại có chút chú ý đầu chú ý đuôi, thế là gật đầu nói, đây là nhà của chúng ta sự tình, xác thực không phải ngươi cai quản. Một tên khác Tiêu Tuyết Nhi biểu ca, cũng chính là phụ nữ trung niên nhi tử, đứng ra phụ hòa nói, không sai, bằng hữu. Ngươi cùng Tuyết Nhi quan hệ cho dù tốt cũng cuối cùng không có huyết thống. An Dương không nói gì, chỉ đơn tay ôm lấy Tiêu Tuyết Nhi bả vai, để lúc này phá lệ bất lực nàng thả lỏng trong lòng. Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một đạo quát lớn. Ai là ngươi bằng hữu? Trong phòng mấy người đều sửng sốt một chút, một đội người lập tức đi đến, cầm đầu rõ ràng là một thân mặc cảnh phục người. Thân mặc cảnh phục người trước đứng trong phòng quét mắt một vòng, vượt qua An Dương, đem ánh mắt dừng ở vừa mới nói chuyện kia 2 tên người trẻ tuổi trên thân. Đi qua sáng lên một cái chứng minh thân phận. Các ngươi dính líu uy hiếp chiếm đoạt tài sản người khác, hiện tại cùng ta trở về làm ghi chép, phối hợp một chút điều tra đi. Cái gì? Cái gì gọi là uy hiếp chiếm đoạt tài sản người khác? Đây là tội gì tên? Chúng ta lúc nào phạm vào loại này tội? Cảnh sát ngươi có phải hay không sai lầm? Đây tuyệt đối là người này loạn báo cáo, ta muốn cáo hắn phỉ báng. Mấy người nhất thời kinh ngạc trương tròn miệng cùng con mắt, vội vàng vì chính mình giải vây. Vừa mới còn giả bộ làm như có thật 2 người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, lúc nói chuyện miệng đều không lưu loát. Đối bọn hắn giải thích, tên này đồng phục cảnh sát nam tử hết thể chỉ có một câu hồi phục, về trước cục cảnh sát làm một chút ghi chép, phối hợp chúng ta điều tra, chờ chúng ta điều tra rõ ràng lại nói. Chương trình không phải như vậy, các ngươi dựa vào cái gì vừa lên đến liền bắt người, đây là chúng ta người trong nhà sự tình, không tin ngươi hỏi người trong cuộc, Tuyết Nhi, ngươi nói có đúng hay không? An Dương ôm gấp Tiêu Tuyết Nhi vai. Ra hiệu nàng đừng nói chuyện, Tiêu Tuyết Nhi cũng quả nhiên rất phối hợp duy trì trầm mặc. Mấy người sắc mặt liền có chút khó coi. Tiêu Tuyết Nhi ngươi đây là ý gì, ta nói với ngươi ngươi tại cảnh sát trước mặt không nói tình hình thực tế cử động là phạm pháp. Tiêu Tuyết Nhi ngươi ngược lại là nói a. An Dương nhíu nhíu mày, nơi này vẫn là phòng bệnh đâu. Vì sợ quấy rầy đến Tiêu Tuyết Nhi phụ mẫu, hắn đối đồng phục cảnh sát nam tử nháy mắt ra dấu, cái sau lập tức hiểu ý, vừa mới còn giải quyết việc trung thần sắc lập tức trở nên lạnh thấu xương. Đừng nói nhảm, mang đi. Tiêu Tuyết, các ngươi thả ta ra. Các ngươi không là cảnh sát, các ngươi là thổ. Phỉ Ngô. Rất nhanh, trong phòng yên tĩnh trở lại. An Dương buông ra Tiêu Tuyết Nhi vai, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, nói, lần sau gặp phải loại sự tình này phải nhớ đến báo động, cảnh sát không nhất định có tác dụng, nhưng lực uy hiếp vẫn phải có. Tiêu Tuyết Nhi thần sắc trầm thấp nhẹ gật đầu. An Dương lắc đầu, lại thở dài nói, xem ra các ngươi ở công ty kiêm chức cũng không có học được bao nhiêu thứ à. Lời này liền ngay cả An Du cũng không quá dám phản bác. Dù nói thế nào các nàng cũng vẫn chỉ là một cái học sinh. Được rồi, ta cũng không nói các ngươi. Dừng một chút, An Dương lại nói, bất quá Tuyết Nhi ngươi cũng đừng lo lắng, mặc dù công ty đóng cửa ta không giúp được ngươi, nhưng này chút ở công ty đóng cửa sau lấy phạm pháp thủ đoạn xâm chiếm nhà các ngươi tài sản người, mặc kệ bọn hắn là nguyên bản công ty nhân viên cũng tốt, nhà các ngươi thân thích cũng được, mặc kệ bọn hắn hiện tại ở đâu, các ngươi vứt bỏ ta tất cả đều sẽ cho các ngươi từng cái tìm trở về. Ừm. Tạ ơn An Dương ca ca. Tiêu Tuyết Nhi thanh âm có chút run rẩy, nhưng nàng nhịn được, chỉ yên lặng nhìn về phía trên giường bệnh hai đạo thân ảnh kia. Lúc này mới có một y tá đi tới, lạnh lùng mắt nhìn Tiêu Tuyết Nhi, hỏi, nhà các ngươi nháo kịch kết thúc rồi à? Kết thúc, ta muốn bắt đầu treo bình thuốc. Tiêu Tuyết Nhi mặt lập tức đỏ bừng lên. Chương 674, về nhà. Tiêu Tuyết Nhi một cái độc thân tiểu di tới, tiếp quản chiếu cố ba mẹ nàng công việc, để nàng có thể tạm thời thoát thân. Cứ việc An Dương cùng An Du đều biểu thị mình không cần Tiêu Tuyết Nhi làm bạn, cũng không cần nàng chiêu đãi, nhưng Tiêu Tuyết Nhi vẫn là đi ra bệnh viện, kiên trì dẫn bọn hắn đến nhà mình đi làm khách. Nghĩ đến có Tiêu Tuyết Nhi tiểu di tại, vừa vặn cũng làm cho Tiêu Tuyết Nhi từ trong bệnh viện thư giãn một tí, hai người liền không có cự tuyệt. Ba người sóng vai đi ra bệnh viện. An Dương ca ca, thật cảm ơn ngươi. Tiêu Tuyết Nhi cúi đầu từng bước một đi lên phía trước, thủ đả kích khá lớn. Không cần cảm ơn, lúc đầu mấy người kia liền không thể sợ. Chỉ là giả ra đáng sợ bộ dáng bức dọa ngươi mà thôi, ngươi hơi mạnh cứng một chút bọn hắn liền rút lui, không đáng để lo. Bọn hắn cũng là cùng những người khác học. Nghe thấy lời này, An Dương trong mắt quang trạch lóe lên liền biến mất. Mấy cái này ghê tởm thân thích đúng là cùng người khác học, đương Tiêu Tuyết Nhi ra công ty đóng cửa về sau, tự thân còn có một chút lưu làm đường lui tài sản cố định, nhưng cuối cùng những này tài sản cố định toàn bộ bị một chút thụ ủy thác người lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn cưỡng đoạt. Mấy người này mới là chuyên nghiệp uy hiếp cưỡng đoạt tài sản người khác người, mấy cái kia thân thích liền là cùng bọn hắn học. Không sao, ta sẽ để bọn hắn phun ra. An Dương ca ca, nếu như nguy hiểm. Không nguy hiểm. Nha. Tiêu Tuyết Nhi cúi đầu. An Dương vừa mềm vừa nói, chỉ là ta hôm qua thiên tài chiếm được tin tức này, không phải ngươi cũng sẽ không thụ dạng này bị khuất. Dứt lời, hắn còn mắt nhìn An Du. An Du rõ ràng cảm thấy ánh mắt của hắn, bất mãn nói, người đó là cái gì ánh mắt? Ta rõ ràng rất sớm đã cho ngươi phát tin tức, là chính ngươi ở bên ngoài công làm như không thấy được. Ngươi cũng không biết biến báo A. Mới mở một nhà chuyển phát nhanh gọi biến báo. Nghe thấy câu nói này, bên cạnh một mực có chút trầm mặc Tiêu Tuyết Nhi thổi phù một tiếng liền bật cười. An Dương cũng bị cô nàng này chọc cho muốn cười, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, nói với nàng, về sau gặp lại cần phải giúp một tay sự tình, ta không có ở đây ngươi tìm Tiểu Thiến liền tốt. An Du lập tức nói quanh co lấy nói không ra lời. Tiêu Tuyết Nhi thì càng thêm trầm mặc. Hai cái mỹ thiếu nữ đánh xe taxi, An Dương thì mở ra hắn tiểu xe mở mui, một đường đi đến Tiêu Tuyết Nhi cửa nhà. Tiêu Tuyết Nhi ra còn thừa lại một ngôi nhà cùng một chiếc xe, phòng ở là nhạn ngoại ô khu biệt thự, mặc dù nhạn thành giá đất giá phòng đều rất rẻ, nhưng vẫn là muốn xen vào mấy trăm vạn. Xe cũng là một cỗ giá trị hơn 200 vạn mạ giờ dạ tỷ, thêm lên phòng ở cũng có thể đáng giá không ít tiền, liền là hai thứ này đã dẫn phát kia một đám thân thích ngấp nghé. Không tiếc vận dụng các loại thủ đoạn cưỡng đoạt. Bọn hắn ý nghĩ đại khái là cảm thấy còn lại Tiêu Tuyết Nhi một người hoàn toàn không dùng đến nhiều tiền như vậy, dù cho Tiêu Tuyết Nhi phụ mẫu tỉnh lại, cũng đã không cần thiết ở như thế lớn phòng ốc. Lòng người đáng sợ. Mà nhà các nàng những nhà khác sinh đều đã bị những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp cầm đi, hai thứ này là đối với nàng còn sót lại an ủi tịch. An Dương không khỏi có chút đau lòng, cũng có chút thổn thức. Vẹn vẹn đi một tháng, nguyên bản còn rất giàu có Tiêu Tuyết Nhi ra liền bị này biến cố. Rơi vào kết cục này, hắn năng tưởng tượng về đến trong nhà trụ cột một chút sụp đổ, chỉ còn lại một cái còn đang học đại học 18 tuổi nữ hài tử, một cái đồng dạng mềm yếu độc thân tiểu di, những cái kia ghê tởm sắc mặt thân thích cùng hung cực các nhân sĩ chuyên nghiệp nhân cơ hội này nghe mùi tanh tới, bọn hắn sẽ đối với một cái nữ hài tử khai thác như thế nào uy hiếp thủ đoạn, hay là không che giấu trực tiếp cưỡng đoạt. Tiêu Tuyết Nhi khẳng định cũng không muốn phụ mẫu lưu lại tài sản bị những người kia chiếm đi, nhưng cuối cùng vẫn là bị bọn hắn chiếm đi, ở trong đó kinh lịch cái gì, nàng một người yên lặng kiêng. An Dương cũng không có hỏi, hắn tổng sẽ biết. Ba người đi vào trong biệt thự, quét dọn đến vẫn như cũ sạch sẽ, sàn nhà trơn bóng không nhiễm, chỉ là luôn cảm giác có chút tiêu điều quặng cũ ẽ. An Du liếc nhìn một vòng trống rỗng phòng khách, nhịn không được nói ra, Tuyết Nhi, ngươi muộn cái trước người ở nơi này à? Có đôi khi cũng tại bệnh viện chiếu cố ba ba mụ mụ. Ngươi không sợ sao? Hai ngày trước sợ, về sau liền tốt chút ít. An Du một trận đau lòng, dứt khoát ta đến bồi ngươi đi. Tiêu Tuyết Nhi rất cảm động, nhưng vẫn lắc đầu một cái, ngươi còn phải đi học đâu, ta chậm rãi cũng thành thói quen. Đúng rồi, ta quên nói với ngươi, gia hỏa này đã đem ngươi học tịch cho triệu hồi tới, chờ thúc thúc A Di tốt sau khi thức dậy, ngươi vẫn là về gấm quan đi tiếp tục đến trường đi. A. Tiêu Tuyết Nhi quay đầu nhìn về phía An Dương. An Dương nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, nghỉ học loại chuyện này vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút, không nên vọng động. Tiêu Tuyết Nhi còn rất do dự, thế nhưng là... An Dương vô vô bờ vai của nàng, trong đại học kinh tế độc lập làm việc ngoài giờ người còn nhiều, nếu như ngươi không muốn từ bỏ việc học, liền phải nỗ lực. Ta có thể lại cho các ngươi đi nói một chút, để ngươi cùng Tiểu Du lúc đi học cũng có thể tiếp tục tại An Thị mạng lưới kiêm chức. Đương nhiên, nếu như ngươi đối nhân sinh của mình có cái khác quy hoạch, không phải bị ép nghỉ học, quên đi. Tiêu Tuyết Nhi mở to hai mắt, thật, thật sao? Người khác chen đều không chen vào được An Thị mạng lưới công ty, hai người bọn họ học sinh đang học năng ở bên trong sau khi học xong kiêm chức. Đương nhiên là thật, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Ta không muốn từ bỏ ta việc học. Tiêu Tuyết Nhi nói đến đây nói lúc nhìn về phía phương xa, tinh xảo bên mặt có chút từng đỏ. An Du cũng lập tức tỏ thái độ, vậy là tốt rồi, đến lúc đó chúng ta cùng đi kiêm chức. Nơi đó tiền lương cao như vậy, khác không dám hứa chắc, gánh vác chúng ta việc học khẳng định không có vấn đề. Vậy liền lại phải tạ ơn An Dương ca ca. An Dương mỉm cười nói, bất quá kiêm chức tiền lương khẳng định so ra kém toàn chức, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Vậy cũng rất cao. Tiêu Tuyết Nhi vừa lòng thỏa ý. An Dương gật gật đầu. Dù cho chỉ là kiêm chức tiền lương, treo chống các nàng kinh tế độc lập cũng tiếp tục đọc sách cũng là dư xài, dù sao cái này kiêm chức tiền lương nhiều ít cũng là hắn một câu liền quyết định. Năng tại trong lúc học đại học kinh tế độc lập cũng không tệ, bất quá việc học cũng không thể rơi xuống, nếu như muốn về sau đi được càng xa, các ngươi liền muốn bắt đầu quy hoạch nhân sinh của mình. Ta từng có kinh lịch, đại nhị về sau thời gian lập tức liền không có, đến năm thứ ba đại học lại quy hoạch con đường của mình đã chậm. Bất quá cũng không đổi, tại An Thị tập đoàn học tập cũng là lựa chọn tốt. Ừm. Tiêu Tuyết Nhi yên lặng gật đầu. An Du thì phá lệ nhất cả trứng, mình thế mà luân lạc tới bị gia hỏa này thuyết giáo, còn bày làm ra một bộ người từng trải tư thái. An Dương nghĩ nghĩ, lại cười một tiếng, kỳ thật là mình thích sự tình cũng là lựa chọn tốt, có đôi khi ưa thích của mình cùng mộng tưởng nói không chừng cũng có thể lấy được rất đại thành tựu. Tiêu Tuyết Nhi lập tức trầm tư, mộng tưởng A. Nàng ngẩng đầu, Tiểu Du giấc mộng của ngươi là cái gì? Kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền. An Du không cần nghĩ ngợi. An Dương ở một bên khỏe mắt kéo ra. Cái này toàn thân tràn ngập hơi tiền vị nha đầu. Tuyết Nhi ngươi đâu? An Du hỏi ngược lại. Ta à? Ta trước kia muốn làm một minh tinh, về sau phát hiện mình ca hát bình thường, còn không có chúng ta phòng ngủ Vương Dụ ca hát thêm hai, lại lười đi phim học viện bồi dưỡng diễn kỹ chương trình học, sau đó thời gian dần trôi qua liền đem giấc ngộng này cho hoang phế. Giấc ngộng này không tệ a. Ta e giờ hai cái sẻ gỉ trước kia cũng nghĩ qua đương minh tinh tới, không bằng chúng ta thành đoàn xuất đạo a. An Dương rốt cục nhịn không được chen miệng nói, ngươi làm ngành giải trí xuất đạo là đăng ký tài khoản cờ cờ a. Đơn giản như vậy. An Du. Ta liền vừa nói như vậy. Ba người ngồi tại trước sofa trò chuyện trong chốc lát, mục đích chủ yếu là khuyên bảo Tiêu Tuyết Nhi, để nàng buông lòng chút, nhưng phát ra hiệu quả lại vượt quá đoán trước, Tiêu Tuyết Nhi vậy mà. Ngủ thiếp đi. Đến giờ cơm, An Dương lúc đầu chuẩn bị ra ngoài ăn, thuận tiện cho Tiêu Tuyết Nhi đóng gói mang một ít trở về, lại chỉ gặp An Du đứng dậy xe nhẹ đường quen đi tới Tiêu Tuyết Nhi ra phòng bếp. Mở ra tủ lạnh cùng tủ bắt đầu xuất ra từng loại nguyên liệu nấu ăn đặt ở ránh nước trước bắt đầu thanh tẩy, nhìn dạng như vậy lại là chuẩn bị nấu cơm. An Dương đứng tại sau lưng nàng nhìn xem, lập tức kinh ngạc. Đúng lúc này, An Du quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhìn cái gì vậy, xét thấy ngươi hôm nay an ủi Tuyết Nhi có công, bản tiểu thư cố ý xuống bếp làm một bữa cơm cho ngươi ăn. An Dương một trận ngạc nhiên. Giọng điệu này, cùng kỳ vi vi tạc giống. Dừng một chút, An Du lại do dự nói. Chỉ là tay nghề khả năng không có ngươi ra tiểu thiên tốt, ngươi đừng ghét bỏ là được. Đương nhiên sẽ không. Chỉ là... ngươi biết làm cơm sao? An Du mặt đen lên xoay đầu lại, ngươi có phải hay không quên ta cùng Tuyết Nhi nghỉ hè ở bên ngoài thuê 2 tháng phòng? Nha! Tài học nha! An Dương Thâm biểu lo lắng. Yêu có ăn hay không? Rất nhanh, đồ ăn ra lò. An Dương nhìn xuống, sắc hương vị trước hai loại đều không chiếm. Làm hắn không khỏi liếc mắt An Du. Cô nàng này vẫn là quá tự luyến. Cái này cái nào gọi tay nghề khả năng không có người ra tiểu thiến tốt, so với Kỷ Vi Vi đều còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm đâu. Bất quá xét thấy An Du lần thứ nhất nấu cơm cho hắn ăn, vì không đả kích nàng tính tích cực, An Dương vẫn là tướng đồ ăn toàn bộ ăn sạch sẽ, để An Du nhìn trận mắt hốt mồm. Ta còn định cho Tuyết Nhi lưu một điểm đâu. An Dương im lặng. Ngươi không nói sớm. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn nói, quên đi thôi, Tuyết Nhi xem xét những ngày này liền mệt mỏi không nhẹ, áp lực cũng lớn, cũng đừng cho nàng ăn những thứ này, ta còn là gọi cái thức ăn ngoài đi. An Du cắn răng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ban đêm, bọn hắn trở về Nhạn Thành quê quán, vừa vặn gặp gỡ An Ba uống chút trà lưu lưu điệu nhàn nhã sinh hoạt. An Dương tổng cộng cho An Ba từ Thần Châu thế giới mang theo 2 con chim trở về, một con gọi Thúy Linh chim, dáng dấp rất xinh đẹp, tính cách nhu thuận, thanh âm cũng 10 phần êm tai, có thanh tâm ngưng thần hiệu quả. Còn có một con thì là bên trong Ngọn Tiên Sơn sinh trưởng chim sáo, bởi vì linh khí cùng đạo ẩn nảy sinh linh tính, vừa thấy được An Ba liền gọi Thái Thượng Hoàng, An Dương vừa về đến liền bệ hạ réo lên không ngừng. An Ba mỗi ngày đều mang theo cái này 2 con chim ra ngoài đắc ý. Đối với 2 huynh muội đột nhiên về nhà, bọn hắn mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng An Du nói mình là trở về nhìn Tiêu Tuyết Nhi, bọn hắn lập tức liền tỏ ra là đã hiểu, còn để An Du hảo hảo an ủi nàng. Ngày kế tiếp buổi sáng, An Dương cùng An Du mới trở về gần quan. An Dương vẫn như cũ đưa nàng đưa đến túc xá lầu dưới, bởi vì chính vào trên dưới khóa thời gian, trong lúc vô hình đã dẫn phát càng nhiều người chú ý. Cuối cùng, hắn mới trở lại nhà mình trong nhà. Chương 675, không có khả năng chuyện phát sinh. Tiêu Tuyết Nhi sự tình giao cho bọn thủ hạ đi xử lý, An Dương không có khả năng trường lưu Nhạn Thành, thời gian của hắn cũng rất khẩn trương. Thứ hai ngôi biệt thự ngay tại lửa nóng thi công, nhà này từ An Dương bỏ vốn toàn mới tu kiến biệt thự không thể nghi ngờ muốn so An Dương hiện tại ở nhà này cải biến bản biệt thự càng lớn, càng xa hoa. Biệt thự này hiện tại cũng đã đến rèn luyện chi tiết tình trạng, không khỏi bởi vì khắc nghiệt yêu cầu cùng nữ yêu tinh nhóm đặc thù tập tính, cái này tinh tế quá trình lại so với tu kiến biệt thự chủ thể tốn thời gian càng lâu. An Dương đi qua nhìn mắt, 3 con nữ yêu tinh đều không tại thi công hiện trường, trở lại biệt thự, Tiểu Thiến ngược lại là trong phòng khách, ý cười doanh doanh, hiển nhiên là đã đợi hắn đã lâu. 2 người hoàn toàn như trước đây vớt vẻ an ủi trò chuyện. Sau đó, An Dương chuẩn bị lên lầu nhìn xem nữ yêu tinh nhóm. Hắn không có tận lực che giấu mình, nhưng cũng bởi vì sợ quấy rầy đến các nàng mà thả nhẹ bước chân, dọc theo thang lầu đi lên. Đường An Dương đi đến mái nhà vườn hoa, trước hết nhất đập vào mi mắt liền là ngồi tại chỗ cao hoàng lam. Nàng dáng người rong ròng cao tắm rửa dưới ánh mặt trời lại hiện ra một tầng thần dị hào quang màu vàng óng, làm nổi bật đến nàng lúc này có như thượng thiên trích hạ thế gian thánh khiết nữ thần. Sau đó là phía dưới đoan chính ngồi Tiểu Thiền, nàng hoàn toàn như trước đây ăn nói có ý tứ, chỉ mở mắt ra nhàn nhạt nhìn hắn một chút. Cuối cùng mới là con vẹo ngồi tại hàng rào biên giới con thỏ tinh, một đôi chân sâu ở giữa không trung, đương An Dương đến gần lúc nàng còn bỗng núp ních, lông mi không ngừng rung động, lại không mở mắt. Giả bộ còn rất giống. An Dương đi qua, tay nắm bên trên nàng kia ủng có mê hoặc trí mạng mặt, thuận tiện vì nàng lau khỏe miệng khoai tây trên cặn bã. Con thỏ tinh cũng ý thức được không gạt được, lề mà lề mề mở mắt ra, một đôi hồng ngọc có ánh sáng long lanh con mắt chớp chớp nhìn chằm chằm hắn, khỏe miệng hơi tuét ra một điểm. An Dương không nhìn thẳng, vượt qua nàng hướng sau lưng nàng dưới lầu nhìn thoáng qua, nói, ném loạn rác rưởi cũng không tốt. Con thỏ tinh nháy 2 lần mắt, lập tức từ trên hàng rào nhảy xuống tới, đinh đinh thủng thủng hướng dưới lầu chạy tới. Đương nàng trở lại lúc đã đem túi kia ăn một nửa khoai tây chiên kiếm về, rơi trên mặt đất cũng bị nàng lấy ra cái chổi quét sạch sẽ. Lúc này nàng ôm còn lại gần một nửa túi hàng, nắm lên một mảnh khoai tây chiên liền dồn vào trong miệng, lại tiếp tục kiếm về ăn. An Dương xuống lầu, cùng Tiểu Thiến ngồi cùng một chỗ, An Dương thương lượng với nàng một sự kiện, cuối cùng rốt cục quyết định lại hưng thổ mục. Hiện tại hắn đã là tam giai học thuật người, nhất định phải có mình phòng thí nghiệm. Mặc dù hạn tại địa cầu tài nguyên vấn đề rất nhiều thí nghiệm không có cách nào làm, nhưng làm một học thuật người, tùy thời có một chỗ đối một chút thú vị hoặc là những thứ không biết tiến hành nghiên cứu phân tích là rất cần thiết, mà lại áo thuật hệ thống pháp thuật cũng có một chút thí nghiệm, phòng thí nghiệm nhất định phải thành lập. Dù cho không làm thí nghiệm, dùng để làm nghiên cứu cũng không tệ. An Dương ban sơ ý nghĩ rất đơn giản, trực tiếp tướng biệt thự một gian phòng hoặc tầng hầm cải tạo thành phòng thí nghiệm, nhưng về sau cân nhắc đến học thuật người phần lớn thí nghiệm đều sẽ phóng xạ ra năng lượng phóng xạ. những năng lượng này phóng xạ có lẽ không đến mức đối tiểu thiến cùng nữ yêu tinh nhóm tạo thành tổn thương, nhưng nếu là các nàng lúc tu luyện đột nhiên gặp được sóng phóng xạ động, quá trình tu luyện khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Mà lại con thỏ tinh quá yếu, An Dương có chút lo lắng. Tổng hợp cân nhắc, hắn chuẩn bị tại núi nhỏ mặt sau chuyên môn tu một tòa phòng thí nghiệm, đồng thời bố trí vũ khí phòng ngự cùng pháp trận. Đối ý nghĩ của hắn, tiểu thiến đồng chí cũng rất đồng ý. Mặt khác địa cầu năng lượng thiên địa cũng quả thật có chút thiếu, Hoàng Lam cùng tiểu thiến lúc tu luyện đều là lấy nhật nguyệt tinh hoa làm chủ, kéo thấp tốc độ tu luyện không nói, khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến pháp lực tính chất. Đối với hắn loại này chỉ có thể dựa vào năng lượng thiên địa người tu luyện tới nói thì càng kéo chậm tiến độ tu luyện, cho nên hắn không được không nghĩ biện pháp để cao phiến khu vực này năng lượng thiên địa, lấy tẩm bổ bản thân. Thế là An Dương quyết định ít ngày nữa liền từ thần châu thế giới điều động am hiểu pháp trận cao nhân tu đạo tới, muốn lấy núi nhỏ làm trung tâm bố trí một cái trước nay chưa từng có khổng lồ tụ linh pháp trận, hoặc là gọi tụ năng lượng pháp trận, hội tụ chung quanh năng lượng thiên địa đến nơi đây. Pháp thuật hệ thống gọi thiên địa linh khí, người thần bí văn minh gọi tự nhiên năng lượng, An Dương thì thích xưng là năng lượng thiên địa. Đều là một loại. Nghĩ đến lập tức liền làm. Cung tiểu thiến đồng chí cùng một chỗ vây quanh núi chuyển rất lâu, bọn hắn rốt cục xác định phòng thí nghiệm địa chỉ, tiếp xuống chính là liên hệ thi công đội, thuận tiện suy nghĩ phòng thí nghiệm quy mô bố cục. Vẹn vẹn ngày kế tiếp, liền có người tới đánh nền tảng. Liên là tại cái này trời xế chiều, tiểu thiến rất ngưng trọng đến tìm đến hắn, mang cho hắn một cái đầy đủ rung động tin tức. Nước Mỹ New York xuất hiện một kiện kỳ quái sự tình. Chuyện gì để ngươi như thế ngạc nhiên? Đại khái hôm qua buổi sáng, có một kỳ trang dị phục nam nhân cùng mấy chỉ có được siêu tự nhiên năng lực hung thú mãnh cầm tại nước Mỹ New York đầu đường đột nhiên xuất hiện, tạo thành không nhỏ khủng hoảng. Nước Mỹ chính phủ cuối cùng tại trong thành thị xuất động quân đội đều không thể trấn áp, ngược lại bị một đầu mãnh cầm giết không ít người, loại kia thủ đoạn rất thần diệu quỷ dị, có điểm giống phu quân pháp thuật. An Dương lập tức kinh ngạc, cái gì? Đây là sự thực. Tin tức đã xác định, mà lại hiện tại nước Mỹ chính phủ đang liều mạng áp chế dư luận. Cái này sao có thể? An Dương gấp cau mày, hắn sớm đã xác định thế giới hiện thực không tồn tại siêu tự nhiên lực lượng, nhưng đột nhiên lại náo động lên như thế cái tin tức, đơn giản tựa như bản nguyên thế giới kịch bản bên trong giống như. Nếu như là người bình thường nói như vậy, hắn khả năng cảm thấy người này đang nói đùa, hoặc là New York tại tuyên truyền cái nào đó phim. New York đầu đường không phải xuất hiện qua sẽ động biết nói chuyện Transformer A, nhưng câu nói này từ Tiểu Thiến trong miệng nói ra hắn liền không thể không tin. Một là Tiểu Thiến sẽ không cầm loại chuyện này đùa hắn, hai là thế giới hiện thực an thị thể hệ tình báo cũng sẽ không sai. Không có khả năng náo ô long, như vậy. Có cụ thể tư liệu A? Có. Tiểu Thiến lập tức xuất ra tư liệu. Đầu tiên là giấy chất tư liệu, có đối nhân viên tương quan phỏng vấn, lúc ấy cụ thể sự kiện miêu tả, cùng sau đó nước Mỹ chính phủ một hệ liệt ứng đối thái độ. Từ đó có thể thấy được An Thị hệ thống mặc dù giới hạn trong An Dương bảo thủ chiến lược còn chỉ chiếm cư tại vùng này, nhưng sớm đã mượn nhờ An Thị tập đoàn đưa tay vươn hướng toàn cầu, tối thiểu nhất thành lập được một cái dày đặc mạng lưới tình báo. Cụ thể chính là hôm qua New York thời gian 10:27 phân tả hữu, bầu trời có dị biến, phong vân quét sạch thiểm điện trải rộng, tiểu thiến đồng chí nói mấy cái khách không mời mà đến liền đột nhiên giáng lâm. Chuyện này đầu tiên là đưa tới đầu đường quần chúng kinh hoàng, vừa mới bắt đầu còn có người chụp ảnh. Nhưng sau đó một đầu giống như chuột bự sinh vật lập tức nuốt hai người, triệt để tướng kinh hoàng biến thành hoảng sợ. Từ đó đưa tới nước Mỹ cảnh sát khẩn cấp trấn áp, nhưng trấn áp không có kết quả, ngược lại bị một cái khác đại quạ đen giết không ít người, cuối cùng đến nay sớm xuất động quân đội tại đầu đường lần nữa trấn áp. Đằng sau là một văn kiện túi, chứa ảnh chụp, từ đó có thể thấy được chuột bự cùng quạ đen sinh vật hung hãn, quân đội mặc dù đưa chúng nó trọng thương, nhưng chúng nó cuối cùng vẫn chạy trốn. Mà cùng chúng nó cùng nhau xuất hiện còn có một con so thủy ngưu còn lớn hơn hùng sư cùng một mặc kỳ quái quái tử nam tử, nhưng ban đầu xung đột buộc phát về sau, bọn hắn liền biến mất, thẳng đến về sau nước Mỹ quân đội bắt đầu âm thầm tìm kiếm cũng không thể tìm tới bọn hắn, chỉ tìm được cuồng bạo chuột bự cùng quả đen. Chuyện này đã kinh động đến toàn bộ nước Mỹ cao tầng. Đằng sau còn có một cái máy tính bảng, phía trên biểu hiện ra một cái video phát ra hình tượng, An Dương lập tức liền ấn mở. Rõ ràng là hai đầu sinh vật và quân Mỹ giao chiến hình tượng. Bởi vì là bản thổ đầu đường thêm chiến đấu trên đường phố, quân Mỹ không dám động dùng vũ khí hạng nặng, nhưng thành thị tác chiến dùng đường kính nhỏ súng trường đánh vào chuột bự trên thân căn bản không được bao nhiêu tác dụng. Chuột bự thì dựa vào phát ra tiếng thét chói tai cùng loại pháp thuật thủ đoạn phản kích, sát thương không ít binh lính bình thường, thậm chí trong phòng bình dân cũng không thể né tránh âm ba công kích. Từ quạ đen trong miệng thốt ra khói đen cũng là người bình thường chạm vào tức tử, mà lại quạ đen tựa hồ còn có thể tới một mức độ nào đó miễn dịch vật lý công kích. Chỉ có nhiệt độ cao súng phun lửa mới có thể đối với nó tạo thành nhất định tổn thương. Cuối cùng quân Mỹ nỗ lực cực lớn đại giới khiến chuột bự cùng đại quạ đen đều thân chịu trọng thương, nhưng khi truy tung bọn chúng đến một đầu hẻm nhỏ lúc, bọn chúng lại đột nhiên đã mất đi tung tích. Đối nước Mỹ quân đội tới nói, đây không thể nghi ngờ là một trận chưa hề trải qua chiến đấu cùng chưa hề đứng trước qua quỷ dị địch nhân, đồng thời cũng là một trận vô lực chiến đấu, giống như là trọng quyền kích bên trên đông. Xem chừng hiện tại nước Mỹ chính phủ yếu viên đã không chỉ hoài nghi nhân sinh, có lẽ đã bắt đầu suy nghĩ ngày tận thế. Đối mạng lưới điên truyền nước Mỹ dân chúng cũng tạo thành rung động thật sâu. Đây chính là nước Mỹ tiêu chuẩn thấp nhất phim khoa học viễn tưởng kịch bản. An Dương càng xem càng ngưng trọng, cau mày. Hán tướng hình tượng dừng ở tên kia dị phục nam tử bên trên, lại hoán đổi đến chuột bự cùng đại quạ đen lúc công kích thi phóng pháp thuật bên trên, không khỏi bắt đầu điều ra sinh vật chip bên trong tư liệu. Đột nhiên, hô hấp của hắn đột nhiên trở nên nặng nề. Tên này dị phục nam tử cách ăn mặc rất giống thần châu đế quốc khu vực phía nam cái nào đó đặc thù dân tộc bộ lạc, cũng là một cái đặc thù tu luyện lưu phái. Đồng thời đặc thù cũng phi thường giống, dân tộc kia bộ lạc người giờ 35 rồi tu luyện liền am hiểu cùng yêu loại hoặc thiên địa linh vật cộng đồng tác chiến. Những này yêu loại, linh vật có thể là từ nhỏ bồi dưỡng, cũng có thể là sở thuộc truyền thừa nhiều đời truyền thừa. Mà chuột bự cùng đại quạ đen thi triển ra cùng loại pháp thuật thủ đoạn, cũng cực kỳ giống yêu loại thiên phú và đặc thù pháp thuật. Tiểu Thiến hoài nghi không phải là không có đạo lý. Phu quân, ngươi nhìn ra cái gì đã đến rồi sao? Video cùng hình ảnh đều không đủ lấy chứng minh cái gì, ta lập tức để bộ đội tiến về New York lục soát, đồng thời chúng ta cũng tận nhanh chuẩn bị trước phi cơ hướng New York, ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Tốt, ta đi an bài máy bay. Tiểu Thiến lập tức đi đến một bên, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. An Dương cũng thông qua thứ hai hệ thống phát mấy cái tin. Vẹn vẹn mấy giây qua đi, ẩn nấp chú đóng ở ngọn núi nhỏ này chung quanh cận vệ bộ đội liền vô thanh vô tức phóng lên tận trời, không có người hoặc máy móc thiết bị năng phát hiện tung tích của bọn hắn. Một chút vẫn giấu kín tại An Thị tập đoàn chấp hành các loại nhiệm vụ bộ đội nhận được mệnh lệnh cũng lập tức mặc vào khôi giáp, bay về phía xa xôi quốc gia. Đúng lúc này, Hoàng Lam vịn thang lầu đi xuống, nhìn gặp bọn họ lập tức sững sờ, thế nào? Làm sao biểu lộ đều như thế ngưng trọng? Giống như là phát sinh đại sự gì giống như. An Dương không nói gì, chỉ đối nàng vây vây tay, sau đó tướng trên bàn trà túi văn kiện đẩy tới. Chương 676, dị vực văn minh chiến đấu. Nước Mỹ chính phủ liều mạng áp chế dư luận, mục đích là không tại dân chúng bên trong lan tràn khủng hoảng, nhưng một chút đặc chủng con đường bọn hắn là không cách nào ngăn cản, tỉ như An Thị tập đoàn mạng lưới tình báo. Lại tỉ như quốc gia giải tổ chức đặc công. Cũng không lâu lắm, nước Mỹ New York đầu đường xuất hiện dị thường sinh vật tài liệu cặn kẽ liền bày tại các đại quốc ngành tương quan người lãnh đạo trên bàn công tác, cũng đưa tới cực lớn coi trọng. Từ những văn tự này, hình ảnh cùng trong video, bọn hắn năng từ phong vân thiểm điện tứ ngược lúc lại bắt đầu giải chuyện đã xảy ra, thẳng đến nhìn thấy tên kia quái dị áo khoác trang nam tử, đầu kia thủy ngưu lớn hùng sư cùng to đến để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chuột, quả đen đột nhiên xuất hiện. Cũng lấy vượt qua khoa học thủ đoạn sát thương dân chúng, cảnh sát thậm chí quân đội, tất cả mọi người bị chấn kinh đến không nhẹ. Không có người ngốc đến cho rằng đây là nào đó quốc gia sinh vật kỹ thuật thành quả, chỉ cảm thấy đây là một trận chân thực siêu tự nhiên sự kiện, hay là đến từ một cái khác văn minh sinh vật. Einstein La Sâm cầu phỏng đoán cho thấy, cùng loại xuyên qua không gian khiêu dược cũng không phải là không thể nào sự tình. Bất kể nói thế nào, cái này sự kiện vẫn chỉ là tại nước Mỹ trên Internet bị xem như buồn cười lời đồn hoặc một cái thú vị tiết mục ngắn điên truyền, chưa kịp gây nên rộng khắp dân chúng khủng hoảng, nhưng lại trước đưa tới biết tình hình thực tế ban ngành liên quan người phụ trách chấn kinh. Đúng vào lúc này, một khung toàn thân ngân bạch máy bay tư nhân trên không trung bay lượn mà qua, ầm ầm lấy xuyên thấu mênh mông tầng mây bên trong. Toàn bộ thừa vụ tổ đều là An Dương người, An Dương cũng không cần cố kỵ, chăm chú nhìn Hoàng Lam, ngươi xác định sao? Hoàng Lam khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh liền nói, ta xác định, trong tấm ảnh người kia phục sức tuyệt đối liền là thần châu đại lục nhất phía nam thú cương bộ tộc. Ta là ở chỗ này lớn lên, ta trước kia còn cùng một người lập xuống lẫn nhau tác chiến minh ước, nhưng về sau người kia chết rồi, ta mới đến thần châu đại lục bốn phía lưu. Du lịch, cuối cùng tại Côn Luân Sơn gặp gỡ ngươi cùng Tiểu Thiền. Như vậy đầu kia cự sư cũng là yêu. Ta đây không dám khẳng định, bởi vì bọn hắn không riêng cùng yêu hiệp đồng tác chiến, chỉ cần bọn hắn năng tiếp xúc đến sinh vật cường đại. Bọn hắn đều sẽ nghĩ biện pháp cùng những sinh vật này thành lập hữu nghị. Kia cũng không xê xích gì nhiều. Ừm, dù cho không phải yêu cũng kém không nhiều. Hô! An Dương thật dài thở ra một hơi. Thế giới hiện thực là không tồn tại siêu tự nhiên lực lượng, điểm ấy hắn sớm đã xác nhận, hắn cũng tuyệt không hy vọng thế giới hiện thực xuất hiện siêu tự nhiên lực lượng, tướng thế giới hiện thực quay đến rối loạn. Bọn chúng đến từ thần châu thế giới, vậy liền dễ làm nhiều. Đây chính là hắn thống trị hạ lãnh thổ. Con kia cự thử cùng quả đen đâu? Bọn hắn hẳn là hóa thành bản thể yêu, xác suất 89 phần 10, bọn hắn vận dụng cũng đều giống như riêng phần mình năng lực thiên phú, còn có một số hung yêu tài sẽ tu tập pháp thuật, cụ thể còn muốn ta nhìn thấy hoặc tới gần bọn hắn mới có thể nhận ra đến. Ừm. An Dương thật sâu nghi hoặc. Cả hai tổng hợp, dù cho cái khác có sai lệch, nhưng chúng nó đến từ thần châu thế giới đoán chừng là chạy không được. Đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu. Bầu trời có dị biến, phong vân quét sạch thiểm điện trải rộng, cự thử cùng quạ đen đột nhiên liền xuất hiện. An Dương cảm thấy có chút nhức cả trứng. Này làm sao giống như vậy trong tiểu thuyết xuyên qua tư thế A? Chẳng lẽ nói cái này một người ba thú xuyên qua rồi? Nhưng, vì cái gì hắn xuyên qua lúc không có tình cảnh lớn như vậy? Cùng một thời gian, nước Mỹ New York đầu đường. Hiện tại Trung Quốc là buổi chiều, New York vẫn còn rạng sáng, nhưng rất nhiều người lại tuyệt không dám bình yên chìm vào giấc ngủ. Nước Mỹ chính phủ lấy căn cứ tổ chức thành viên chui vào New York ý đồ áp dụng bạo phá làm lý do, trong đêm thành lập một chi tinh anh chống khủng bố đặc chiến đội, trắng đêm điều tra 4 cái sinh vật tung tích. Cái này không chỉ có là bởi vì con chuột lớn kia cùng đại quạ đen quá có tính công kích, uy hiếp lực, còn mang ý nghĩa một loại khác văn minh hoặc cái nào đó vượt qua hiện hữu khoa học phạm chủ bí mật. Trong đó giá trị đối các quốc gia cầm quyền cơ cấu tới nói tự nhiên không phải nơi nào đó nào đó nào đó thần bí nghe đồn có thể so sánh. Nước Mỹ chính phủ đặt quyết tâm nhất định phải đạt được cái này 4 cái sinh vật, nhất là tên kia nhân loại. Đại quốc bọn đặc công cũng khẩn cấp hành động. Chỉ là làm bọn hắn nghi ngờ là, con chuột lớn kia cùng đại quạ đen như vậy đáng chú ý, làm sao lại bị thương sau đột nhiên biến mất. Một đầu hẻm nhỏ, ẩn ẩn có mùi máu tươi truyền ra. Hồng ngoại dò xét thiết bị cùng đèn pha không ngừng đảo qua, mang theo nhìn ban đêm nghi binh sĩ một khắc không ngừng tìm kiếm, rốt cục. Nơi này, ở chỗ này. Mau tới đây. Một trận tiếng anh hô to phá vỡ đêm yên tĩnh, lập tức là một trận tiếng súng, xen lẫn hô to cùng kỳ quái tiếng kêu. Đột đột đột. Cộc cộc. Chi chi. Hoa. Hoa hoa. Hoa. Quân Mỹ trang bị tinh lương, nhưng đại tính sát thương vũ khí là không dám ở trong thành thị tùy tiện sử dụng, mà lại phía trên ra lệnh là lấy bắt sống làm chủ, bọn hắn chỉ có đường kính nhỏ ạ xuân phẩm. Mà trang bị như vậy đứng trước rõ ràng siêu việt người bình thường lực lượng cấp độ chuột bự cùng quạ đen tới nói không thể nghi ngờ không đáng chú ý, huống chi chuột vẹn vẹn lệ kêu một tiếng liền có không ít binh sĩ chết đi. Quạ đen hắc khí tại trong đêm tối càng thêm vô thanh vô tức, một khi bao phủ tại những binh lính này trên thân, tuyệt không người năng may mắn còn sống sót. Phòng hóa phục cùng mặt nạ phòng độc căn bản không hề có tác dụng. Những binh lính này lại huấn luyện như thế nào có làm, cuối cùng chỉ là người bình thường, không cách nào ngăn cản cái này đến từ thế giới xa lạ lực lượng. Có lẽ không phải bọn hắn phát hiện chuột cùng quạ đen, mà là cái này hai con hung tàn sinh vật chủ động tìm tới bọn hắn, muốn tại ban đêm tướng huyết nhục của bọn hắn thôn phệ hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Trong nháy mắt một đội binh sĩ liền chỉ còn lại 2 người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp chuột bự tại trong đêm tối im ắng tiến lên, lệ kêu một tiếng, đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Chi chi! Cứu mạng! A! Liên tiếp tạp nhạp thanh âm truyền ra, nơi đây rất nhanh lần nữa an tĩnh lại, chỉ là mùi máu tươi lại càng đậm. Hai bên dân cư bên trong người đóng chặt cửa sổ run lẩy bẩy, không dám làm âm thanh. Trên mặt đất lại nhiều hai bộ thi thể. Chuyện quỷ dị phát sinh. Giống như là một con lợn lớn như vậy chuột tiến đến chết đi binh sĩ trước mặt, hít sâu một hơi, binh sĩ thi thể lập tức từ ấm áp trở nên lạnh buốt. Mà đại quạ đen thì lại khác, trên người nó hắc khí phát tán ra tướng thi thể của các binh lính bao vây lại, thời gian dần trôi qua, thi thể của các binh lính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. Hắc khí thì trở nên càng phát ra nồng hậu dày đặc thâm trầm. Hai con quái vật giống như là phân công minh xác, một cái hút khí cùng cái khác năng lượng, một cái thì quét sạch sinh linh huyết đủ. Đột nhiên, chuột bự nhạy cảm quay đầu. Một nháy mắt, thân ảnh của nó như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, lao thẳng tới đầu đường chỗ góc của một đạo hắc ảnh. Đó là một trốn tránh cao lớn đặc công, bại lộ hành tung hắn dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn vừa mới có thể đem cái này hai con quái vật đồ ngược quân Mỹ cùng sau đó làm những chuyện như vậy thấy thanh thanh sở sở. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cắn răng rút ra một chi đại đường kính súng lục cổ quay, nhắm ngay chuột bự liền là phanh phanh mấy phát. Thẳng đến tướng viên đạn toàn bộ đánh xong, hắn cũng mặc kệ chiến quả như thế nào, vứt xuống thương xoay người chạy. Chi chi. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương để cho người ta dùng mình. Đặc công hiển nhiên không thể tránh thoát chuột truy kích, chuột bự cũng như cũ tiến đến trước mặt hắn. Hấp thụ hắn tinh khí, liền ở trong quá trình này, nó vết thương trên người lại kịch liệt khép lại. Đốt. Mấy quả đồng thau sắc viên đạn rơi trên mặt đất, gãy mấy lần. Đại quả đen cũng bu lại, tịch khỏa huyết đủ. Không bao lâu, bọn chúng hưởng dụng đầy đủ, chuẩn bị rời đi, nhưng quay người lúc đột nhiên lại sững sờ, thần sắc cứng ngắc ở. Ông ông ông ông. Một trận phi trùng bay múa thanh âm từ tiền phương đầu hẻm nhỏ từ truyền đến, chỉ là lại dị thường lớn, nghe được người tê cả da đầu. Lạch cạch một tiếng, một mặc kỳ quái áo khoác trang nam tử cất bước từ chỗ góc cua đi tới, đối mặt với hai con hung thú, bên cạnh có mấy cái lớn chừng miệng chén kỳ quái côn trùng vòng quanh hắn bay múa. Nam tử này dáng dấp không cao, đen đúa gầy gò, ánh mắt lại trong bóng đêm phát ra ánh sáng, trong tay hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí, trên người áo choàng ngắn cũng hoàn toàn là dùng vải thô thủ công may. Phía trên thêu lên thần bí mà phức tạp đồ án, liền lại như thế một cái giống như là dân tộc thiểu số người, lại làm cho hai con vừa mới chu diệt một chi tiểu đội đặc chủng hung thú kiêng kỵ đến lông tóc dựng đứng. Nam tử nhìn chằm chằm chuột bự, hai con hung thú cũng gắt gao nhìn chằm chằm nam tử, lại tạo thành một chủng loại giống như cục diện giằng co. Tình cảnh này vô cùng quỷ dị. Rốt cục, nam tử nói chuyện, tìm tới các ngươi. Hai con hung thú nghiêm nghị gọi, lộ ra phá lệ kinh khủng, coi như tại một giây sau bọn chúng lại quay đầu chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, giống một đầu thủy ngưu lớn hùng sư từ nhỏ ngõ hẻm bên kia đi ra, nó toàn thân đều là kim sắc, chỗ cổ mọc ra tươi tốt lông bẩm, nhàn nhạt nhìn chăm chú chuột bự, trong mắt lộ ra bệ nghệ thần thái. Chuột cùng quạ đen lập tức từ bỏ đào vong ý nghĩ, một lát sau, chuột bự vậy mà cũng trương miệng nói chuyện, đều đến cái địa phương quỷ quái này, ngươi cũng còn muốn đuổi giết chúng ta. Thanh âm của nó nhọn tinh tế, mười phần chói tai. Nhưng nó lại xác thực bây giờ nói, đồng thời liền ngay cả tên kia áo khoác giả K9XSM8 nam tử cũng không biết, một chỗ quán ba dưới mái hiên camera chính tướng nhất cử nhất động của bọn họ tất cả đều thu xuống tới, gửi đi đến chống khủng bố bộ đội lâm thời trung tâm chỉ huy tác chiến trên máy vi tính, cũng bởi vậy vì tiết điểm truyền tống đến bộ quốc phòng cao tầng yếu viên trong tay, tại cái này hơn nửa đêm đã dẫn phát không ít người rung động cùng sợ hãi. Đạo này màn hình giám sát còn tại hướng tầng cao hơn truyền đạt. Dù cho không có âm thanh cũng nhìn ra được bọn hắn đang đối đầu, đồng thời tại giao lưu, chỉ là răng môi động tác cũng rất lạ lẫm. Cái này con chuột lớn lại biết nói chuyện. Trong lúc nhất thời không ít đặc chiến tiểu đội bắt đầu hướng nơi này tụ tập. Hình tượng trở lại trong hẻm nhỏ. Mặc kệ tới nơi nào, ta đều sẽ truy giết các ngươi. Ngươi đơn giản điên rồi, ngươi còn không rõ ràng lắm à, nơi này khẳng định không tại Thần Châu Đại Lục. Ngươi coi như giết chúng ta cũng vô pháp trở về giao nộp, vậy ngươi phí công phu lại có ý nghĩa gì? Đây là ta nhiệm vụ. Còn có cái giám nhiệm vụ. Nam tử liếc mắt phương xa, tựa hồ cảm thấy có người đang hướng về nơi này tới gần, nói, đừng nói nhảm, các ngươi làm nhiều việc gác lại không chịu sửa lại, kia liền chuẩn bị chịu chết đi. Theo hắn, sư tử cũng bắt đầu táo động, bước chân từng bước một tới gần, phát ra trầm thấp gầm thét. Giống. Nam tử cũng bắt đầu trong chiều ở giữa tới gần. Phi trùng bay kịch liệt hơn, thanh âm điếc tai. Ông ông ông ông. Hai con hung thú kiêng dè không thôi. Hoàn toàn không có vừa rồi đổ ngược người bình thường hung tàn, nhưng đến một bước này, bọn hắn cũng không thể không bác một thanh, phóng ngựa đến đây đi, lan cảng. Chúng ta vừa mới hút ăn nhiều như vậy chất dinh dưỡng, đã khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi sao? Đúng lúc này, một đạo thép thiết thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chương 677, tính ngẫu nhiên sự kiện. Lốt buốt. Một trận hồ quang điện hiện lên, các mê ra giám sát đã báo hỏng. Tiếp theo là hoanh một tiếng, giống như là lóe lên ánh bạc. Đạo này cường tráng mà cao lớn ngân bạch thân ảnh liền rơi trên mặt đất. Chuột bự cùng quạ đen lập tức mở to hai mắt, không chỉ là bọn chúng, lan càng cùng đầu kia cự hình hùng sư cũng khiếp sợ không thôi. Không khác, đạo thân ảnh này là quen thuộc như thế. Ken két. Ngân bạch thân ảnh vai bắn ra hai rất vai trở ải ẩn tháo, phát ra u lam quang trạch họng pháo đối cho phép bọn họ không ngừng lắc lư, đồng thời một chi súng trường điện từ thâm thúy họng súng cũng chỉ hướng bọn hắn. T. Ở đây vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Bộ đội thiết giáp, quân cận vệ, nhất là chuột bự, nó vừa mới còn tại nói nơi này đã không phải là Thần Châu thế giới, nghị khuyên lan càng từ bỏ truy sát mình nhiệm vụ, không nghĩ tới hoàng đỉnh quân cận vệ đảo mắt liền giáng lâm. Tìm tới các ngươi. Từ thép thiết thân ảnh bên trong truyền ra một thanh âm, đúng là tiêu chuẩn Thần Châu thế giới ngôn ngữ. Chuột bự cùng quạ đen lập tức luôn cuống. Bọn chúng mặc dù không có cùng bộ đội thiết giáp tiếp xúc qua, nhưng khi đó Thần Châu hoàng đế chinh chiến đại lục, mỗi ngày đỉnh đầu đều có thép thiết thân ảnh gào thét mà qua. Những người này uy danh sớm đã như sấm bên tai. Bây giờ lại thêm truy giết hai bọn chúng nhiều tháng lang càng, bọn chúng không chỉ có đánh không lại, nguyên bản quạ đen chí ít còn có cơ hội đào vong, nhưng bây giờ liền ngay cả cắm cánh cũng bay bất quá. Lan càng cũng chấn kinh đến không được, vốn cho là bị đột nhiên quyển đến nơi đây, không trở về được nữa rồi, nhưng bây giờ à. Đạo hữu tốt, ta là đế quốc siêu phàm lực lượng khống chế bộ địa phương nhị đẳng chấp hành quan, ta gọi lang càng, chủ yếu phụ trách nam bộ thảo nguyên thú cương bộ tộc khu vực. Ta cũng là một thú cương bộ tộc người, đây là vị từ phụ thân ta bắt đầu theo nhà chúng ta sóng vai chiến đấu đồng bạn, nhiều lợi, ta gần nhất nhiệm vụ là truy sát cái này hai con tà yêu, vốn đang sợ giết không được bọn chúng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị GSR-3TL6 binh sĩ đánh gãy, ta đại khái đã biết, nhưng chứng minh thân phận của ngươi đâu. Lan Càng lập tức sắc mặt quẫn bách nói, ném đi, ném đi. Ừm, còn có chấp hành lệnh, cũng mất đi, chứng minh thân phận là đang đuổi giết bọn chúng quá trình bên trong rớt, chấp hành khiến là tại chúng ta lúc đến nơi này, không biết đi nơi nào. Cho nên ngươi cũng không có huy chương tiêu ký phải không? Lan Càng cười khổ, chúng ta tại Nam Bộ Thảo Nguyên, hẻo lánh nhất địa phương, nào giống các ngươi à, lại tại đế đô lại là cận vệ bộ đội, cái gì cũng có. Đối với chúng ta tới nói huy chương chân quý như vậy, toàn bộ thú cương bộ tộc khống chế bộ phận bộ bên trong chỉ có nhất đẳng chấp hành quan cùng chấp cắt quan mới có, không biết năm nào tháng nào mới phân phối đạt được trên đầu ta. Đoán chừng ngươi cũng không tin lắm. Nghe vậy, cận vệ binh sĩ rơi vào trầm mặc bên trong, cách bộ mặt khôi giáp, Lan Càng cũng thấy không rõ nét mặt của hắn như thế nào. Cuối cùng vẫn là chặn lấy chuột bự cùng quạ đen hoàng kim cự sư gầm nhẹ một tiếng, tiến lên mấy bước, lại cũng mở miệng nói chuyện, không cần tiếp tục nhiều lời, chứng minh không được thân phận thì thế nào, chúng ta không hiểu thấu bị kéo xuống nơi này về sau cũng không có xúc phạm pháp luật đế quốc, vẫn là trước giải quyết hai cái này con dẹp đi, ta cảm giác kia bảy nhân loại quân đội lập tức liền muốn đi qua. Thanh âm của nó tang thương mà giàu có tư tính, nói lời cũng phi thường có đạo lý, lập tức dẫn tới Lan Càng đồng ý. Vậy cũng chờ đợi, động thủ đi. Hoàng Kim Sư Tử hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hướng chuột bự nhào tới, đồng thời hướng cận vệ binh sĩ hô, quân cận vệ, ngươi không động thủ sao? Bọn chúng nhưng thôn phệ không ít phàm nhân. Binh sĩ tiến lên một bước, lại hô, dừng tay. Hoàng Kim Sư Tử thân hình trì trệ, kém chút bị trước khi chết phản công chuột bắt được, may mắn nó hành động nhanh nhẹn mới né tránh, ngược lại phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngươi đây là ý gì? Lan Càng bản cũng đã thả ra côn trùng bay hướng lên bầu trời bên trong đại quạ đen. Nghe thấy lời này cũng phát ra một tiếng quái khiếu tướng côn trùng thu hồi lại, mặt âm trầm không hiểu nhìn về phía cận vệ binh sĩ. Hắn mặc dù đối cận vệ bộ đội rất kiêng kỵ, nhưng nếu bàn về hành chính cấp bậc, hắn cùng cận vệ binh sĩ cũng không kém bao nhiêu. Hoàng Kim Sư Tử lại nhìn mắt nơi xa, đám kia phàm nhân càng ngày càng gần, nếu như lãng phí thời gian nữa, đến lúc đó bọn hắn đánh tới lời nói, chúng ta bị ép phòng ngự không phạm pháp à. Lan Càng thấp chìm đáp, không phạm pháp. Vậy là tốt rồi. Lúc này Lan Càng đột nhiên cảm thấy không đúng, giống là tựa như nhớ tới cái gì, đúng rồi, ngươi còn không có hướng chúng ta làm tự giới thiệu, ngươi làm sao cũng sẽ xuất hiện ở đây, nơi đây lại là chỗ nào, ngươi sẽ không cũng là giống như chúng ta tới à. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong bầu trời đêm bỗng nhiên lóe lên mấy chục đạo ngân quang, nếu không phải thị lực tuyệt hảo đều nhìn không thấy. Một chút ngân quang rơi vào nơi xa, một chút ngân quang thì ẩm vàng rơi vào trong hẻm nhỏ, còn có một số ngân quang phủ giữa không trung. Hiện ra lục không song hướng triệt để tướng bốn cái sinh vật bao vây lại. Chuột bự cùng quạ đen một trận thấp thỏm lo âu. Trước đó tên kia cận vệ binh sĩ không có trả lời Lan Càng, cũng đã mất cần trả lời. Hắn một vỗ ngực, âm vang hữu lực mà nói, ta là Nguyên Hoài Bắc căn cứ cận vệ bộ đội thứ 3 đại đội lang trí. Những cái kia nước Mỹ binh sĩ liền giao cho chúng ta xử lý, các ngươi nhất định phải theo chúng ta đi, đây là trưởng quan mệnh lệnh. Nguyên Hoài Bắc căn cứ, đây là địa phương nào? Lan Càng cau mày nghĩ mãi mà không rõ. Trong lúc lơ đãng liếc mắt phương xa, khắp nơi đều đang lóe lên pháp lực ba động. Một con chuột lớn, một con đại quạ đen, còn có một con hoàng kim sư tử, toàn bộ đều hóa thành hình người, cùng Lan Càng cùng một chỗ được đưa tới một chỗ khác, cùng An Dương ba người gặp mặt. Bột một tiếng, cận vệ binh sĩ vô ngực, báo cáo trưởng quan, một người ba yêu đã toàn bộ đưa đến. An Dương gật gật đầu, ứng. Lập tức hắn bắt đầu đánh giá đến cái này bốn đạo thân ảnh tới. Một người ba yêu cũng đều lặng lẽ ngẩng đầu, mịt mờ nhìn về phía trước. Chỉ gặp một nam tử, khí chất thong dong, một dịu dàng cổ điển thanh lệ thoát trần nữ tử, còn có một nữ tử, dáng người thon dài mà giàu có sức mạnh cảm giác, khuôn mặt lộ ra dạ tính đẹp, trên thân lại có một cỗ nhàn nhạt yêu khí, kia là nàng tận lực phát ra uy chấn bọn hắn, ở trong chứa mấy phần vương giả phong phạm. Tuổi tác khá lớn Hoàng Kim Sư Tử nhăn nhăn lông mày. Lan Càng thì nghĩ nửa ngày, rốt cục trừng lớn mắt, lúc này mới phát hiện tên kia cận vệ trong miệng binh lính trưởng quan đúng là chúa tể Thần Châu Đế quốc hoàng đế, để hắn rung động không thôi. Hô hấp dồn dập, kịp phản ứng, hắn vội vàng lôi kéo Hoàng Kim Sư Tử tinh tiến lên thở dài, nhị đẳng chấp hành quan Lan Càng, bái kiến bệ hạ. Hoàng Kim Sư Tử ngốc trệ, căn bản quên hành lễ, thẳng đến Lan Càng chọc chọc hắn mới hồi phục tinh thần lại, cũng học Lan Càng dáng vẻ đối An Dương thở dài, bái kiến Thần Châu hoàng đế. Chuột cùng quạ đen càng thêm kinh hoàng. Phạm tội bị Lan Càng đuổi giết thì cũng thôi đi, thế mà còn phạm đến đế quốc hoàng đế trên đầu, cái này giống một cái một mực bị cảnh sát hình sự truy nã tội phạm. Đột nhiên gặp được chủ tịch quốc gia. Không chờ bọn hắn nói chuyện, An Dương đã khoát tay nói, ta đến chỉ muốn biết, các ngươi là làm sao tới được nơi này? Ước chừng nửa giờ sau, hội đàm mới kết thúc. An Dương kéo ra không gian chi môn, tướng Lan Càng cùng Hoàng Kim Sư Tử đưa trở về, không có đi cẩn thận nghiệm chứng thân phận của bọn hắn, Lan Càng nói lao xác suất cũng thực tế quá nhỏ. Mà chuột bự cùng quạ đen thì trực tiếp bị hắn tại chỗ giết chết, dù sao bọn chúng lấy sinh linh vì chính mình tu hành chất dinh dưỡng, nhiều lần phạm cấm, làm nhiều việc ác, Lan Càng chế tài người thẩm phán kết quả chính là ngay tại chỗ giết chết. Thông qua đem bọn hắn tách ra hỏi thăm, so sánh không sai, hắn cũng biết Lan Càng chờ đến thế giới này trải qua. Lúc đó Lan Càng ngay tại Nam Bộ Cắp Lâm trên Đại Thảo Nguyên truy sát cái này hai con tội phạm truy nã, chính kích chiến thời điểm, phong vân đột biến, sấm sét vang dội, một cỗ lực hút vô hình xuất hiện. Bọn hắn liền xuất hiện ở New York đầu đường. An Dương nhíu mày suy tư, thật lâu không nói, Hoàng Lam cùng Tiểu Thiến đồng chí đều duy trì yên tĩnh, ở đây không ai quấy rầy hắn. Sau đó hắn một mình đi đầu kia trên đường. Đồng. Từng đợt ngân sắc hiện lam năng lượng thần bí từ trong tay hắn đẩy ra, lại thấm vào trong hư không, tiêu tán vô hình, chỉ có một ít phức tạp ba động truyền ra, tựa như một loại thần bí mật mã. Thông qua phức tạp phân tích cùng công thức tính toán, loại này phản hồi bị chuyển hóa thành tin tức, An Dương khiếp sợ phát hiện, hắn đứng chỗ này không gian năng lượng nào đó lại mỏng manh rất nhiều. Hắn đứng địa phương, liền là bốn người xuất hiện vị trí. Mà loại này năng lượng bình thường bị khởi nguyên chi địa không gian học thuật người gọi là không gian bảo toàn năng lượng, hoặc là không gian cân bằng năng lượng, không gian ổn định năng lượng các loại, tên như ý nghĩa, tác dụng của nó liền là cam đoan một vùng không gian tính ổn định cùng kiên cố tính, khởi nguyên chi địa bất luận cái gì không gian xuyên toa đều cần tạm thời phá vỡ loại này năng lượng, sau đó nó sẽ rất nhanh tự động chữa trị hoàn chỉnh. Nhưng nơi này loại này lại hoàn toàn không có khôi phục dấu hiệu, hoặc là nói loại này khôi phục dấu hiệu quá chậm, để cho người ta khó mà phát giác. An Dương sau đó lại đi Thần Châu thế giới. Bỏ ra một ngày thời gian tìm được bốn người xuyên qua tới địa phương, nơi đó không gian bảo toàn năng lượng đồng dạng so chung quanh muốn hiếm mỏng hơn nhiều lắm. Cái này hai nơi địa phương. An Dương phỏng đoán Thần Châu thế giới Cắp Lâm Đại Thảo Nguyên tiết điểm kia cùng thế giới hiện thực nước Mỹ New York con đường này vị trí có cái nào đó liên hệ, chỉ là hắn học thức không đủ, không cách nào xác nhận. Nhưng hắn có biện pháp. Chỉ gặp An Dương lấy ra điện thoại di động, hệ thống. Màn hình điện thoại di động lập tức sáng lên, có việc. Người biết ta. Không giải thích một chút ta. Hệ thống trầm mặc dưới, mới nói, tuyển định người kiến lập hàng lâu không gian chi môn, vốn là sẽ đối với hai thế giới không gian bảo toàn năng lượng chỉnh thể tạo thành một chút phá hư, tăng thêm trường kỳ lui tới. Loại này bởi vì là không gian tính liên quan rút ngắn mà tạo thành sự kiện ngẫu nhiên rất bình thường. Tuyển định người không muốn ngạc nhiên, chỉ cần không có người tiếp tục xuyên toa, hai cái tiết điểm sẽ rất nhanh khôi phục. An Dương chú ý tới hệ thống nói một chút cùng khởi nguyên chi địa không gian học cùng loại nhưng lại không hoàn toàn giống nhau từ ngữ, túi đầu nghĩ nghĩ, hắn mới hỏi, ngươi xác định là sự kiện ngẫu nhiên. Bình thường sự kiện, kia loại sự tình này về sau còn sẽ phát sinh sao? Khái tỷ lệ rất thấp. An Dương nhăn nhăn lông mày. Nếu như là dạng này, hắn tuyệt sẽ không cho phép đến từ Thần Châu thế giới siêu tự nhiên lực lượng đảo loạn thế giới hiện thực. May mà Thần Châu thế giới có thể nói ở vào hắn khống chế phía dưới, rất tốt trường khống. Nhưng nếu là loại sự tình này tiếp tục phát sinh, vì cam đoan thế giới hiện thực đã có trật tự, An Thị hệ thống có thể muốn tại thế giới hiện thực cường thế hơn một chút. Tối thiểu cũng muốn thế lực khuyết trương. Hệ thống nói xác suất thấp, thực tại không thể tin. Toàn cầu tình báo lực lượng quân sự, bảo đảm việc này kiện lần nữa phát sinh muốn tại trong khống chế, nếu có thể trước tiên ứng đối. An Dương đã bắt đầu tính toán. Sau một lúc lâu, hai thế giới không gian tính liên quan tại ở gần. An Dương trong mắt lập tức tinh quang lóe lên. Khởi nguyên chi địa vừa vặn cũng có gián tiếp đo đạc không gian khoảng cách thủ đoạn, mặc dù không biết có phải hay không là một chuyện, nhưng hắn lập tức liền thúc đẩy. Chương 678, An Dương muốn tiến hóa thành toàn cầu giáo phụ. An Dương dùng khảo thí thế giới khoảng cách thủ đoạn nguyên lý rất đơn giản, cùng tính toán hai thế giới tương đối thời gian tỷ lệ công thức rất gần, thậm chí chính là cái này công thức một cái biến hóa. Khởi nguyên chi địa rất nhiều không gian học thuật người cho rằng thế giới ở giữa khoảng cách đối hai thế giới thời gian có quan hệ, cái gọi là tính toán thời gian tỷ lệ. Kỳ thật liền là khảo thí khoảng cách, mà hệ thống hiển nhiên phủ định cái này cũng không có ý nghĩa thực tế khoảng cách đối thế giới thời gian tỷ lệ ảnh hưởng. Nó đưa ra một cái không gian liên quan tính lý luận, ước đồng đẳng với khoảng cách. Hoặc là nói hệ thống văn minh ở phương diện này nghiên cứu đến thấu triệt hơn, tri thức cũng càng cẩn thận, tương đối mà nói khởi nguyên chi địa không gian lý luận cũng có chút thô ráp, tồn tại một chút sai lầm. 10 phút sau, An Dương hỏi, hệ thống, hai thế giới không gian liên quan tính có phải hay không vẫn còn tiếp tục rút ngắn? Rõ. T. An Dương hít sâu một hơi. Lập tức mới hô hấp ngưng trọng mà hỏi, vậy sẽ dẫn phát hậu quả gì? Hắn lập tức liền nghĩ đến hai thế giới khoảng cách rút ngắn đưa tới giao hòa, va chạm, tiếp theo đưa tới thế giới đại biến, thậm chí là tận thế loại hình cảnh tượng. Tựa như cảm thấy sự lo lắng của hắn, hệ thống ngữ khí lạnh lùng như cũ, không nghiêm trọng lắm, tuyển định người không cần lo lắng. Nói thế nào? Thế giới cùng thế giới ở giữa có lực hấp dẫn, cũng có lực đẩy, dưới tình huống bình thường hai người này cân bằng tỷ lệ liền tạo thành không gian liên quan tính lớn nhỏ. Hiện tại bởi vì hai thế giới ở giữa lực hấp dẫn gia tăng mà kéo gần lại không gian liên quan tính, nhưng cũng không phải vĩnh cửu tới gần. Đương lực hấp dẫn cùng lực đẩy lần nữa đạt thành cân bằng, không gian liên quan tính liền sẽ duy trì không thay đổi. Nha! An Dương suy nghĩ thật lâu mới hiểu được. Kỳ thật cũng là bởi vì cố định không gian chi môn cùng quá nhiều lần xuyên toa phá hủy hai thế giới ở giữa dẫn khiển trách cân bằng, nhưng cũng không phải hoàn toàn tan vỡ, chỉ là bị cải biến. Hiện tại là một cái từ cũ kỹ cân bằng hướng mới cân bằng chuyển biến quá trình. Đương nhiên, cân bằng mới chủ đạo không gian liên quan tính sẽ càng tới gần, càng lớn, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Cho nên hai thế giới tính ổn định đã không có trước kia kiên cố, về sau loại chuyện này sẽ còn lần nữa phát sinh. Xác suất thấp, nhưng không bài trừ khả năng. Kia tận thế thế giới cùng bản lạn sơ đâu, cũng không bài trừ khả năng. An Dương sắc mặt lập tức có chút chìm. Tận thế thế giới cùng bản lạn sợ nhưng cũng khác nhau tại thần châu thế giới, một cái có kinh khủng e giờ tờ virus, một cái có chưa tiêu diệt cơ giới sinh vật cùng không tại trong khống chế thiên binh bộ đội. Vô luận là e giờ tờ virus vẫn là cơ giới sinh vật, cái khác quân đoàn thiên binh bộ đội đi vào thế giới này đều sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng, nhất là lấy e giờ tờ virus nhất dọa người. Tuy nói thiên binh bộ đội hiện tại đã không còn là vô địch, nhưng đối thế giới hiện thực tới nói vẫn như cũ mạnh muốn chết, cơ giới sinh vật cũng kém không nhiều. Không biết dẫn trước nhiều ít cái thế kỷ khoa học kỹ thuật. Một khi xuất hiện tại thế giới hiện thực tạo thành phá hư là nhỏ, bọn chúng bản thân tồn tại ý nghĩa cùng ẩn chứa khoa học kỹ thuật giá trị tạo thành tranh đoạt, sợ hãi, toàn cầu chuẩn bị chiến đấu chờ mới phiền toái hơn. Mà EZ-virus liền hoàn toàn là một tràng tai nạn. Tuy nói đến bây giờ EZ-virus hoạt tính cùng lực bộc phát đã không bằng lúc trước, cũng chỉ có zombie trên thân mới có loại virus này, nhưng vẫn là khó mà cam đoan sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. May mắn trước hết nhất phát sinh loại sự tình này chính là cuối cùng mới cố định không gian chi môn thần châu thế giới. Xem ra phải tăng tốc đối tận thế thế giới mất đất thu phục cùng dòm bị thanh lý tiến độ, cũng phải tăng tốc bản lạn sở chiến tranh tiến độ, tranh thủ sớm ngày đánh xong chiến tranh, tỉnh thống một. An Dương tâm trong lặng lẽ quyết định. Không nghĩ tới sự kiện này phản mà trở thành mấy cái thế giới chinh chiến tiến độ cùng thế giới hiện thực thế lực phát triển động lực. Thần châu thế giới. An Dương lập tức hạ lệnh tướng cấp Lâm Đại Thảo Nguyên kia một vùng không gian bất ổn khu vực liệt vào cấm khu, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, chờ đợi phiến khu vực này không gian bảo toàn năng lượng tự nhiên khôi phục. Quá trình này đoán chừng cần 2 tháng. 2 tháng. Dựa theo khởi nguyên chi địa lệ cũ, viễn cổ thần thuật người vượt qua không gian về sau, không gian bảo toàn năng lượng chớp mắt liền có thể khôi phục. Nhưng nơi này lại cần 2 tháng. Lại lần nữa trở lại thế giới hiện thực, cũng chỉ mới qua chỉ chốc lát. Trông thấy rõ ràng nhẹ nhàng thở ra An Dương, Tiểu Thiến cùng Hoàng Lam lập tức hỏi, sự tình giải quyết sao? Trong ngắn hạn giải quyết, nhưng cũng có thể chả sẽ phát sinh. Vậy làm sao bây giờ? Chuẩn bị kỹ càng ứng đối biện pháp thôi, nếu như lấy sau đó phát sinh loại sự tình này, chúng ta nếu có thể trước tiên biết, đồng thời nếu có thể đuổi tại tất cả quốc gia cùng thế lực trước tiên ứng đối. Nghe vậy, Hoàng Lam không nói lời nào, Tiểu Thiến mắt thả dị sắc. Các nàng đều ý thức được, muốn đạt đến một bước này, An Dương chỉ sợ là muốn tại thế giới hiện thực có đại động tác. Đi thôi, trước trở về rồi hay nói. Ừm. Trở lại Cẩm Quan Thị, Tiểu Thiền tướng con thỏ tinh nhìn rất chặt, không có xảy ra chuyện gì, con thỏ tinh cũng không dám tại Tiểu Thiền trước mặt náo. An Dương đưa tới Liêu Hằng cùng Thẩm Triều Văn bọn người, trước tiên triệu tập nhân mã, vẫn như cũ dẹp An Thị tập đoàn vì che lấp, lấy thế giới hiện thực bây giờ An Thị hệ thống làm trung tâm, khuyết trương thế lực. Hắn muốn thành lập một cái to lớn hơn An Thị hệ thống. Đồng thời cũng muốn thành lập được một cái khổng lồ mà phức tạp mạng lưới tình báo, chuẩn bị chiến đấu ứng đối mạng lưới. Lấy thế giới hiện thực lực lượng hiển nhiên không đủ, cho nên những này nhân viên làm việc cùng nhân viên chiến đấu đều muốn từ tận thế thế giới cùng thần châu thế giới điều. May mà đối với hắn hiện tại tới nói, đột nhiên xuất hiện một số người miệng dễ dàng liền có thể giải quyết. An Thị tập đoàn che giấu năng lực cũng đủ mạnh, nhân viên chiến đấu năng rất nhẹ nhàng ẩn tàng trong đó, nhưng nó còn cần khuyết trương đại quy mô. Tướng trụ sở cùng phân công ty cắm rễ toàn cầu các nơi. Mệnh lệnh an bài xong xuôi, hắn lần nữa thanh nhàn. Cùng một thời gian, thế giới lần nữa dẫn phát chấn kinh, nước Mỹ xây dựng chống khủng bố đặc chiến đội tại đêm qua bị không rõ lực lượng trong chớp mắt toàn diện đánh tan, không có lực phản kháng chút nào. Đạo này tin tức đã bắt đầu điên truyền, có không ít người liều chết vô xuống ảnh chụp, truyền lên xã giao mạng lưới, dẫn phát không ít dân mạng suy đoán, cũng có dân mạng liên hệ lên 2 ngày trước tin tức, nhưng một mực không có thu hoạch được nước Mỹ phía chính phủ đáp lại. Cái gọi là dân chủ, cảm kích quyền, giống như liền là một chuyện cười. Chủ yếu rung động còn tại ở cao tầng ở giữa. Nếu như nói trước đó chuột bự cùng quạ đen để bọn hắn hoài nghi một cái khác văn minh, xuất hiện cái này sự tình, Hứa Đa đặc công truyền về tin tức, các đại quốc cũng bắt đầu đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Cũng bắt đầu hoài nghi cái văn minh này thái độ cùng ý đồ đến. Cái này để bọn hắn có chút thấp thỏm lo âu. Nhưng ở vào trên núi nhỏ biệt thự lại gió êm sóng lặng. Thời gian một mỗi ngày quá khứ, An Dương thì chủ yếu trầm mê đang nghiên cứu 3 cái hệ thống sức mạnh bên trên, có chút không cách nào tự kiềm chế. Hắn rất nhanh phát hiện 3 cái hệ thống sức mạnh ai cũng có sở trường riêng, cũng đều có chỗ tương đồng, khác nhau chỗ. Đạo pháp hệ thống tướng pháp lực chứa đựng tại thân thể trong kinh mạch, tu tập quá trình bên trong đối thân thể cùng tinh thần lực đều có nhất định tầm bổ, am hiểu câu thông thiên địa, mượn nhờ ngoại lực, mượn nhờ tự nhiên chi thế. Áo thuật hệ thống pháp thuật thì chủ muốn tăng lên tinh thần lực, các pháp sư thể chất phổ biến rất yếu, nhưng áo thuật ma pháp nhất là am hiểu đối năng lượng thiên địa trường khống. Thần bí hệ thống thì đã có thể làm viễn trình học thuật, người cũng có thể đến gần chiến con phìn 4 giờ đường. Thuật thức kích hoạt lúc bình thường trực tiếp vận dụng tồn trữ tại thể nội năng lượng thần bí, cái này đối thuật thức mô hình kết cấu ưu lương đưa ra khắc nghiệt yêu cầu. Đều là đối năng lượng vận dụng, đều có pháp thuật mô hình, cơ bản giống nhau, kỳ thật ưu điểm hoàn toàn có thể kết hợp lại. An Dương gần nhất một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Có lẽ đây cũng là hệ thống để hắn xuyên toa đến mấy cái này thế giới bên trong thu hoạch hệ thống sức mạnh nguyên nhân chủ yếu. Không phải là vì để hắn học được tạp mà không tinh, mà là vì để hắn thu thập mấy cái thế giới khác nhau, khác biệt văn minh trăm ngàn năm qua tích lũy trí tuệ, tướng ưu điểm kết hợp lại, cũng đứng tại hắn ngoài cuộc trên lập trường tướng cặn bã vứt bỏ, tổng kết ra một cái càng thêm hoàn thiện hệ thống sức mạnh. Đương nhiên, đây là một cái to lớn mà phức tạp quá trình, tuyệt không phải một sớm một chiều năng hoàn thành. Mỗi cái văn minh đều có riêng phần mình am hiểu phương hướng, có riêng phần mình ưu khuyết điểm, cũng các từ kinh lịch vô số năm phát triển ma luyện. Lực lượng thuộc tính chênh lệch không nhỏ, dung hợp nói nghe thì dễ. Một khi thành công, ưu thế cũng rõ ràng. Không nói những cái khác, An Dương hiện tại chỉ là nắm giữ 3 cái khác biệt hệ thống sức mạnh, liền đã có không ít thu hoạch, tỉ như hắn đã năng tổ kiến mình giản dị thế lực hệ thống. Đạo pháp thể hệ đưa tin thuật, thần bí văn minh sinh mệnh khế ước, áo thuật hệ thống pháp thuật sinh mệnh công xiềng. Cái này đã năng rất tốt trưởng khống thủ hạ. Ước chừng nửa tháng sau, núi nhỏ một bên khác biệt thự đã xây xong. Tất cả chi tiết đều dựa theo 3 con nữ yêu tinh yêu thích cùng tập tính đến bổ sung trang trí, chỉnh thể liền có chút quái dị. Nhưng các nàng cũng không vội vã rời đi qua, vẫn tại nhà này lao trong biệt thự bồi tiếp An Dương cùng Tiểu Thiến. Đồng thời, núi nhỏ mặt sau phòng thí nghiệm cũng thành lập xong được hình dáng, bởi vì phòng thí nghiệm yêu cầu không cao, không cần tinh tế trang trí thiết kế, nhiều nhất tiếp qua một tuần liền có thể đưa vào sử dụng. An Thị tập đoàn đại chiến lược cũng bắt đầu ra lò. Cùng cái khác công ty lớn chuyên nghiệp tính khác biệt, An Thị tập đoàn từ trước đến nay liền là vượt ngang từng cái ngành nghề quái vật khổng lồ, lần này lại bắt đầu cao điệu tiến quân cái khác các đại sự nghiệp, liên quan đến lĩnh rộng, bao quát ô tô, chế dược, giải trí, truyền thông, công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ trở khác biệt lĩnh vực, nhỏ nhất bất quá là chút linh phối kiện sản xuất, lớn nhất thì dính đến trí tuệ nhân tạo. Tin tức này lập tức đưa tới toàn cầu chấn động. Tuy nói An Thị tập đoàn luôn luôn cất bước rất nhanh, nhưng cái này vẫn là trước nay chưa từng có đại động tác. Cũng là toàn bộ toàn cầu từ không có người đã làm hành động vĩ đại, toàn tính quy mô rất lớn thế chấn kinh. Ngay đầu tiên, An Thị tập đoàn liền ban bố hoàn toàn mới trí năng PC hệ điều hành, chân chính trí năng hóa, đối Microsoft chờ công ty tạo thành áp lực trước đó chưa từng có. Theo sát phía sau, bao quát mới khái niệm ô tô cùng kháng ung thư dược vật chờ sản phẩm nhau nhau ra lò, một mực nắm chắc toàn cầu ánh mắt, cũng tướng tự thân sản nghiệp cắm rễ các nơi trên thế giới, thành lập được nâng bầu trời cự vật hình thức ban đầu. Nhưng sẽ không có người biết, tại cái này cất giấu trong đó, là vô số mang theo huy chương công việc đặc thù người, cùng tùy thời có thể lấy võ trang đầy đủ bọc thép binh sĩ, tu đạo đệ tử. Có thể nói không phải là vì ứng đối tương lai có khả năng tiếp tục xuất hiện xuyên qua hiện tượng, An Dương sẽ không như thế cao điệu. Đến tận đây, hắn bắt đầu hướng toàn cầu tính giáo phụ tiến hóa. Chương 679, tăng tốc bước chân. An Dương đối thế giới hiện thực luôn luôn tuân theo ôn hòa bảo thủ chiến lược chính sách. Loại tâm tính này ảnh hưởng toàn bộ An Thị hệ thống. An Thị tập đoàn phát triển tốc độ nhìn như rất nhanh, kỳ thực hoàn toàn năng xưng không nóng không lạnh. An Thị chính trị hệ thống thì một mực tránh tại á mặc dưới, bên ngoài rất ít người biết còn có cái vòng này. Ngoài ra An Dương còn có một số lực lượng vũ trang đặt ở thế giới hiện thực, nhưng chưa hề không có bại lộ tại bất luận người nào dưới tầm mắt. Đứng sau lưng 3 cái thế giới, nhiều loại văn minh An Thị hệ thống vốn có thể tùy tiện phá vỡ thế giới hiện thực, vô luận thương nghiệp, chính trị vẫn là quân sự. Nhưng ở An Dương bảo thủ chính sách hạ, nó lại một mực thật sâu giấu từ bản thân răng nanh cùng lợi chảo, không chịu làm bị thương cái này yếu ớt thế giới. Nhưng lần này xuyên qua sự kiện bộc phát về sau, một chút lực lượng rốt cục không còn giấu đầu lộ đuôi. An thị tập đoàn cử động tựa như một trận động đất, dẫn động tới các ngành các nghề rất nhiều thần kinh người, ăn ngủ không yên. Bọn hắn cũng không biết An thị tập đoàn đứng sau lưng như thế nào lực lượng, nhưng bọn hắn biết, cho đến tận này chỉ cần là An thị tập đoàn thiệp túc ngành nghề, đều bị quấy đến một đoàn bị. Mà An thị tập đoàn hoặc là thành vì cái nghề này long đầu bá chủ cấp xí nghiệp, hoặc là thì đang ở đi hướng bá chủ trên đường. Đối mặt mạnh như vậy thế chiến tích, tự tin đi nữa đại lão cũng khó có thể an tâm. Quân không thấy PC hệ thống bá chủ, Michael Joseph đều gặp hệ thống trí năng to lớn đánh sâu vào A. Đông đảo điện thoại, điện tử sản nghiệp lão long đầu tức thì bị chi phối đã lâu. Các công ty lớn khẩn cấp phương án ứng đối trong một đêm nhao nhao ra lò, lại đều thua ở vượt thời đại khoa học kỹ thuật hạ. Công ty nhỏ càng là vội vàng ôm đùi, ý đồ dựng vào chiếc này bọc thép đi nhờ xe, nhưng lúc này không giống ngày xưa, lộ ra phong mang An thị tập đoàn không tiếp thụ bất luận cái gì cản trở vương hữu. Cũng có người nghĩ tới đầu tư An thị tập đoàn hạng mục, nhưng ý nghĩ này rất nhanh phá sản, An thị tập đoàn hoàn toàn không có đầu tư bỏ vốn ý nghĩ, bọn hắn tìm tận quan hệ cũng hỏi đường không cửa. Không phải bọn hắn không nghĩ tới dùng một chút phi thường quy thủ đoạn đến đánh lén An thị tập đoàn, mà là thực sự không dám. Trước kia liền từng có đỏ mắt An thị tập đoàn quyền quý người nghị kiếm một chén canh, xuất ra dị vãng thường dùng các hạng thủ đoạn, nhưng vô luận bọn hắn là nơi nào đại tướng nơi biên cương, thường thường trong vòng một đêm liền hành quân lặng lẽ. Dân ra, tất cả mọi người liền đều biết, An thị tập đoàn không thể gây, không thể đụng vào, dùng màu xám thủ đoạn liền là muốn chết. Nhưng chính diện cạnh tranh lại không cạnh tranh được. Giống như lần này, trơ mắt nhìn xem An thị tập đoàn cao điệu đơn thương độc mã giết vào tự thân ngành nghề. Tựa hồ hoàn toàn không sợ bọn hắn liên hợp chiến lược cùng vây quét, bọn hắn lại thúc thủ vô sách. An thị tập đoàn chứng thực đã thu mua Viễn Trinh truyền thông. An thị tập đoàn thu mua Tinh Quang giải trí, tục truyền nghe đem chọn túc tập tụ, tạo dựng một cái quy tắc ngành giải trí. An thị khoa học kỹ thuật tổ chức buổi trình diễn thời trang, theo tin tức xưng tướng đẩy ra hoàn toàn mới hình chiếu kỹ thuật, siêu quân dụng khoa học kỹ thuật. Nước Mỹ truyền thông xưng An thị tập đoàn tại hải ngoại đăng ký phân bộ, chủ công quân công vũ khí cùng khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Đã cùng Thổ Nhĩ Kỳ ký kết cái thứ nhất vệ tinh đơn đặt hàng, tính năng hoặc siêu nước Mỹ. Từng đầu tin tức liên tiếp không ngừng truyền đến. Thương nghiệp vòng nhân sĩ đều sắp điên rồi, mở ra tin tức nơi phát ra liền là An thị tập đoàn, bốn chữ này đều nhanh nhìn luôn. Đồng thời cũng không ít người phát giác được cái này ẩn chứa trong đó cự cơ hội lớn. An thị tập đoàn bộ pháp to lớn như thế, các phương diện khẳng định đều rất thiếu người, có lẽ năng tịch này nhất phi trùng thiên. Ngay tại cái này hỗn tạp thủy triều bên trong, mang theo huy chương công việc đặc thù người mọc lên như nấm. Vũ lực nhân viên cũng thuận An thị tập đoàn phong tiến về các nơi trên thế giới, đóng quân chấn thủ, bình thường là người bình thường viên bọn hắn một khi nhận được mệnh lệnh liền đem mặc vào vũ trang, hóa thân có thể làm thời đại này run rẩy bộ đội, san bằng hết thể không thuộc về thế giới này lực lượng, giữ gìn đã có trật tự. Cùng lúc đó, khoảng cách tiến về khởi nguyên chi địa trước, tận thế thế giới cùng bạn lạn sở cũng đi qua hơn một năm thời gian. Trong năm này, tận thế thế giới Hoài Bắc căn cứ đã đánh xuống nửa hành tinh, lấy Hoài Bắc căn cứ làm trung tâm thành lập được một cái tuyệt đối an toàn quốc gia, một cái cường đại chính quyền. Tại trận này đủ để ghi khắc hậu thế trịa rộ lịch sử trong chiến tranh, Hoài Bắc căn cứ lấy cường thế phong cách tác chiến, đem lên ức người sống sót từ tràn ngập nguy cơ cùng tử vong thế giới bên trong giải thoát ra. Lại địa phương xa tác chiến bán kính liền càng lúc càng lớn, dân sinh cùng chính trị, kiến thiết các phương diện cũng có chút theo không kịp quân sự tiến độ, căn cứ chinh phục tiến độ dần dần biến chậm lại. Trong quá trình này tự nhiên gặp được chống cự, cũng gặp phải dơ bẩn, nhưng đều bị hỏa lực vô tình tẩy lễ. An Dương vốn là không đổi, nhưng từ khi xuyên qua sự kiện phát sinh về sau, hắn liền không cách nào lại dễ dàng tha thứ chậm du chinh phục. Bản làn sở thu phục chi chiến hơi long đong chút, cơ giới sinh vật phản công lực đạo có chút vượt quá tưởng tượng, chiến đấu cũng 10 phần ngoan cố, cho các thần tướng tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng tổng thể tới nói chiến cuộc vẫn là rất thuận lợi. Đông, Tây đại lục cơ giới sinh vật không có Bắc đại lục hậu viện. Một cây chẳng chống vững nhà, khó mà ngăn cản khí thế như hồng tiêu diệt toàn bộ đại quân, tận quản chúng nó cũng cho các thần tướng tạo thành to lớn thương vong, nhưng triệt để bị oanh giết sạch đã thành vấn đề thời gian. Bắc đại lục cũng đã bị hung hãn các thần tướng đặt xuống một nửa, đánh giết không ít máy móc lãnh chúa, còn phá hủy ba cái máy móc mẫu xảo. Hắn lần sơ, An Dương lần nữa tham gia cự thành hội nghị. Lần này, hắn vẫn như cũng là làm hội nghị chủ đạo người. Chư vị, một năm không thấy. Đúng vậy à, Ngân Nguyệt thần tướng. Ngươi đã một năm không có xuất hiện, một năm này ngươi cũng đi đâu? Một thần tướng đứng ra hỏi. Cái này không trọng yếu là hiện tại tình thế một mảnh tốt đẹp, ta nhất định phải chúc mừng chư vị, ngàn năm chi chiến sắp kết thúc, ghi khắc sách sử hành động vĩ đại sẽ tại trong tay chúng ta hoàn thành. Đây quả thật là đáng giá ăn mừng. Ngà voi thần tướng đứng dậy vỗ vỗ trưởng, khí thế mười phần, hồng quang đầy mặt. Ta cảm thấy đến bây giờ lúc này, chúng ta hẳn là nhất cổ tác khí, trực tiếp điều hành quân đội phối hợp đoàn kết nhất trí, tướng cơ giới sinh vật uy hiếp triệt để trừ bỏ. An Dương dừng một chút, ánh mắt xem kỹ một vòng, mới còn nói nói, đương nhiên, ở trong quá trình này, chúng ta xỉ vờ mộng sẽ xung phong. Cự thành thần tướng hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình tính toán. Một lát sau, đã về thuận xỉ vờ mộng liệt hỏa thần tướng đi đầu hưởng ứng, đồng ý, xác thực không nên lại kéo. Kỳ tích chi thành nổ lạn thần tướng cái thứ hai tỏ thái độ, đêm dài lắm ngộng, trong vũ trụ còn có bị cơ giới sinh vật chiếm lĩnh tư nguyên tinh, tốt nhất đừng để nó lần nữa khôi phục vận chuyển. Có đạo lý. Đồng ý. Những cái kia tư nguyên tinh bên trên máy móc nhà máy mặc dù rất giống đỉnh chỉ vận hành, nhưng ai biết nó tự học phục cơ cấu có thể hay không có tác dụng, vẫn là nắm chặt thời gian đi. Ta cũng đồng ý. Cự thành các thần tướng nhao nhao hưởng ứng. Cuối cùng 18 cự thành bên trong chỉ có một người bỏ quyền, còn lại toàn bộ tán đồng An Dương nói lên ý kiến, chuẩn bị quy mô dụng binh. Mỗi người bọn họ đại biểu một phương thế lực, lại ảnh hưởng mảng lớn thế lực chung quanh, đã bọn hắn đều gật đầu, cái này kế hoạch cơ bản liền đánh nhịp. Chỉ còn sau cùng an bài công việc. Trở lại hiện ngân nguyệt thế lực lớn trong doanh địa, An Dương lại như là đối An Kỳ nói, sau cùng trận chiến tranh này người phải tốn nhiều tâm, đã muốn xung phong đánh cho dũng mãnh, kiếm lấy công hân, muốn liên hợp những thế lực lớn khác đối cơ giới sinh vật tạo thành lớn nhất đả kích, lại muốn bảo tồn chúng ta thực lực bản thân. Đương sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Tướng quân, ý của ngài là để bọn hắn ra chủ lực. Thương vong lớn chiến tranh có thể tránh, không muốn lô mãng. Chúng ta trọng yếu trước hết nhất là bảo tồn thực lực, tiếp theo là công hân, thứ ba mới là tiêu diệt cơ giới sinh vật, ngươi hiểu ý của ta không? Cái này, ta đã hiểu, tướng quân. Nhất là muốn bảo tồn chiến lược bộ đội cơ giáp cùng phản bộ đội cơ giáp thực lực, cố gắng xúc dưỡng ngân nguyệt quân đoàn, chờ cùng cơ giới sinh vật sau khi chiến tranh kết thúc, bọn hắn có tác dụng lớn. Ta minh bạch ý của ngài. Ừm. Phương xa hắc ám hắc đến 10 phần thâm trầm. Đối vệ tinh đông đảo bản lạn sở tới nói. Hắc dạ chỉ là không có phí công hừng đông mà thôi, phần lớn thời gian đều có mấy khỏa mặt trăng, như hôm nay dạng này đưa tay không thấy được năm ngón là rất hiếm thấy. May mà phương xa thỉnh thoảng vang lên một ngạt âm thanh hòa tan yên tĩnh, ngẫu nhiên thoáng hiện ánh lửa cũng làm cho tấm màn đen không cô độc nữa. Làm một thiên binh, trời sinh lấy thủ hộ nhân loại, đối kháng cơ giới sinh vật vì sứ mệnh, An Kỳ khẳng định không muốn cùng cái khác thần tướng khai chiến, dù là ngân nguyệt quân đoàn bản thân liền hữu cơ giáp hủy diệt giả chi danh. Nhưng bây giờ ai cũng năng thấy rõ tương lai đại cục thế, vì riêng phần mình thần tướng đại nhân, thiên binh nội chiến không thể tránh được. An Kỳ trầm mặc một chút, còn nói, tướng quân, còn có chuyện, ngài một năm trước lưu lại năng lượng thể chúng ta đã phân tích hoàn thành, phía trên ẩn chứa kỹ thuật rất cao, cũng rất kỳ diệu, có vượt thời đại ý nghĩa. Ừm, ta đang muốn hỏi chuyện này đâu. Cụ thể nói một chút, các nghiên cứu viên phân tích năng lượng thể phương thức làm việc, cũng phân tích năng lượng thể giao phó Transformer linh hồn chương trình mẫu chương trình. Dựa theo ý của ngài, chúng ta đối với nó tiến hành sửa chữa. Ừm, rất tốt. An Dương rất hài lòng. Dừng một chút, hắn lại hỏi, đối cơ giáp tác dụng đâu? Cơ giáp mấu chốt bộ phận vẫn như cũ không thể bị chuyển hóa, nhưng thiết giáp hợp kim đã có thể được trao cho biến hình thuộc tính. Chúng ta nếm thử khai thác dùng tay viết nhập chương trình phương thức đến khống chế cơ thể biến hình, đã có sơ bộ hiệu quả. Có thể đang phi hành quá trình bên trong để cơ thể ngoại hình thay đổi được càng phù hợp không khí động lực học. Từ đó để cao tốc độ phi hành, cũng có thể tại á không gian bên trong để cơ thể trở nên càng tiết kiệm không gian, từ đó để cao đạn dược bổ cấp mang theo lượng. An Kỳ dừng lại, lại nói tiếp đi, về phần phương diện khác tăng cường cực kỳ bé nhỏ, năng lượng thể tán phát sóng năng lượng có thể làm phổ thông kim loại trở nên mạnh hơn, đối cơ giáp hợp kim nhưng không có tác dụng. Thiên sứ hợp kim có thể được trao cho biến hình thuộc tính sao? An Kỳ lắc đầu, không thể. An Dương biểu lộ lập tức tiếng đối. Ý vị này rất nhiều đỉnh tiêm cơ giáp đều đối năng lượng thể miễn dịch. Trông thấy nét mặt của hắn, An Kỳ lại bổ sung một câu, bất quá đây UL2 dị dạo cũng chỉ là tạm thời, nghiên cứu bộ đội ngay tại đánh hạ cái này một nan đề, bọn hắn cảm thấy cái này có lẽ cùng sóng năng lượng công suất có quan hệ. Chỉ là thiên sứ hợp kim được trao cho biến hình thuộc tính về sau, có thể sẽ ảnh hưởng cường độ. An Dương nhíu nhíu mày, thật đúng là phiền phức. Hắn biết, bạn lãn sở văn minh cùng xí bở chồng văn minh chung quy là không giống. Xung đột liền ở chỗ này thể hiện ra. An Dương không có tại vạn lạn sơ ngừng ở lại bao lâu, làm một ít công việc an bài sau rất nhanh liền rời đi. Chương 680, Tân sinh đế quốc. Thế giới hiện thực, biệt thự phòng khách. An Dương trước mặt trên bàn trà trưng bày một cái sắt màu đen hình lập phương, ghế sofa mềm mại giống là có thể đem người rơi vào đi. Con thỏ tinh ngồi tại bên cạnh hắn, chính say sưa ngon lành liếc nhìn một bản hắn từ khởi nguyên chi địa mang về thư tịch, mặc dù nàng căn bản liền xem không hiểu phía trên cổ ạt nổn kia văn tự. Tựa hồ có một chút biến hóa, sửa chữa vết tích ra. An Dương chăm chú đánh giá cái này mai hình lập phương. Không bao lâu, hắn một tay lấy hình lập phương tóm lấy, lại lấy ra một cái điện thoại di động, trước thử một chút xem sao. Từ An Kỳ trong miệng hắn đã biết chính xác khống chế hình lập phương pháp, mà không cẩn thận trọng đụng vào va chạm, thế là hắn chỉ là dùng hình lập phương xa xa nhắm ngay điện thoại, sinh vật chịu khống chế thân thể dẫn đạo ra mãnh liệt dòng điện sinh vật lấy đặc biệt tần suất xung kích hình lập phương, lập tức liền đem chi kích hoạt lên. Ông! Một đạo năng lượng sóng thành buộc trạng đánh về phía điện thoại. Từ từ! Tạch tạch tạch! An Dương trong tay điện thoại lập tức run rẩy lên, bắt đầu một cái huyễn khốc biến hình. Đảo mắt liền biến thành một cái cao 20cm người máy, gây đến giống như là cái giá kim loại tử. A nha nha. A a a cạc cạc. Tiểu người máy hoa hoa gọi bậy vài tiếng, trên vai ca một tiếng xuất hiện một cái họng pháo bốn phía tạo động nhắm chuẩn. Chỉ là pháo khẩu kia so đường kính nhỏ súng ngắn hoàn tiểu. Bên cạnh con thỏ tinh xoay đầu lại, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, vừa mới vẫn là cái điện thoại, làm sao đột nhiên một chút liền biến thành một cái tiểu thiết nhân. An Dương cũng đang đánh giá cái này cảm giác nguy cơ bạo dạp tiểu gia hỏa, tự nhủ, sóng năng lượng bên trong năng lượng ẩn chứa vừa vặn, không có bất kỳ cái gì lãng phí, tin tức lưu tựa hồ cũng không có dư thừa rườm rà, đây cũng là dùng chính xác mở ra phương pháp nguyên nhân đi. Tiểu người máy sửng sốt một chút, thuận thanh âm soát một chút xoay người lại, trên vai họng pháo cũng theo đó nhắm ngay An Dương. Nhưng khi thấy rõ An Dương về sau, nó lại sửng sốt một chút. Hoa ca ca, tướng quân, tướng quân, tướng quân. Tiểu người máy thu hồi vai khiến pháo, hưng phấn đến không ngừng nhảy lên. Nó nói là tiêu chuẩn bản lạn sở ngữ. An Dương con mắt hơi sáng, rỗi ra một cái tay đưa nó nắm nhấc lên, quan sát tỉ mỉ, hồi lâu mới đưa nó buông xuống. Đám kêu binh chủng kỹ thuật tại hình lập phương chuyển vận tin tức lưu bên trong tăng thêm bản lạn sở ngôn ngữ A. Có vẻ như còn tăng lên thân phận của ta cùng đối ám hiệu của bọn nó dẫn đạo chương trình. Dẫn đến những người máy này đại khái tựa như Transformer kịch bản bên trong đối mẹ gạ chồng bản thân tiến hành lịch hướng phân tích sản xuất ra khoa học kỹ thuật vật phẩm đồng dạng, vừa ra đời liền đánh lên ta là cấn. Chỗ này còn có cái an chữ tiêu ký, lấy thay thế phái bác gái cùng phái cuồng chiến ký hiệu, bọn hắn ngược lại là có lòng. An Dương không thể nghi ngờ đối sửa chữa qua đi hình lập phương rất hài lòng, những người máy này không nói về sau có thể hay không làm phản, nhưng ít ra vừa mới bị cải tạo ra thời điểm là trung thành với hắn. Con thỏ tinh hiếu kỳ mở to đỏ con mắt như đá quý, duỗi ra một cái tay chuẩn bị đi đâm cái này tiểu người máy, lại bị tiểu người máy nhạy cảm né tránh, dọa đến nàng vội vàng rút tay về. Tiểu người máy lại ca một tiếng điều ra vai khiêng tháo, không cho chạm vào ta, không cho chạm vào ta, ta chỉ cảnh cáo một lần. Con thỏ tinh lập tức hướng An Dương bên này rụt rụt, lại ngẩng đầu lên không hiểu thêm thở phì phò nhìn về phía hắn, tựa hồ đang hỏi, vừa rồi ngươi cũng xách hắn lên, vì cái gì nó không hung ngươi. An Dương cười cười. Đối tiểu người máy nói, không cho phép làm cản, đây là tiểu tướng quân, ngươi muốn đối nàng có lễ phép. Tiểu tướng quân, nữ tiểu tướng quân, tạch tạch tạch két. Tiểu người máy hồ ngôn loạn ngữ, tại nguyên chỗ không an phận nhảy nhót, cũng là nghe lời thu hồi vũ khí. Con thỏ tinh con mắt lại sáng lên, lúc này mới thử nghiệm lần nữa vươn tay, thận trọng chọc chọc tiểu người máy. Tiểu người máy bị nàng đâm đến thân thể nghiêng nghiêng. Con thỏ tinh thấy nó không có phản kháng, vừa học lấy An Dương một tay lấy nó xách lên. Thả ở trước mắt hiếu kỳ đánh giá, nhìn xem không ngừng dễ rủa kích thích người, nàng tựa hồ phi thường vui vẻ. Chơi thật vui. Nàng không phải không gặp qua Transformer, thấy nhiều nhất liền là hoàng lam cắt vàng, nhưng này cao 7-8m to con thực sự lực uy hiếp 10 phần, quá kinh khủng, nói chuyện cùng xét đánh giống như, cái nào có trước mắt cái này nhảy nhót tưng bừng tiểu ra hỏa tới bỏ túi cuốt. Mà lại trên đầu nó còn có một túm bạch mau, cùng nàng lỗ thai của mình giống như, để nàng thực sự không nhịn được nghĩ sở. An Dương thu hồi hình lập phương, gặp con thỏ tinh cùng tiểu người máy chơi đến chính này, hắn cũng không để ý, trực tiếp lên lầu. Hoàng Lam cùng Tiểu Thiền đều không ở nhà, Tiểu Thiến cũng không tại, hắn đi dạo một vòng liền lại xuống tới, vừa vặn nhìn thấy con thỏ tinh nằm sấp ở trên ghế salon, tiểu người máy đứng trên đầu nàng, hai cái mắt không chấp nhìn xem quyển kia khởi nguyên chi điệu kỳ dị sinh vật tập ngần người. An Dương quá khứ liếc qua, trang sách phía trên là một tấm bức họa, vẽ lấy một cái cùng con thỏ có điểm giống sinh vật hình người. Cái này sinh vật mọc ra thật dài lỗ thai cùng ngắn ngủi cái đuôi, một cặp đại môn nha, tựa hồ là con thỏ cùng người kết hợp, nhưng tướng mạo lại dị thường tàn bạo, toàn thân đều là dữ tợn cơ bắp, tựa hồ mỗi làm ra một động tác những này cơ bắp đều sẽ cung cấp tính dễ nổ lực lượng, con mắt cũng là đỏ bừng, tại học thuật người ghi chép kỹ xảo hạ còn đang không ngừng bốc lên hừng hực khói đen. Con thỏ tinh trợn mắt hốt mồm. Tiểu ngươi máy cũng thế. Khoảnh khắc, nó lập tức điều ra họng pháo nhắm ngay trang sách, quái vật, cặc cặc cặc, bảo hộ tiểu tướng quân, tiêu diệt. Mắt thấy tiểu gia hỏa này liền muốn tướng khởi nguyên chi địa chân quý thư tịch cho đánh nát, An Dương vội vàng vùng tay lên đưa nó đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung liền phịch một tiếng, có hỏa hoa nổ tung. Ầm. An Dương ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà. Nơi đó rõ ràng bị nổ tung một cái nắm đấm lớn hố nhỏ. Ai? Ai đánh lén ta? Hoa ca ca. Tiểu người máy nghiêng người bỏ lên, một chút lại thấy được An Dương. Tướng quân, cặc cặc. An Dương mặt sầm lại, cho nó nói, phòng này bên trong hết thảy đều không cho phép hủy hoại, biết sao? Cặc cặc. Biết chưa, người gặp rắc rối. Biết, cặc cặc. An Dương đau lòng mắt nhìn trần nhà, kia một điểm đen đối có ép buộc chứng người mà nói đơn giản chịu không được. Hắn lập tức người liên hệ tới sửa bổ, thừa dịp người còn chưa tới, lại nhịn xuống bóp chết nó xúc động đối với nó bàn giao rất nhiều lệnh cấm, mới dám tiếp tục bỏ mặc nó cùng con thỏ tinh cùng nhau chơi đùa. Không bao lâu, hắn liền tiến về tận thế thế giới. An Dương vài ngày trước đến tận thế thế giới thị sát một lần, khi đó hắn liền sớm cờ mở gì giờ cờ tờ ba hạ đạt một chút mệnh lệnh, đến hắn lần này lại phủ xuống thời giờ đã lại qua tiểu thời gian nửa năm, tại nửa non năm này bên trong tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Bên ngoài chinh chiến tướng lĩnh cũng đều trở về số một căn cứ, nửa hành tinh quân đội toàn bộ ngưng chiến, yên lặng chờ đợi cái này lịch sử tính một khác. An Dương muốn tại lúc này thành lập chính thống, tướng Hoài Bắc căn cứ chi danh đổi vì đế quốc, chân chính xây thành một cái hoàn chỉnh chính quyền. Nguyên bản trung ương đế quốc thì đã không còn tồn tại. Căn cứ bên trong răng đèn kết hoa, quân chính cao ốc vàng son lộng lẫy, mặc dù không có đế quốc hoàng cung, số một căn cứ cũng không có đem đến nguyên đế đô đi, nhưng những này đều không đủ lấy để người để ý. 9H sáng cả, một đạo quảng bá truyền khắp toàn cầu. Hoài Bắc đế quốc như vậy thành lập. Hoa. Tại đã bị đại thai biến xung kích mấy năm năm nay, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng số một căn cứ vẫn như cũ đầy áp người. Quân chính trên quảng trường một mảnh xôn xao, căn cứ chung một mảnh xôn xao, toàn bộ Hoài Bắc căn cứ trưởng khống chỗ đều sôi trào, bao quát khác một cái bán cầu người sống sót cũng đều kinh ngạc không thôi. Có người kích động đến ngồi xổm địa khóc giống, có không quen biết người xa lạ tại chỗ ôm reo hò. Có người tê tâm liệt phế hô to, tâm tình chi kích động không chút nào kém hơn lúc trước bị cận đại chiến tranh tàn phá một lần lại một lần nhân dân Trung Quốc nghe thấy mới Trung Quốc thành lập lúc bộ dáng, bởi vì trận này kém chút tướng nhân loại từ trên viên tinh cầu này xóa đi tai nạn xa so với bất luận cái gì chiến tranh đều tàn khốc hơn. Cũng có phương xa nhân loại thẳng tắp thân thể, nghe thấy cái này quảng bá bên trong to lớn tiếng hô, âm vang hữu lực lời nói, không khỏi ngưng nhìn phương xa, đồng nhiên liền có một loại rơi lệ xúc động. Lại có một ngày này sao? Thế mà còn có một ngày này sao? Bị zombie bức bách đến không thể sinh tồn nhân loại, thế mà còn có như thế tràng diện hùng vĩ thành lập đế quốc thời điểm sao? Lúc đầu coi là cả đời khó mà nhìn thấy quang minh, lúc đầu coi là đời đời kiếp kiếp hắc ám, tại kia một mảnh xa xôi mà cổ lão Đông Phương thổ địa bên trên, đã kết thúc rồi à? Ầm ầm. Một trận pháo mừng tiếng vang triệt căn cứ thành nội, cũng xuyên thấu qua quảng bá vang vọng thế giới, rung động chỗ có nhân loại tâm linh. Nối thành một mảnh reo hò tiếng thét chói tai trời sinh có để cho người ta nhiệt huyết sôi trào ma lực, An chữ đại kỳ hạ mỗi một cái căn cứ đều tại du hành, có thủ cực khổ đám người gần như điên cuồng. Không ai có thể so với bọn hắn minh bạch tận thế đáng sợ, không ai có thể so với bọn hắn càng khát vọng cùng bình thản an ổn, không có trải qua thời đại này người vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu tâm tình của bọn hắn, giống như thế giới hiện thực người trẻ tuổi vĩnh viễn không rõ lao nhân nói về lúc trước thời đại kia lúc đục ngầu ánh mắt lộ ra sát thái. Bọn hắn mới thật sự là chứng kiến lịch sử hưng suy người A. Không ít người tại nửa năm trước nghe được tin tức lúc liền không tiếc vượt ngang vạn dặm đuổi tới số một căn cứ, vì chính là giờ khắc này. Chứng kiến lịch sử, chứng kiến văn minh khởi động lại, chứng kiến nhân loại một lần nữa trên phiến đại địa này đứng lên một khắc, chứng kiến di vãng sợ hãi tất cả đều theo pháo mừng âm thanh đi xa giờ khắc này. Điếc hai tiếng vang thật lâu không có ngừng nghỉ. Tại An Dương nói ra kia âm thanh thành lập tuyên ngôn về sau, quảng bá bên trong liền là một mảnh thông báo. Từ lúc mới sinh ra Hoài Bắc Đế quốc trước mắt nắm giữ lãnh thổ đến tương lai các hạng khai phát chính sách, từ đối quân chính quan lớn phỏng vấn đến trên quảng trường dân chúng tiếng lòng, từ tiếp xuống thế giới thu phục tiến trình đến mảng lớn ca tụng âm thanh, nương theo MC nghẹn ngào, tất cả đều tại quảng bá bên trong truyền khắp toàn cầu. Chí ít tại thời khắc này, thế giới là an tĩnh. Tại thời khắc này, một nửa khác cầu chịu đủ cơ hàn cùng khủng hoảng tra tấn người sống sót nhớ ký Hoài Bắc Đế quốc cái tên này. Thân ở hắc ám vũng bùn, kinh lịch mạt nhật chiến tranh đám người thấy được hy vọng, liền ngay cả chính giơ súng chuẩn bị tự vận người cũng buông vũ khí xuống, ngồi một mình ở chỗ tối tăm xuất thần hồi lâu. Ban đêm, đèn đuốc trắng đêm không tắt. Vô luận cái nào tòa căn cứ thành trì, dơ đèn cùng ăn chữ cờ du hành người nối liền không dứt, vây lại ngay tại chỗ nghỉ ngơi, mệt mỏi ngồi trên mặt đất, lấy đầy trời pháo hoa làm bối cảnh, chiếu sáng đại địa. Chương 681, đứng lên đi, Transformer. An Dương mặc dù cũng tâm tình bành trướng, nhưng tự nhiên so ra kém những này tại tận thế tử vong trong vũng bùn rẽ rủa mấy năm mọi người. Những người này có lẽ từng cùng tử thần nhảy qua kề mặt múa, có lẽ nhận qua có thể so với địa ngục tra tấn, cũng có lẽ từng tận mắt nhìn đến cả đời tình cảm chân thành hóa thành zombie đồ ăn, thậm chí tận mắt nhìn đến thân bằng hảo hữu biến thành zombie hôn lại tay đập nát đầu lâu của nó. Đối chàng tai nạn này bản thân lý giải hoàn toàn không phải An Dương có thể so sánh. Nhưng bất kể nói thế nào, đây hết thể cũng nhanh phải kết thúc. Bọn hắn cộng đồng nên đón mới đế quốc dâng lên. Đại khái chỉ có dạng này hoàn cảnh hạ sống sót người, mới nhất biết an ổn đáng ngưỡng mộ, mới nhất biết cảm kích hắn. Nếu không phải An Dương, tai nạn còn đem tiếp tục càng lâu. Zombie không ngừng tiến hóa, càng ngày càng khó đối phó, tức làm nhân loại năng thở ra hơi, cũng cần chiến tranh dài dằng dặc mới có thể đặt vững và thế hòa diện, nhưng này lúc truyền thừa chỉ sợ còn thừa không có mấy. Từ điểm đó đến chỗ, An Dương có thể xưng vĩ nhân. Dân chúng trên đường phố du hành gieo họ, trên quảng trường triệt dạ ca múa uống say, phòng ngự bộ cùng bộ công an người trắng đêm phòng thủ cam đoan trị an, có khi cũng tham dự vào chúc mừng bên trong đi. Mà tại người bình thường tiếp xúc cùng không đến đại hội đường bên trong, chúc mừng cùng gieo họ cũng trắng đêm không dứt, sĩ quan chính khách nâng ly cạn chén, uống đến mặt đỏ tới mang thai, trên sân khấu ca múa biểu diễn nhìn loạn mắt người. Một ngày này kiếm không dễ, An Dương cũng khó được phóng túng bọn hắn một lần, để bọn hắn cùng người trong thiên hạ cùng chung phần này vui sướng. Đã không còn thanh xuân đường hoàng trần Á Phi uống vào rượu đế, hốc mắt dần dần mơ hồ, còn lôi kéo Thường Huy đối trên đài ca sĩ bình phẩm từ đầu đến chân, thanh âm nghẹn ngào, nhưng như cũ không chịu thả chén. Nhìn thấy vị này nam trinh bắt chiến thiết huyết tướng quân lộ ra bực này bộ dáng, tất cả mọi người dần dần trầm mặc lại. Không ít người đều biết, Trần Á Phi tại quyền thế trong tay lớn dần sau từng trở về nhà hương tìm kiếm thân nhân, nhưng chỉ ở nhà bên trong tìm được vài đầu đói đến khô quắt zombie, đã không nhận ra lúc trước bộ dáng. Đau đến không muốn sống hắn cuối cùng lựa chọn tự tay chấm dứt đã từng chí thân, sau khi trở về mới kéo ra hắn mỗi khi gặp chinh chiến tất ra tiền tuyến truyền kỳ hành trình, mà tuyệt không phải bởi vì tuổi trẻ hiếu chiến. Có thể nói hiện ở căn cứ lãnh thổ rộng lớn như vậy, có một nửa tại chinh chiến quá trình bên trong đều là từ Trần Á Phi chủ đạo, hắn cư công chi vĩ, thế là vào lúc này cũng nhất là cảm khái. Thời gian dần trôi qua, rất nhiều mắt người vành mắt cũng đỏ lên. Nhất là những cái kia chinh chiến tứ phương sĩ quan tướng lĩnh, hoàn toàn đi theo lão cấp trên bước chân, tình cảm bộc phát. Ai không có thổn thức, ai không có cảm khái, không chỉ Trần Á Phi phụ mẫu bị đại thai biến cấp đi, vì rút tứ ngược lúc có rất ít người già sống sót, ở đây cơ hồ không người song thân còn tại. Cái khác cực kỳ bi ai khổ sở càng là tội lỗi chồng chất. Liền ngay cả Chu Minh Viễn cũng có chút mắt già vẫn đủ. An Dương phất phất tay, để trên sân khấu biểu diễn nhân viên đi xuống trước, dù sao tâm tình của các nàng cũng bắt đầu không ổn định. Một đêm này chú định thiên hạ rung động. Trên đời khóc lóc đau khổ. Mà ngày kế tiếp bắt đầu, còn có rất nhiều chuyện cấp bách cần xử lý. Tỷ như đế quốc thành lập sau giai tầng xác nhận, luật pháp cùng chính trị thể hệ hoàn thiện, định đô, di chuyển các loại, còn có liền là đã đều từ căn cứ đổi vì đế quốc, trong nước các đại thành trì cùng quân sự trọng trấn tự nhiên không thể lại dùng số mấy căn cứ xưng hô, cái này liên quan đến dòng dã nửa hành tinh khu vực tên sửa đổi cùng hoàn thiện, không quá phức tạp, lại hết sức phiền phức. Đây đều là việc nhỏ. Thời gian năng chậm rãi săn bằng. Đêm qua đại lễ đường đã bị thu thập sạch sẽ, lấy quân đội cao quản làm chủ các đại nhân vật tụ tập dưới một mái nhà, khuôn mặt nghiêm túc, giống như là tối hôm qua kịch liệt tâm tình chập chờn tất cả đều là một giấc mộng. An Dương trên đài trầm giọng nói, ta hiểu đại cất bước khó khăn, ta cũng biết lấy hiện ở căn cứ tình huống muốn nắm giữ củ sột rộng lớn như vậy cương vực là một kiện rất khó khăn sự tình, nhưng thế giới của chúng ta chính đang phát sinh một chút tình huống đặc thù, vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đối zombie hoàn thành thanh lý, còn viên tinh cầu này một cái trong vắt tương lai. Dưới đây có chính phủ yếu viên lập tức nhăn nhăn lông mày, An Dương lời nói dễ nghe, nhưng hiện giai đoạn muốn thực hiện lại cũng không đơn giản. Không ai có thể so với bọn hắn càng hiểu hơn muốn nắm giữ rộng như vậy rộng quốc thổ phải bỏ ra bao lớn thời gian cùng tinh lực. Phòng ngự trấn thủ, trị an quản lý, các bộ môn cắm vào, còn muốn lấy được dân chúng tán thành, luật pháp phổ cập, các hạng thường thức truyền thâu cùng giáo dục phổ cập, cơ sở kiến thiết, vân vân vân vân. Phòng ngự bộ cùng bộ công an quan lớn áp lực cũng rất lớn. Cùng là vũ lực cơ cấu, bọn hắn mặc dù không cần lên chiến trường, nhưng nỗ lực mệt nhọc lại so quân đội còn lớn hơn. Mà An Dương không thể nghi ngờ xem thấu bọn hắn ý nghĩ. Ta nói, tình huống đặc thù, dù cho không cách nào thu phục những khu vực kia, cũng muốn trước đối zombie bị thực hành toàn diện quét sạch. A, dưới đáy lại một mảnh kinh ngạc. Cũng không thu phục một khu vực như vậy, lại muốn xuất binh hao tổn tài tốn lực quét sạch zombie. Mặc dù nghe thật vĩ đại, nhưng đây chính là một kiện không lấy lòng sự tình, thậm chí nhưng có thể vì nước ra dựng nên phiền phức. Về sau đế quốc lại nghị thu phục khác một cái bán cầu khả năng liền muốn lần nữa xuất binh, mà lại quân đội gặp phải đối thủ cũng có thể là từ người sống sót căn cứ biến thành trang bị tinh lương địa khu vũ trang. Trong lúc vô hình tạo thành gánh vác tuyệt không phải một điểm hai điểm. Nhưng An Dương gõ bàn một cái nói, ý ta đã quyết. Đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới An Dương nói thế giới xuất hiện tình huống đặc biệt, cũng không dám ra ngoài nói phản đối. Cuối cùng vẫn là Trần Á Phi đứng dậy nói, như vậy ngoại trừ zombie, những cái kia biến dị sinh vật phải chăng cần quét sạch? Không cần, lấy zombie chúa tể giả làm chủ, một tấc gạt bỏ zombie, cái khác biến dị sinh vật có thể lưu lại kiềm chế người sống sót, chờ đợi chúng ta lần nữa binh lâm một ngày. Minh Bạch. Trần Á Phi ngồi xuống, trên mặt trầm tư. Những người khác trên mặt vẫn còn có chút âm tình bất định. Cứ việc cái này nhìn hoàn toàn là quân đội sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng hao phí nhân lực vật lực, kéo chậm tiến độ. Từ lâu dài góc độ tới nói không một không tại đối cái này hôm qua thiên tài vừa thành lập quốc gia sinh ra ảnh hưởng. Bọn hắn là người cầm quyền, cũng là quốc gia này người sáng lập, tự nhiên không hy vọng quốc gia nhận ràng buộc. Chỉ là đây là một cái đế quốc, là một cái so trước kia trung ương đế quốc còn thuần túy quân chủ cầm quyền quốc gia, An Dương chuyện quyết định bọn hắn chỉ có thể du thuyết, mà không cách nào phản bác. Hồi lâu, so Trần Á Phi hơi kém nhuệ khí một cái khác đại tướng quân Thường Huy đứng lên, trưởng quan, binh lực chúng ta phụ tải càng lúc càng lớn. Nhất là phòng ngự bộ cùng bộ công an, áp lực rất rõ ràng. Nếu như chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành đối zombie quét sạch, khẳng định cần trưng binh. Phòng ngự bộ, bộ công an cũng có thể phụ trợ tác chiến, lại bọn hắn càng cấp bách cần tăng viện. Vừa dứt lời, Địch Lệ Hoánh liền ngẩng đầu nhìn về phía An Dương, thần sắc trong mắt hoàn toàn là đồng ý Thường Huy lời nói. Quân đội đánh xong liền đi, tư thái tự nhiên nghiêm nghị, trạng thái cường thế vô địch, nhưng nàng trưởng quản phòng ngự bộ lại cần trấn thủ nơi đó, còn muốn trấn áp phản loạn. Áp lực có thể nói lớn nhất. Thế đạo như thế loạn, Bộ Công an cũng đáp ứng không xuể. An Dương làm sơ suy nghĩ liền đồng ý đề nghị của hắn, chuyện này lập tức nâng lên chương trình hội nghị, phải nhanh nhất giải quyết. Trường không cùng chị An, từ trước đến nay là hắn cường điệu nhất. Dừng một chút, An Dương còn nói, quân đội phương diện bình thường xuất ngũ hoặc bởi vì vội vàng thối lui dịch mà không ảnh hưởng sức chiến đấu, có thể tự nguyện tham gia khảo hạch, gia nhập phòng ngự bộ cùng Bộ Công an. Biện pháp này không tệ, ta trước ghi chép lại. Hiện tại trưng binh còn muốn có một đoạn thời gian mới có thể đạt tới tác chiến tiêu chuẩn, trước lúc này, ta cũng có một cái biện pháp thu nhận sử dụng bộ phận quân đội. Ngành tương quan nghe cho kỹ, lấy tốc độ nhanh nhất tướng các nơi khu trong quân đội tất cả cỗ xe, cơ giới hóa vũ khí hiện đại tụ họp lại chờ ta kiểm duyệt, phòng ngự bộ thì chỉ tập kết chiến đấu cỗ xe cùng cơ giới hóa vũ khí. Ý của ngài là, làm theo, chờ sau đó các ngươi liền biết. Vâng, ngay lập tức đi xử lý. Cao tầng quan viên đều là cấm vệ đơn vị, có được đối hạ cấp đơn vị thông tin quyền lợi, tại chỗ liền phát ra vô số tin tức. Trong lúc nhất thời, từ xe chuyển vận chức đến đơn binh đặc chủng xe gắn máy, từ xe tăng đến xe bọc thép, từ chiến cơ đến quân hạm, từ pháo tự hành đến các loại quân dụng thiết bị, toàn bộ bắt đầu tập kết. Cả nước các nơi đều đang trong quá trình tiến hành. An Dương lại thảo luận không ít chuyện, liền tan họp, đi ra đại môn, một đường đến số 1 căn cứ quân sự trên quảng trường. Nơi này tập kết lấy phiến khu vực này tất cả cỗ xe vũ khí. Quân đội quan lớn tự nhiên là cùng hắn đồng hành, chính phủ yếu viên nhóm mặc dù cùng này không quan hệ, nhưng rất nhiều người cũng nghĩ tham gia náo nhiệt, rất nhiều người đi theo phía sau hắn hình thành gây cho người chú ý Trường Long. An Dương tại quảng trường chỗ cao nhất đứng vững, hắn nhớ kỹ lần trước duyệt binh liền ở cái địa phương này, mà cùng duyệt binh không sai biệt lắm, hiện ở chỗ này cũng bày đầy nhiều loại vũ trang, phi vũ trang cỗ xe, pháo tự hành cùng xe tăng. Chiến cơ chờ chiến tranh lợi khí, một chút quân dụng thiết bị cũng bày chỉnh chỉnh tề tề thả trên quảng trường, hình thành khắp không bờ bến một mảng lớn, chờ đợi lấy hắn kiểm duyệt. An Dương mở ra tay, một cái hình lập phương xuất hiện, xem kỹ một vòng về sau, trong lòng đối cải tạo quy mô đại khái có số lượng. Các ngươi lui ra phía sau một điểm. Ông! Năng lượng khổng lồ ba đốn lúc cuồn cuộn cuốn tới. Tạch tạch tạch! Ầm ầm! Trên quảng trường đột nhiên vang lên một trận tiếng kim loại âm. Từng mảnh quân dụng trang bị bắt đầu cải biến hình dạng, tại mọi người trợn tròn dưới ánh mắt lại đứng lên, hóa thành người máy. Ầm ầm. Một cỗ cỡ lớn xe tải biến thành người máy cao tới 10 mét, cánh tay dùng sức hất lên liền hóa thành to lớn họng pháo, đường kính tối thiểu có 1 mét thô, so cự hạm thời đại tàu mẹ pháo còn kinh khủng hơn, bên trong còn xoay tròn lấy nhạt hào quang màu xanh lam, tựa hồ là một loại vô cùng ghê gớm khoa học kỹ thuật, làm cho người nhìn trợn mắt hốt mồm. Một chiếc máy bay trực thăng hóa thành người máy so xe tải còn lớn hơn. Một cỗ từ xe tăng biến hình mà đến người máy bao trùm lấy trọng áo giáp nặng, một cước giẫm xuống mặt đất đều nứt ra thật sâu lõm. Một khung xe gắn máy vì cao 2 mét người máy, trên thân cũng là chở đầy công nghệ cao vũ khí, còn có thể tích nhỏ hơn chỉ huy tổng đài, một chút đặc thù thiết bị, tất cả đều đứng lên. Chiến cơ, máy bay ném bom, máy dự báo, xe bọc thép. Tất cả mọi người rung động thật sâu, còn tốt nơi này đã bị sớm giới nghiêm, nếu không đưa tới khủng hoảng không biết bao lớn. Một những người máy mới đầu mờ mịt qua đi, liền đều nhìn thấy đứng tại chỗ cao An Dương, không hẹn mà cùng túi người hướng hắn nói ra, tướng quân, ta hướng ngươi kính dâng ta kính ý. Ở đây tất cả mọi người trong lòng lần nữa giật mình. Một khung pháo đài bay cấp cỡ lớn máy bay ném bom biến hình thành người máy thân cao mấy chục mét, đương ở trước mặt ngươi túi người, to lớn thân ảnh cơ hồ có thể đem ánh nắng toàn bộ che khuất. Mà nó mở miệng tiếng nói giống như đỉnh đầu sấm rền, nhưng hết lần này tới lần khác đối ngươi biểu đạt chân thành kính ý, cảnh tượng như thế này thực tế quá rung động. Nhất là đối hướng tới lực lượng cùng bá khí các quân quan mà nói. Cũng có người dám đến kiêng kỵ, bất quá nhìn về phía trong sân còn có thật nhiều không có đứng lên trang bị, bọn hắn liền bình thường trở lại. An Dương đang khống chế những người máy này lực lượng. Không kinh ngạc hơn, bọn chúng chính là các ngươi trước kia chiến đấu đồng bạn, cũng chính là các ngươi về sau chiến đấu đồng bạn. Chương 682 Chiến đấu đi, Transformer. A, Địch Lệ vánh một tiếng kinh hô, đi đầu nhảy xuống. Chỉ gặp nàng một đường xuyên qua đông đảo cao lớn người máy, trực tiếp đi vào một cỗ đen nhánh đầu máy hóa thân người máy bên cạnh. Đây là nàng tọa giá, có nàng người khóa. Nhưng hình lập phương phát ra sóng năng lượng hiển nhiên đem người khóa phá giải, người máy hành động không ngại, ý thức ngây thơ, trên tay hóa thân giữ tận thập nhị quản súng lựu đạn, mờ mịt chuyển động. Địch Lệ vánh rất mau dừng lại, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Hồi lâu Địch Lệ Oánh nhìn xem người máy lồng ngực còn bảo lưu lấy người khóa quét hình phía trước, hỏi dò, ngươi thật giống như biết nói chuyện, như vậy ngươi. Ngươi biết ta sao? Người máy trầm mặc dưới, dùng tận thế quốc tế ngữ âm vang nói ra, Địch Lệ Oánh trưởng quan, thật hân hạnh gặp ngươi. Địch Lệ Oánh con mắt lập tức trừng lớn. Giống như An Dương trước kia đầu máy đồng dạng, sóng năng lượng cải tạo cơ thể, nhưng một chút tinh vi tin tức lại giữ lại, tên này người máy kho số liệu giữa bầu trời sinh ra nàng là gấn. Phương xa quân đội cũng một mảnh xôn xao. Chỉ là bọn hắn không phải Địch Lệ Oánh, không có nhận được mệnh lệnh không dám loạn động. Tất cả Transformer, giữ yên lặng. An Dương đứng tại chỗ cao thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn trường, mờ mịt tứ phương các người máy dần dần an tĩnh lại, toàn đều không hẹn mà cùng thu hồi vũ khí, mặt hướng hắn phương này. Ta giao phó các ngươi sinh mệnh, cũng giao phó sứ mệnh, nhưng ta tuyệt không phải giam cầm tự do của các ngươi. Trung quanh là các ngươi đã từng chiến đấu đồng bạn, ta nghĩ các ngươi cơ sở dữ liệu chung có ghi chép. Ta muốn nói thế giới của chúng ta phát sinh tai nạn, một chút quái vật xâm chiếm gia viên của chúng ta. Ta muốn các ngươi tham quân, vì hòa bình mà chiến, vì mảnh này sinh ra đất đai của các ngươi mà chiến, như trước kia đồng dạng cùng nhân loại binh sĩ sóng vai, tướng những quái vật này toàn bộ tiêu diệt. Các người máy trầm mặc, hiển nhiên còn đang tiêu hóa. Bọn chúng không ít người biến hình trước nguyên hình đều là có tổn chữ khí, ghi lại chiến đấu nhật ký, dầu gì cũng còn có người điều khiển thông tin cá nhân, đối với nhân loại binh sĩ cùng trận chiến tranh này. Bọn chúng cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn tâm lý. Nhất là tại cái này vừa đản sinh ngây thơ thời kỳ, duy nhất ký ức khắc sâu tướng quân đều lên tiếng, bọn chúng đều không ngoại lệ đều không phản đối tâm lý. Đi xuống trước đi. An Dương phất phất tay. Bên cạnh nhân loại các binh sĩ lúc này mới kềm chế tâm tình kích động cùng nhau chen vào, đều tự tìm đến một người máy. Ầm ầm. Ken két. Giữa sân lại là một trận làm người nhiệt huyết sôi trào máy móc tiếng ma sát, nhiều loại huyễn khốc người máy lại biến trở về dáng dấp ban đầu. Yên lặng chờ đợi mình người điều khiển. Tướng cải tạo qua đi Transformer quân đội giao cho quân đội cùng phòng ngự bộ an trí, An Dương liền không có dừng lại, trực tiếp triệu hồi ra khôi giáp phóng lên tận trời, bay về phía chân trời xa xôi. Những thành trì khác quân bị cũng đều riêng phần mình tụ tập, nhất là tiền tuyến đại quân, còn chờ đợi hắn đi cải tạo. Transformer là một cỗ lực lượng mới, cho dù ở An Dương khống chế hạ bọn hắn kém xa đối nhân loại tạo thành uy hiếp, nhưng như thế nào cho chúng nó tiến hành giáo dục? Quán thâu tin tức vẫn như cũ là môn học vấn. Loại sự tình này An Dương đương nhiên không cần tự thân đi làm, chỉ giao phó một chút yếu điểm, liền thành lập mới đặc chủng bộ môn, chuyên môn phụ trách Transformer an trí điều hành, giáo dục tẩy não. Đồng thời Tân Đế quốc trưng binh cũng bắt đầu, bộ đội phiên hiệu cùng chỗ trụ sở, huấn luyện tất cả đều an bài thỏa đáng, muốn vì Tân Đế quốc tăng thêm một cỗ lực lượng mới. Đương mới quân đội hình thành sức chiến đấu, năng bảo đảm nhân loại địa vị vững chắc về sau, An Dương còn chuẩn bị cải tạo càng nhiều Transformer. Bất bẹt quá những này Transformer không cần thiết lại sử dụng quân dụng trang bị, vậy sẽ ảnh hưởng quân đội nhân loại sức chiến đấu, hắn tướng mục tiêu đặt ở đại thai biến sau các nơi trên thế giới không người cỗ xe bên trên, dù sao những chiếc xe này cũng tại gian nan vất vả bên trong gác lại nhiều năm, không cần cũng là đáng tiếc. Mà đối với một chút lâu dài thiếu tu sửa quân hạm, hắn thì càng thêm thận trọng, sợ đánh vỡ lực lượng cân bằng. Tận thế thế giới một tháng sau. Tây Ban Cầu, một chiếc máy bay trực thăng từ hàng không mẫu hạm bên trên cất cánh, bay đến một tòa đế quốc bây giờ còn chưa đặt chân thành trợ trên không. Phía dưới hoang vu đã lâu, giống như là một tòa thất lạc chi thành, nhà cao tầng bên trên bỏ đầy dây leo rêu xanh, vỡ tan trên đường phố mọc ra xanh thảm đại thụ, không có tung tích con người, thành quái vật thiên đường. Đồng nhiên, máy bay trực thăng trên không trung treo dừng lại. Tạch tạch tạch. Một trận máy móc gầm vang lên, bộ này cỡ lớn trực thăng vận tải trên không trung liền bắt đầu kịch liệt biến hình, hóa thành một 10 năm cao 6 mét ngụy trang người máy, ầm vang một tiếng rơi trên mặt đất. Đường xi măng diện đều bị dẫm ra từng khúc vết rách. Đế quốc Transformer, lần thứ nhất thí nghiệm tính tham chiến. Nghe thấy cái này âm thanh động tĩnh, nguyên bản giấu ở thành thị trong rừng rậm quái vật nhao nhao thức tỉnh, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng giống to. Giống. Hống hống hống. Lần lượt từng thân ảnh từ âm u nơi hẻo lánh bên trong tuấn ra, chớp mắt liền biến thành một cổ mãnh liệt trào lưu, thi chiều so với lúc trước đã có cực biến hóa lớn, trong đó là đủ loại thân ảnh. Mấy năm qua này zombie tiến hóa đến rất nhanh, là những cái kia rất sớm đã bị An Dương thu phục địa khu bình dân xa không nghĩ tới, thậm chí bọn hắn chỉ biết mình quân đội tại cùng zombie tác chiến, nhưng lại không biết quân đội gặp phải zombie sớm đã không là lúc trước zombie. Hiện tại zombie càng hung hãn, càng thông minh, cơ hồ thành mới giống loài, mà không còn là một bộ cái xác không hồn. Tại trong thành thị xây tổ hành vi liền hoạch xuất ra thời đại, tiêu chí lấy zombie đã hình thành hệ thống, tạo thành tộc đàn. Hống hống hống. Zombie hành động nhanh nhẹn, một chút nhìn không thấy bờ, trực tiếp hướng người máy nào tới, trong miệng liên tục gầm thét, trong đó xen lẫn biến chủng zombie, giống như là muốn tướng người máy bao phủ. Người máy không có sử dụng vũ khí nóng, mà là tướng hai tay ngả vào phía sau lấy ra cánh quạt hóa thành song đao, hướng phía trước nhanh chân đạp trên. Không chỉ có không tránh, ngược lại còn hướng zombie phóng đi, mỗi một bước đều tại mục nát mặt đường bên trên bước ra thật sâu hố cùng vết rách. Vâng, vâng, vâng. Bước chân oanh minh, 2, 3 bước liền vọt tới thi triều trước mặt, dài 7, 8 mét đại đao sắt mặt đất quét ngang mà qua, lực lượng to đến kinh khủng, vô số zombie lập tức bị chém ngang lưng thành hai đoạn. Cùng lúc đó, cũng không ít zombie vọt tới người máy dưới chân. Nhưng thân cao cũng liền 1m78 bọn chúng tại người máy trước mặt tựa như một đám con kiến, căn bản là không có cách dung chuyển người máy. Hoặc là chúng nói chúng nó nhiều nhất chỉ có thể đạt tới người máy cổ chân độ cao, nanh đuốt cũng vô pháp xé rách trở nên cứng rắn hơn biến hình kim loại, ngược lại bị không ngừng di động người máy dâm chết không ít. Thẳng đến một đám tứ chi chạm đất, thể tích càng lớn zombie đổi tới, mới nhảy lên người máy trên thân, nắm lấy nó bất quy tắc mặt ngoài bọc thép trèo lên trên, mũi nhọn đuôi không ngừng đâm tới. Đương. Những này zombie sắc thực tiến hóa đến đáng sợ, lớp biểu bì phần đuôi nhọn truy có thể đâm xuyên người máy bọc thép, lưu lại một cái nhất chỉ sâu cái hố, quả nhiên là kinh khủng dị thường. Nhưng chúng nó vẫn là quá một chút nào yếu ớt, người máy chỉ cần một phát bắt được bọn chúng, dùng sức bóp liền có thể đem bọn họ bóp chết. Đại điệu lại run rẩy lên, bất quá lại không phải một tên khác Transformer, mà là mấy tên cao 7-8 mét cự hình zombie, bắp thịt cả người ngưng kết thành bản khối, giống như là công kích cự nhân. Vâng, ẩm. Cự hình zombie từ khía cạnh hung hăng đụng vào người máy, càng đem cao lớn người máy đâm đến hướng bên cạnh lui một bước. Phương xa trong phòng chỉ huy, không ít người hút miệng khí lạnh. Loại này cự hình zombie nguyên bản tại đế quốc cảnh nội cũng có xuất hiện manh mối, bất quá không có thể đi vào hóa ra liền bị tiêu diệt. Trước kia cũng gặp gỡ qua, nhưng đều bị hỏa lực trực tiếp vanh sát, bọn hắn ngược lại là không có nghĩ tới những thứ này cự hình zombie lại có lực lượng lớn như vậy. Ngay cả tên này Transformer đều có thể dung chuyển, khó trách những cái kia khuyết thiếu vũ khí hạng nặng người sống sót sẽ trôi qua gian nan như vậy. Chỉ gặp người máy lui ra phía sau một bước, đưa ra đại đao vùng vũ không ở giữa, đống nhiên quét qua, tướng cự hình giỏm bị chém thành hai khúc. Phốc phốc, canh hôi màu đen huyết nhục cùng nội tạng rơi đầy đất, ẩn ẩn có thể thấy được nó khoang kết cấu đã cùng nhân loại khác nhau rất lớn. Mà người máy bọc thép cũng bị đâm đến móc méo đi vào. Nửa giờ sau, nơi này đã chất đầy thi thể. Trong máu thịt bẩn nhuộm đỏ đường cái, để zombie càng thêm điên cuồng, cũng đưa tới trong thành thị những sinh vật khác chú ý, nhao nhao tụ tập tới. Người máy mặc dù bộ kiện hoàn hảo, nhưng ngoại bộ bọc thép cũng đã vết thương chồng chất, nhìn phảng phất sắp không chịu được nữa như vậy. Trong đó có bị bò zombie cắn xé đâm tới da dày đặc cái hố, cũng có bị cự hình zombie xô ra tới lõm, còn có bị một loại như một ít sinh vật biển có ăn mòn dịch thể zombie ăn mòn ra vết tích, nguy hiểm nhất lúc là bị một đoàn cự hình zombie vây công, người máy đáp ứng không xuể, đại đao vung vẩy không khoái, phần bụng một khối thép tấm đều bị vén bay ra ngoài. Nhưng nó vẫn như cũ dũng mãnh, chiến lực không hư hại chút nào. Phương xa trong phòng chỉ huy, An Dương nhìn xem hình chiếu 3D vướt vướt đầu, không sai biệt lắm, để nó trở về đi. Rõ. Hình chiếu hình tượng bên trong, nhận được mệnh lệnh người máy không chút do dự, tướng toàn thân vũ khí nóng nhao nhao mở ra. Rầm rầm rầm. Ầm ầm. Cơ quan pháo hướng cự hình zombie trên thân điên cuồng chút xuống, đạn pháo cũng không ngừng oanh ra, to lớn hỏa diễm tại nguyên chỗ thanh lý ra mảng lớn trống không, mà nhân cơ hội này, người máy cao cao nhảy lên. Tạch tạch tạch. Nó đã hóa thành máy bay trực thăng, nên ngang rời đi. An Dương vẫn như cũ nhìn xem hình tượng bên trong trên mặt đất không ngừng gầm thét zombie, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Đại thai biến quá khứ 5-6 năm, zombie cùng nhân loại chém giết đã trở nên không còn đơn thuần. Nếu như nói lúc trước zombie tập kích nhân loại là bởi vì huyết nhục nguyên thủy dụ hoặc, hôm nay những này zombie điên cuồng đối tên này sắt thép đại gia hỏa xuất thủ hành vi đã chứng minh, bọn chúng đã tướng nhân loại xem như cựu địch, hoặc là chúng nói chúng nó phía sau zombie chúa tể giả, đối nhân loại cực kỳ bài xích. Những thành thị này đã hóa thành quái vật nhạc viên, các loại biến dị sinh vật điên cuồng sinh sôi, ăn thịt thức ăn chay đều có, ẩn ẩn hình thành một cái mới nguyên thủy vòng sinh thái, lại tướng nhân loại bài trừ bên ngoài. Zombie tại cái này vòng sinh thái bên trong sinh tồn, dù cho không có có nhân loại, cũng còn có rất nhiều máu thịt con mồi. Tên này Transformer là xuất trình cái thứ nhất Transformer, mục đích chủ yếu là thu thập tư liệu, thành lập kho số liệu vì những thứ khác Transformer cùng nhân viên chỉ huy làm số liệu tham khảo. Một tuần sau, đại lượng Transformer cùng nhân loại bộ đội tạo thành quân chính quy chính thức đặt chân mảnh này thành thị, trong đó còn có chúa tể giả bộ đội tham dự, bắt đầu đối với nơi này zombie tiến hành đổ sát. An Dương thì đã về tới thế giới hiện thực. Chương 683, ngươi tốt, ta là Tiểu Du Kaka. An Dương trở về thế giới hiện thực đã có hơn 20 ngày. Tại nước Mỹ chính phủ liều mạng che giấu dưới, trước chút thời gian New York đầu đường hẻm nhỏ náo ra tin tức đã dần dần lắng lại. Chí ít những cái kia không có tự mình tiếp vờ ít hở tờ cờ vê đút ép xúc gần gũi qua chuyện này đám dân mạng đã xem chi xem như lời đồn, cười một tiếng mà qua. Chỉ có thấy tận mắt chuột bự ăn thịt người người mới sẽ đến nay khó ngủ. Chỉ có tự thân thân hữu tại mấy ngày nay người đã chết mới có thể vẫn như cũ đau thương, nhưng bọn hắn cũng đều ký hiệp nghị bảo mật. Còn có liền là chính phủ các nước không có như vậy mà đơn giản từ bỏ, chỉ là bọn hắn chú định không có khả năng tìm tới dấu vết để lại. Tiêu Tuyết Nhi phụ mẫu đã xuất viện, ngoại trừ tinh thần đả kích chưa khôi phục bên ngoài, thân thể đã không còn đáng ngại. Bất quá khi biết mình bị bệnh sau ra sự tình, bọn hắn lại thụ điểm kích thích. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu thúc giục Tiêu Tuyết Nhi về trường học. An Du Sách một ngày trước liền cho An Dương phát tin nhắn, để hắn sáng ngày thứ hai cùng nàng cùng đi nhạn thành tiếp Tiêu Tuyết Nhi, đồng thời sáng sớm liền gọi điện thoại tới, không ngừng thúc giục. An Dương cũng rất sớm đã ra cửa. Vì Tiêu Tuyết Nhi, hai người gần đây liên hệ 10 phần chặt chẽ, nếu là thả trước kia, An Du cho An Dương gửi nhắn tin số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, càng không khả năng giống như bây giờ thúc giục hắn. Ước chừng 8 giờ, bọn hắn từ gấm quan xuất phát. Giữa trưa, đến nhạn thành. An Dương hai huynh muội được mời tại Tiêu Tuyết Nhi ra ăn xong bữa phong phú cơm trưa, cũng coi là Tiêu Tuyết Nhi phụ mẫu đối An Dương vài ngày trước trợ giúp cảm tạ. Như An Du trước đó nói, Tiêu Tuyết Nhi nấu cơm tay nghề mặc dù cũng so ra kém Tiểu Thiến, nhưng xác thực muốn so nàng tốt hơn nhiều, đoán chừng cùng Kỷ Vi Vi tại cùng một cái cấp độ. Ăn cơm xong, Tiêu Tuyết Nhi phụ mẫu còn ngâm chén trà, cùng An Dương nói không ít lời nói, phần lớn lấy cảm tạ chiếm đa số. An Dương có chút thổn thức. Tiêu Tuyết Nhi phụ thân trước kia cũng coi là một cái nhân sĩ thành công, hăng hái, nhưng trải qua sự kiện lần này về sau, đã tóc bạc trắng, tiểu tụy không ít. Không biết bọn hắn trước kia phải trang bình dị gần gũi, dù sao hiện tại trong lúc nói chuyện hoàn toàn không có thịnh khí, mỉm cười hòa ái, 10 phần ôn hòa. Ba người nói chuyện quá trình bên trong, Tiêu Tuyết Nhi liền ngồi ở một bên lặng lặng nghe, hai chân duỗi thẳng giao chồng lên nhau, thon dài thẳng tắp, đường cong hoàn mỹ, lộ ra thanh xuân sức hấp dẫn. 2 giờ chiều qua, bọn hắn mới chuẩn bị lên đường. An Dương tướng Tiêu Tuyết Nhi hành lý từng cái để vào SUV Dương phía sau, liền đốt lên lửa, ngồi tại vị trí trước chờ đợi. Tiêu Tuyết Nhi cha mẹ thì đưa nàng đưa tới cửa, lẫn nhau hí hư nói đừng, nhìn ra được bọn hắn một nhà bị này biến cố đều rất cảm khái, nhưng cũng không nổi trên mặt, đều biểu hiện được rất bình tĩnh. 2 phút sau, phanh, xe cửa đóng lại, Tiêu Tuyết Nhi đưa tay tướng tóc dài vẩy đến sau thai, mới ôn nhu nói, An Dương ca ca, đi thôi. Ừm. Thắt chặt dây an toàn. Cỗ xe chậm rãi khởi động, lái rời biệt thự trước cửa. Kính chiếu hậu năng nhìn thấy Tiêu Tuyết Nhi còn tại xếp sau cửa sổ không ngừng hướng cha mẹ của nàng phất tay, hốc mắt mơ hồ có điểm phím hồng. Rất nhanh, nàng hít một hơi thật sâu, bình phục lại. Hai cái mỹ thiếu nữ đều ngồi ở hàng sau, phụ xe trống không, các nàng nhỏ giọng nói chuyện, ngoài cửa sổ phong cảnh phi tốc rút lui. Thúc thúc A-di biết ngươi nghỉ học sự tình sao? Không biết, bọn hắn chỉ cho là ta vì chiếu cố bọn hắn mời cái nghỉ dài hạn, ta cũng không cho bọn hắn nói, sợ bọn họ sau khi nghe sẽ lo lắng tự trách, hoặc là lại thụ một chút đả kích. Xác thực không nên cho bọn hắn nói. Ừm, nhanh đến gấm quán A. Còn có mấy chục cây số. Nói đến, ta còn chưa có đi cầm tài liệu giảng dạy đâu. Không cần lo lắng, ta đã sớm đi trường học các ngươi giúp ngươi cầm, ngươi coi như mình thật chỉ là mời cái nghỉ dài hạn. Tạ ơn tiểu du. Ta lại không ra cái gì lực, coi như ta không đi lấy, sách cũng tốt tốt thả đang dạy văn phòng, ngươi muốn tạ cũng nên tạ lái xe ra hỏa này, may mắn mà có hắn giúp ngươi cầm lại học tịch. Tiêu Tuyết Nhi nghe vậy lập tức nhìn về phía An Dương, gương mặt hồng hồng nói, tạ ơn An Dương ca ca. An Dương bảo nàng không cần khách khí, mới lại mặt đen lên nhìn về phía An Du, cái gì gọi là lái xe tên kia, không biết lớn nhỏ. An Du mặt không biểu tình, không nhìn thẳng. Theo càng ngày càng tới gần gấm quan, tâm tình của các nàng cũng đã khá nhiều, theo trong xe thư giãn âm nhạc nhỏ giọng ngâm nga bài hát. Thời gian dần trôi qua, xe lái vào nội thành, lái về phía Đại học Thành. Hiện tại đã qua tân sinh báo danh trong lúc đó, An Dương là không thể tiến nữ sinh túc xá lâu, còn tốt có An Du tại, Tiêu Tuyết Nhi bạn cùng phòng cũng sớm nhận được tin tức dưới lầu chờ lấy. Đường xe dừng hẳn, Vương Dụ lập tức tiểu chạy tới, giang hai cánh tay cùng xuống xe Tiêu Tuyết Nhi chăm chú ôm cùng một chỗ. Tuyết Nhi, ta nhớ ngươi muốn chết. Ta cũng nhớ ngươi, cá con. Hai người dáng người đều là thuộc về rất tốt loại kia, giờ khác này ở ven đường ôm cùng một chỗ, lập tức gây nên không ít chú ý. Tiêu Tuyết Nhi tự nhiên không cần phải nói, một thân màu sáng thu eo quần đủ để phát họa ra cao gầy. Mà Vương Dụ bản thân liền là vũ đạo hệ, dáng dấp cũng không thể so với Tiêu Tuyết Nhi thấp. Tăng thêm đến đại học sau nàng cũng rất biết cách ăn mặc, tại trong phòng ngủ càng là chỉ mặc bó sát người lực đàn hồi sau lưng, màu đen quần đùi, dẫm lên dép lê, bộ ngực cao ngất, một đôi trắng non đôi chân dài mười phần đáng chú ý. Trong không khí ẩn ẩn phiêu đãng hoa bách hợp mùi thơm, hai người hồi lâu mới bung ra lẫn nhau, nhưng đã kiếm đủ quay đầu xuất. Cái khác hai tên bạn cùng phòng cũng đi tới, cười nhìn về phía Tiêu Tuyết Nhi, một người giang hai cánh tay, hoan nên trở về. Một người khác cũng nói tiếp đi, đúng vậy à, hoan nên. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi thật thôi học đâu. An Dương từ trên xe bước xuống, mỉm cười nhìn xem các nàng. Chính tốt một cái ôm bóng rổ nam sinh đi qua, thấy cảnh này lập tức ngốc trệ, nói, đây là cái nào phòng ngủ, làm sao tất cả đều là mỹ nữ, đơn giản không có thiên lý à. An Dương liếc mắt nhìn hắn, tiếp lấy cười cười. Vừa vặn lúc này Vương Dụ nhìn thấy hắn, lập tức nhu thuận cho hắn lên tiếng chào, An Dương ca ca cũng tại à. An Dương gật đầu, khó được ngươi còn nhớ rõ ta. Đương nhiên nhớ kỹ. An Dương mỉm cười không nói lời nào. Lúc này Vương Dụ ánh mắt quét qua, nhìn thấy đứng tại xe một bên khác An Du, à, Tiểu Du cũng tại à. An Du mặt đen lại, phẫn hận liếc mắt An Dương. Nàng rõ ràng so ra hỏa này trước xuống xe được chứ, chẳng lẽ nói thế đạo đã biến thành dạng này rồi sao? Mình một cái mỹ thiếu nữ hấp dẫn ánh mắt năng lực còn so ra kém dạng này một tên. An Dương cảm nhận được ánh mắt của nàng, biểu thị nằm thương. Không bao lâu, mấy nữ sinh một người cầm bắt lính theo danh sách lý đi lên lầu. An Dương thì trong xe chờ lấy. Rất nhanh, An Du xuống lầu, mở cửa xe lên xe. Đi thôi. Ừm. An Dương kinh ngạc nhìn nàng một chút, cô nàng này hôm nay thế mà chủ động ngồi phụ xe. An Du cau mày, nhìn cái gì, đi. Không biết lớn nhỏ. Xe chậm rãi khởi động, An Dương sau khi nhìn thấy phương túc xá lâu trên ban công Tiêu Tuyết Nhi chính hướng hắn tuyển nhận, mỉm cười, tận lực thả chậm tốc độ xe, nhưng cũng rất mau rời đi tầm mắt của nàng. Trong túc xá, mấy nữ sinh rất nhanh sôi trào. Ngọt ngào đáng yêu Lý Thiến đưa lưng về phía bàn máy tính ngồi, trực tiếp hỏi, Tuyết Nhi, ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Tiêu Tuyết Nhi không thèm để ý mỉm cười, vài ngày trước trong nhà xảy ra chút sự tình, nhất thời xúc động, cho nên thôi học. Âm nhạc hệ Ngô Á Lan bắt quái chi tâm cũng dấy lên, vậy sao ngươi lại trở về rồi? Không phải đều thôi học sao? Tiêu Tuyết Nhi vẫn như cũ mỉm cười, biết Ngô Á Lan chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không có ý đồ xấu, hồi đáp. Xúc động đều đi qua, tăng thêm nghị các ngươi, cũng liền trở lại. Nhưng ngươi cũng thôi học, lại là làm sao trở về. Là An Dương ca ca giúp ta triệu hồi học tịch. Hoa! Trong phòng ngủ vang lên một trận khoa trương tiếng kinh hô. Học tịch gạch bỏ đều có thể triệu hồi đến, chẳng phải là nghĩ nghỉ học liền nghỉ học, đây chính là mánh khóe thông thiên nhân vật ta. Ngươi có phải hay không đọc tiểu thuyết thấy choáng? Nhanh cho ta cẩn thận nói một chút. Trong phòng ngủ bắt quái chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Ngược lại là bình thường rất sáng sủa, cách ăn mặc cũng rất khai phóng. Vương Dụ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai chân uốn lượn đè ép càng lộ vẻ mê người, nàng an tĩnh nghe, cũng không xen vào các nàng nói chuyện. Một bên khác, An Dương đã đến Ích Châu Đại học. Nhớ kỹ, về sau lại có sự tình muốn giúp đỡ, tìm không thấy ta liền đi tìm tẩu tử ngươi, đừng lại dạng này kéo. Tẩu tử. Cha cha. An Du liễu lươi biểu môi. Không biết lớn nhỏ. Ngươi nói lời này mấy lần, không chê dính a? An Dương lười nhác nói chuyện cùng nàng, An Du cũng kém không nhiều, thẳng đến xe dừng ở nàng túc xá lầu dưới, nàng mới mở cửa xuống xe. Ta đi a. An Du do dự một chút, mới nói, gặp lại. Không biết lễ phép. An Du bành một tiếng đóng cửa xe. An Dương dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy phía trước đứng đấy một cái tiểu xoái nam sinh, tựa hồ chính hướng hắn nhìn bên này. An Du đi ra không có mấy bước, cũng nhìn thấy hắn, bước chân hơi hơi dừng một chút, thân thể cứng ngắc lại một điểm, nhưng nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa hồ nghĩ giả bộ như không nhìn thấy trực tiếp lướt qua. Tên nam sinh này rõ ràng là tận lực ở chỗ này chờ nàng, làm sao lại để nàng toại nguyện, lập tức liền ngăn tại nàng phía trước. Tiểu Du, thật là đúng dịp a. Trong xe An Dương khơi gợi lên khỏe miệng. Đừng kêu thân thiết như vậy, ta và ngươi không quen, được không? An Du mặt lạnh lấy nhìn xem tên nam sinh này, dừng bước, lại không tự chủ được trở về phía dưới, muốn nhìn một chút An Dương phản ứng. Làm nàng tức giận là, An Dương thế mà còn chưa đi. Ngay cả lửa đều không có điểm, liền như thế ngồi tại trên ghế lái, hiển nhiên là chuẩn bị nhìn nàng náo nhiệt tiết ấu. Nam sinh sắc mặt lại khó coi, đỏ bừng lên. An Du ngồi xe của người khác trở về, trước giả bộ như không nhìn thấy hắn nghĩ trực tiếp đi qua, hiện tại lại như vậy vội vã cùng hắn bỏ qua một bên quan hệ, thái độ băng lãnh mà căm ghét, rõ ràng là không muốn để cho trong xe người nhìn thấy mình cùng nàng đi được gần, nhất là cuối cùng quay đầu nhìn cái nhìn kia, để hắn tâm đều lạnh một nửa. Lúc này, An Du lại hỏi, người ở chỗ này là? Nam sinh hít một hơi thật sâu, giả bộ như không quan tâm nói, ta vừa vặn đi ngang qua, đúng lúc đụng tới ngươi, liền chào hỏi. Nhưng thật ra là bởi vì hắn gần nhất nghe nói An Du cùng một cái con em nhà giàu đi được rất gần, vài ngày trước còn ngồi người kia xe thể thao mui trần về trường học, hắn không tin An Du là loại người này. Cho nên hắn thăm dò được An Du lại bỏ một ngày khóa về sau, từ An Du bạn cùng phòng nơi đó đạt được nàng nay buổi chiều sẽ trở lại tuyên báo, tận lực tới đây đợi nàng, đã đợi hơn một canh giờ. Lại không nghĩ rằng, An Du không có ngồi xe hở mui, lại đổi một cái khác chiếc đức hệ SUV xe sang trọng, mà lại thái độ còn lạnh lùng như vậy. Sợ không thể tại người kia trước mặt tránh đi hắn giống như. Chào hỏi cũng đánh, ngươi còn không đi. An Du hiện tại lại khó xử lại xấu hổ, nàng cũng biết người này khẳng định hiểu lầm. Ừm. Kia, gặp lại. Nam sinh biểu lộ trầm thấp, quay người nghĩ rời đi nơi này, nhưng vừa bước mấy bước lại dừng lại, mặt hướng An Du nói, Tiểu Du, ta là thật tâm thích ngươi, ta cũng cảm thấy ngươi không phải loại kia thích tiền người, coi như ngươi thích xe sang trọng, ta điều kiện gia đình cũng không kém, so chiếc xe này tốt hơn xe đều có. An Du sắc mặt hắt thành cặt bọn, ngươi cút cho ta. Nam sinh sửng sốt một chút, bước nhanh hơn. Đúng lúc này, An Dương nhìn xem rõ ràng nhẹ nhàng thở ra cũng thêm nhanh bước chân nghĩ về túc xá An Du, đột nhiên mang theo không có hảo ý dáng tươi cười xuống xe, vừa vặn ngăn tại giữa đường. Ai bảo ngươi vừa mới đối ta không lớn không nhỏ. An Dương nội tâm ám đạo, đối tên nam sinh này vươn tay, ngươi tốt, ta là Tiểu Du ca ca, ta gọi An Dương. Chương 684, nuôi cá đường. An Du nghe thấy cửa xe âm thanh đã cảm thấy không đúng, khi nghe thấy An Dương thanh âm lúc, mặt của nàng trong nháy mắt hắc thành cặt bọn. Quay người lại, vừa vặn nhìn thấy tên kia nam sinh đờ đẫn vươn tay cùng An Dương nắm cùng một chỗ, tựa hồ còn không có hiểu rõ trạng huống. An Dương. An Du thanh âm bên trong chất chứa sắc cơ. An Dương quay đầu, thế nào? Tiểu Du. An Du sắc mặt băng hàn, ngươi muốn làm gì? Không làm gì nha. An Dương mang theo người vật vô hại cười, dừng một chút. Hắn còn chỉ vào tên nam sinh này nói, ngươi đồng học rất không tệ à, giới thiệu cho ta nhận thức một chút thôi. Tên kia nam sinh rốt cục chậm qua thần, làm sao không biết mình hiểu lầm, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động đối An Dương nói, ca ca tốt, ta gọi Vương Lộ Dương, là Tiểu Du đồng học. An Du gặp đây, khóe mắt nhịn không được kéo ra. Ngươi thích thế nào thì thế nào, liên quan ta cái rắm. Dứt lời, nàng mặt lạnh lấy quay người, muốn đi tiến lầu ký túc xá. An Dương cũng không thèm để ý, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Mà là cười đối Vương Lộ Dương nói, ta nhìn mặt ngươi sống chung ta lão An gia hữu duyên, không bằng chúng ta tìm một chỗ trò chuyện một lát ta. Vương Lộ Dương cái kia kích động a, được. Tốt. Đã bước vào ký túc xá đại môn An Du thân thể cứng đờ, không chút do dự xoay người, hùng hùng hổ hổ đi trở về An Dương trước mặt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? An Dương ánh mắt trôi hướng nơi xa, thần sắc lại bình tĩnh đến giếng cổ không gợn sóng, ta nhàm chán, tìm người tâm sự. Về nhà tìm nhà ngươi tiểu thiến trò chuyện đi. Ta cùng vị này tiểu bằng hữu mới quen đã thân. Như cũ cái rắm, không trả lại được. An Du dứt lời liền trực tiếp đưa tay qua đến đẩy An Dương, muốn đem hắn nhét vào trong xe. Nhưng mà vô luận nàng ra sao dùng sức, An Dương liền là bất động. Ta không muốn trở về. Ngươi nói ngươi có ác tâm hay không a? Ngươi cái tên này nặng bao nhiêu a? An Du đã sử xuất bú sữa mẹ khí lực, nhưng An Dương liền là như là một ngọn núi đứng ở đó, không nhúc nhích tí nào. Thậm chí An Dương không nhìn thẳng nàng, cùng sử dụng một loại làm nàng toàn thân nổi da gà dáng tươi cười nhìn về phía Vương Lộ Dương. Tiểu hỏa tử ngươi mấy tuổi a? Trong nhà là làm cái gì? Vương Lộ Dương đã sớm đem vừa rồi hề hoài cùng thất vọng vờ vê đút ít hờ quét sạch sành sanh, ngược lại hưng phấn đến nói chuyện đều nói không lưu loát. Ta cùng Tiểu Du là đồng niên, đã tròn 19, trong nhà của ta. Trong nhà của ta là mở công ty, cũng có cái hơn 100 triệu tài sản, bất quá ngươi yên tâm, cha mẹ ta lúc trước tự do ân ái, đồng cam cộng khổ lập nghiệp, cho nên ta cũng rất chuyên tâm. Hắn thấy, có thể được đến tương lai đại cứu tử thưởng thức, mình cách thành công thì càng gần một bước. Kỳ thật nha đầu này lúc trước hộ khẩu buổi sáng một năm, nàng năm nay chỉ có 18. Bất quá lớn một chút cũng tốt, nam sinh đã thành thục càng sẽ chiếu cô nữ hài tử, cũng phù hợp luật hôn nhân. Đúng đúng đúng, không sai, không sai. Vương Lộ Dương vội vàng kích động gật đầu, cảm giác đơn giản gặp được tri âm. Mà An Du còn tại không để lại dư lực đẩy An Dương. Sau một lát, nàng rốt cục từ bỏ, ngược lại cắn răng hung tợn nhìn về phía An Dương, câm miệng ngươi lại. Hiển nhiên, An Dương không nhìn thẳng. Trông thấy cô nàng này kinh ngạc, hắn trên đường đi biệt khuất lập tức tan thành mây khói, tâm tình gọi là một cái tốt, cùng Vương Lộ Dương trò chuyện phong sinh thủy khởi, trong câu chữ tất cả đều là nói chuyện cưới gả. Kỳ thật ta cảm thấy gia cảnh không có quan hệ gì, ước vạn ngàn vạn cũng chỉ là số lượng chữ. Hai người cùng một chỗ, chủ yếu nhất là đối phương gia đình xuất thân phải trăng sạch sẽ, phải trăng chi thư đặt lễ, ngươi về sau có thể hay không đối muội muội ta tốt, sẽ có hay không có không hòa thuận quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chờ một chút loại hình. Về phần nhiều tiền tiền thiếu, đây chỉ là cái tô điểm, không thể coi thường, nhưng cũng không phải chủ yếu nhất tham khảo căn cứ. Đúng, không sai, An Dương ca ngươi nói quá đúng. An Du sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Nhanh như vậy liền đã kéo tới quan hệ mẹ chồng nàng dâu sao. An Dương còn muốn nói điều gì, nhưng An Du đã cắn răng nghiến lợi nhào tới, hai cánh tay tướng miệng của hắn gắt gao che. Đủ rồi, không cho nói nữa. Ngô ngô ngô. An Dương chỉ gọi hai tiếng liền không gọi. Bởi vì hắn trông thấy cách đó không xa một cỗ phe ra gì chính hướng bên này ầm ầm mà đến, thân xe là màu đen, lại cũng không điệu thấp, ngược lại khắp nơi hiện lộ rõ ràng đường hoàng. Trong xe ngồi một cái tuổi trẻ nam tử con mắt một mực như có như không nhìn về phía Vương Lộ Dương, cái khác phần lớn thời gian thì đều dừng ở An Du trên thân, An Dương lập tức liền biết tên này người trẻ tuổi vì sao mà đến rồi. Chậc chậc, nha đầu này mị lực cũng rất lớn mà. Kít. Bánh xe cùng mặt đất ma sát ra thanh âm chói tai. Phe ra di dừng ở trước mặt bọn hắn, chỉ thiếu một chút liền đụng vào Vương Lộ Dương. An Dương nhíu nhíu mày, nhưng không nói chuyện. Vương Lộ Dương sắc mặt thì hơi khó coi, không chỉ là bị dọa đến, cũng bởi vì hắn nhận biết chiếc xe này cùng chủ nhân của xe. Xe thể thao cửa xe đi lên mở ra, loại này hải âu cánh cửa thiết kế rất dễ dàng để tiểu nữ sinh cảm thấy 10 phần cao đại thượng, bên trong đi ra chính là một cái cao lớn người trẻ tuổi, trên mặt có chút hung ác nham hiểm. Mà lúc này An Du còn tại che lấy An Dương miệng. Hai người tiếp đến rất gần, giống như là ôm cùng một chỗ. Người trẻ tuổi lạnh lùng mắt nhìn An Dương, lại tướng ánh mắt đến Vương Lộ Dương trên thân, nói, Vương Lộ Dương, ta đã cảnh cáo ngươi nhiều lần đi, đừng lại xuất hiện tại Tiểu Du trước mặt. Vương Lộ Dương trầm giọng nói, đường hâm đạc. Người trẻ tuổi lặng lẽ đảo qua hắn, nếu như ngươi kiên trì rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta chỉ có cho ngươi một chút giáo huấn, ta nghĩ ngươi cũng không muốn nửa đời sau cũng thành vấn đề a. Vương Lộ Dương sắc mặt tái nhợt, rõ ràng rất sợ. Nhưng liếc mắt An Du cùng An Dương, hắn vẫn là cường tự cắn răng nói, đường hâm đạc, ngươi muốn làm gì, ta cũng không sợ ngươi. Đường hâm đạc đột nhiên suy cười một tiếng, châm chọc nói, còn muốn khoe khoang nhịn, ngươi cũng không cân nhắc một chút bản lãnh của ngươi. Liên nhà các ngươi cái kia công ty, miễn cưỡng hơn 100 triệu tài sản, lại không có hậu trường, chỉ có thể hù dọa một chút quỷ nghèo mà thôi, nhưng nếu như ngươi lại không biết tốt xấu, vừa vặn cho ta một ngụm nuốt. Lúc này An Du sớm đã buông ra An Dương, cùng hắn đứng chung một chỗ. Trên mặt không che giấu được chán ghét. An Dương cũng có chút ngạc nhiên, tinh tế đánh giá tên này người trẻ tuổi, trong lòng chỉ cảm thấy hắn khẩu khí thật lớn. Vương Lộ Dương sắc mặt trắng bệnh, không dám lên tiếng. Hiển nhiên, hắn mặc dù thích An Du, nhưng cũng không muốn cho cha mẹ mình trêu ra lớn như thế tai họa. Cái này chứng minh hắn vẫn là cái có đầu óc người, cũng chứng minh đường hâm đạc thật sự có để nhà hắn công ty hủy diệt năng lực. Đường Hâm Đạc lại suy cười một tiếng, thế nào, sợ rồi. Vương Lộ Dương vẫn như cũ không nói chuyện, nắm đấm lại nắm rất chặt. Trong nhà hắn cũng có thể xem như có tiền, nhưng bất đắc dĩ là khuyết thiếu thế lực. Đường Hâm Đạc gia đình bối cảnh vừa lúc là nhà hắn loại này công ty khắc tinh, là lấy hắn thật không muốn gây Đường Hâm Đạc. Đường Hâm Đạc biết hắn sẽ không dễ dàng rời đi, cho nên cũng không có chăm chú bức bách, chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền chuyển hướng An Dương, sắc mặt trầm hơn, Tiểu Du, vị này là... An Du trước xoay người cảnh cáo An Dương không cho nói, mới lặng lẽ nhìn về phía Đường Hâm Đạc, gọi tên ta, tạ ơn. Đường Hâm Đạc không có hồi phục, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm An Dương. An Dương chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đường Hâm Đạc ánh mắt lập tức phát lạnh, ngươi cười cái gì? Hắn tự nhiên không biết, hắn cùng Vương Lộ Dương trận này tranh chấp dù là đã thăng cấp đến có thể để cho một cái tài sản hơn 100 triệu công ty hôi phi yên diệt tình trạng, nhưng ở An Dương trong mắt vẫn là tranh giành tình nhân, tiểu hài tử tranh đoạt chơi đùa mà thôi. Nhất là hai người này tranh đoạt đối tượng đúng là An Dương càng là chỉ cảm thấy buồn cười. An Du dự cảm đến hắn lại muốn nói lung tung, vội vàng uy hiếp nói, ngươi không cho nói, ngươi muốn dám mở miệng, ta liền cho Tuyết Nhi nói ngươi khi còn bé đã làm sự tình cùng dưới giường đổ vật. An Dương sững sờ, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng hắn biết mình không thể chịu thua, nếu là chịu thua thì tương đương với bị cô nàng này cầm chắc lấy tay cầm, về sau loại này uy hiếp tất nhiên sẽ không thiếu. Thế là hắn cố gắng bình tĩnh. Ngươi muốn nói cứ nói đi, ai chưa từng có tuổi dậy thì a, không rất bình thường sao? An Du mặt trong nháy mắt đỏ bừng, ngươi vô sỉ. Bên cạnh Đường Hâm Đạc tựa hồ từ bọn hắn nói chuyện bên trong nghe ra cái gì, nguyên bản nhìn thấy hai người ở trước mặt hắn liếc mắt đưa tình hắn đều muốn nổi giận, lại xinh xinh nhịn xuống. Thẳng đến An Dương mặt hướng hắn, ta gọi An Dương. Chỉ một câu này thôi lời nói, so Vương Lộ Dương đãi ngộ kém xa. Đường Hâm Đạc ánh mắt lại lập tức trợ to. Mặt âm trầm trong nháy mắt đổi thành cởi mở dáng tươi cười, nguyên lai là đại cứu tử a, vừa mới nhiều có đắc tội, ta cũng không biết, xin hãy tha lỗi. An Du có người ca ca gọi An Dương, đây không phải bí mật, cũng không cần điều tra, chỉ cần hỏi một chút nàng bạn cùng phòng liền biết. Chính là bởi vì đây, An Dương cũng sắc mặt như thường, chỉ khoát tay áo, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, họa từ miệng mà ra, tốt nhất đừng gọi bậy, trở về sau thật sự có manh mối cũng không muộn. Đường Hâm Đạc nhếch miệng cười một tiếng, họa từ miệng mà ra. Cái từ này từ trước đến nay là hắn dùng để cảnh cáo người khác, không nghĩ tới lại có một ngày bị người khác dùng để cảnh cáo chính mình. Bất quá hắn không nói gì, biết An Dương đối với hắn không quá chào đón, cũng không tự chuốc nhục nhã, rất nhanh cáo từ nói, đại cứu tử, tiểu du, ta đột nhiên có chút việc, liền đi trước. Ngay tại quay người về sau, mặt của hắn lập tức trầm xuống. Thật đúng là đem mình làm nhân vật, mở khoảng 100 vạn xe nát mà thôi, nếu không có cái không tệ muội muội. Ngươi ngay cả cho ta tư cách nói chuyện đều không có. An Du nữ nhân kia cũng thế, chờ ta đem ngươi đoạt tới tay về sau, nhìn ngươi còn thế nào cùng. Những lời này hắn không có nói ra, chỉ chuyển tay lái tại nguyên chỗ rơi quá mức, hung hăng đạp xuống chân ga, bay nhanh rời đi. An Du lúc này mới tức giận nhìn về phía An Dương, thế mà dùng loại kia ngữ khí nói chuyện, ngươi có quyết định gì ta sự tình, còn bát tự không co cong lên, hai phiết đều không có quan hệ gì với ngươi. An Dương giả bộ làm ngây thơ, cái gì ngữ khí? Đương nhiên là gia trưởng ngữ khí. Nha. Huynh trưởng như cha nha. Ngậm miệng. An Dương nhún nhún vai, lại hỏi, cái kia Đường Hâm Đạc là chuyện gì xảy ra? Cũng là bị ngươi mê hoặc phú gia công tử. Ta cũng không phải hồ ly tinh. Cha hỏi ngươi đâu, hảo hảo trả lời. Không biết, ta đối với hắn không hiểu rõ. Ai ngươi cái gì ngữ khí, làm gì ngươi hỏi ta nhất định phải đến trả lời. An Dương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lại nhìn về phía Vương Lộ Dương. Vương Lộ Dương nói, nhà hắn là Dương tại đường đường ra. An Du lập tức sững sờ, nuôi cá đường. Khu khu. An Dương một trận khó thở. Vương Lộ Dương trầm mặt dưới, nói, Dương tại đường là ba cái liên quan đến. Màu xám gia tộc, phân biệt họ Dương, tại cùng đường. Màu xám gia tộc. Ừm, bọn hắn cơ bản cơ hồ nắm trong tay Hích Châu tỉnh màu xám thế lực, mặt trên còn có một chút quan viên tại sung làm ô dù, cho nên rất nhiều công ty cũng không dám trêu chọc bọn hắn, bởi vì một khi bị bọn hắn để mắt tới, cũng rất dễ dàng bị dùng các loại thủ đoạn cả đổ, sau đó bị bọn này ác quỷ cho nuốt mất. Nghe rất lợi hại, nhưng An Dương chưa từng nghe qua. Chương 685, vừa chạm vào. Màu xám gia tộc cái từ này rất có kéo dài không gian, có thể là xử lý một chút không thấy quang buôn bán người, cũng có thể liền là dứt khoát hắc thế lực, hoặc là làm phạm pháp mua bán người. Từ hắc thế lực góc độ tới nói, nội địa hắc thế lực quả thực không bằng duyên hải tới uy phong, cũng không bằng các đại kinh điển truyền hình điện ảnh bên trong Hồng Kông địa khu hắc thế lực danh khí lớn. Thích ngành giải trí người đều biết, lúc trước Hồng Kông ngành giải trí hắc ám nhất thời đại, công ty giải trí chỉ có hai loại. Một loại là từ các đại xã hội đen trường khống, một loại khác liền là cùng xã hội đen dính dáng. Không ít thiên vương thiên hậu, ảnh đế ảnh hậu đều từng có bị xã hội đen trường khống kinh lịch, thậm chí không ít hàng hiệu đều nhận được băng đảng hãm hại, lại chỉ năng nén lớn giận. Nội địa đả kích cường độ càng lớn, hát thế lực không dám đường hoàng đến trên mặt bàn đến, nhưng Nam Phương địa khu dân phong vẫn là rất hung hãn, cụ thể không nói nhiều, nhưng tham khảo chiến tranh kháng Nhật lúc chiến tích. Lúc ấy chỉ Ích Châu một cái tỉnh liền vì chiến tranh kháng Nhật chuyển vận hơn 300 vạn binh lực, chiếm cả nước tổng quân đội 1/5, cống hiến cực lớn, xưa nay có hay không Ích không thành quân thuyết pháp. Không thể không sách, Ích Châu tỉnh làm hậu phương lớn, trừ bỏ bị hoành tạc qua du đều bên ngoài căn bản không bị đến quân Nhật tra đạp, nhưng lại chỉ cần có thể khiêng đến động thương đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi trên chiến trường. Dù cho hiện tại chỉ an tốt, các nơi an ổn, nhưng cả nước nổi danh bạo loạn trong thành thị, Ích Châu còn là đã chiếm không ít. Bây giờ hát thế lực tự nhiên không có khả năng khắp nơi thu phí bảo hộ, kia là muốn chết tiểu du côn. Chân chính hát thế lực bình thường có sản nghiệp của mình, còn nhất là yêu tổ chức từ thiện quyên tiền. Việc buôn bán của bọn hắn phần lớn tập trung ở cắt đá khoáng sản ngành nghề, cũng sẽ nuôi thủ hạ, nhưng đều dần dần hướng hiện đại hóa quản lý nhân tài dựa vào, đánh nhau lưu manh chỉ là cực nhân vật dâu ria. Hát trong thế lực, khui rượu đi, cờ tờ vờ, trung tâm tắm rửa chờ giải trí hội sở cũng chỉ có thể tính trung đẳng, chân chính đại lao giao thiệp rộng rãi, thủ đoạn cao minh, sẽ từ cắt đá khoáng sản tới tay, dùng các loại hoặc sáng hoặc tối thủ đoạn cầm lấy cái khác ngành nghề cổ phần của công ty, hoặc là trực tiếp xâm chiếm người khác tài sản của công ty, tiếp theo bán thành tiền lấy được lợi ích cung cấp tiêu xài, rất ít tự mình tiếp nhận. Bọn hắn cũng không như điện ảnh bên trong như thế chém chém giết giết, nhưng cũng có một loại khác hung tàn. Đồng thời đây cũng là một đám lấn yếu sợ mạnh chủ, cỡ trung tiểu công ty liền là trong mắt bọn họ thịt, nhưng đối với nổi danh xí nghiệp bọn hắn tuyệt không dám trêu chọc. Nếu là gặp gỡ chính phủ thực quyền quan viên, bọn hắn hoặc là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, hoặc là liền bán mệnh quỷ liếm, hoặc định kỳ cống lên để cầu che chở. Nhưng đối với Vương Lộ Dương bối cảnh tới nói, những người này lại là đáng sợ nhất, thậm chí so một chút đại quan còn đáng sợ hơn. Dạng này một đám rời rạc tại đạo đức biên giới người, chó hoang là đối bọn hắn tốt nhất vi von, gặp phải sư hổ lúc bọn chúng so với ai khác đều cẩn thận từng ly từng tí, gặp phải cừu non bọn chúng thì phá lệ hung hãn. Nếu là bọn họ chầm chầm cái trước công ty, ác tính cạnh tranh đều tính bên ngoài thủ đoạn, đe dọa công ty hộ khách, phá hư sinh ý con đường mới là thường dùng mánh khóe, thậm chí còn có thể có uy hiếp bắt góc. Vương Lộ Dương trong nhà công ty không lớn không nhỏ, thế lực nông cạn, vừa vặn để bọn hắn gặm không các nhà, đồng thời trừ bỏ bảo vệ dù cống lên bên ngoài còn có thể còn lại không ít, là tốt nhất ra tay đối tượng. Vương Lộ Dương nói đến đây chút lúc trên mặt rất xấu hổ, bởi vì hắn vừa mới tại An Dương cùng An Du trước mặt huyễn giàu. An Dương nghe ra được, đoán chừng đường ra để mắt tới nhà bọn hắn cũng rất lâu, một mực tại tìm cơ hội hạ thủ. An Du mặc dù mặt không biểu tình, trong lòng lại cũng không bình tĩnh. Tại An Thị tập đoàn kiêm chức để nàng thấy được xã hội này rộng lớn một mặt, mà Vương Lộ Dương thì để nàng thấy được xã hội tàn khốc gâm u mặt, đây là hai thái cực. Không ai dám đối An Thị tập đoàn thế nào, tất cả mọi người vô luận nhiều hiền hách, đi vào công ty đại môn lúc đều là cười hì hì, trong công ty người cũng đều tràn ngập nhiệt tình cùng tự tin. Tựa hồ để nàng cảm thấy xã hội này chỉ phải cố gắng liền nhất định có thể thu được thành quả. Mà nàng hiện tại mới ý thức tới, những cái kia cười hì hì đi vào An Thị tập đoàn các đại lao, bên ngoài có lẽ đều là tàn nhẫn vô tình. An Dương không có quản nhiều cái khác, chỉ hỏi, cái kia đường hâm đặc thì thế nào, ta chỉ là vì người phương diện. Vương Lộ Dương biểu lộ lập tức làm khó, cái này, ta cũng không tốt nhiều lời, miễn cho An Dương ca ngươi cảm thấy ta là đang tận lực biện hộ cho địch nói xấu, ngươi hỏi Tiểu Du liền tốt. Ta nói, đừng gọi ta Tiểu Du, ta và ngươi tuyệt không quen. An Du nhíu mày bất mãn nói, dừng một chút, tên kia đua xe say rượu, không làm việc đàng hoàng, ức hiếp đồng học còn nhục mạ lão sư, năm ngoái không biết đem nhiều thiếu nữ sinh làm bụng lớn, nhưng cũng chỉ là bồi thường tiền xong việc, còn buộc người khác nạo thai, toàn trường đều biết hắn quang vinh sự tích, đơn giản cặn bã. An Du đồng học cắn răng, ghét ác như cửu. Nha! Vậy ngươi không muốn tiếp xúc với hắn? An Dương vô vô đầu của nàng, rất chân thành đối nàng dặn dò. Biết. Mắc mớ gì tới ngươi? Bên cạnh Vương Lộ Dương hâm mộ nhìn xem An Dương vừa rồi đập An Du đầu cái tay kia, còn nói, kỳ thật những này đều chỉ là phổ thông người biết, đường hâm đạc làm sự tình còn có rất nhiều. Hắn lời còn chưa nói hết, An Dương liền khoát tay áo, tốt, không nên đem nha đầu này dạy thành hoàn khố tiểu thư. An Du sắc mặt đen nhánh, em gái ngươi mới là tiểu thư. An Dương cười không nói. An Du, ta. Vương Lộ Dương còn muốn nói điều gì, chỉ gặp An Dương lại chuyển hướng hắn. Trên mặt có loại để tâm hắn sợ chăm chú, tốt, muội muội ta vừa mới tròn 18 không lâu, chuyện của ngươi liền dừng ở đây đi. Đương nhiên, nếu như nàng thích ngươi nói ta cũng không phản đối, nhưng cũng không phải là chuyện như thế, như vậy, liền mời cho nha đầu này ở trường học lưu lại đầy đủ học tập không gian, được không? An Dương ngữ khí như thế trầm ổn, trong đó thần sắc lại như thế chân thành, hoàn toàn lấy ra trưởng bối tư thái. Vương Lộ Dương theo bản năng nhẹ gật đầu, mà An Du thì lên đầy nổi da gà, hết lần này tới lần khác nàng còn quỷ thần xui khiến không có phản đối, tựa hồ chấp nhận An Dương có tư cách nói như vậy. An Dương rất hài lòng, tốt, đều trở về đi. Dựa vào cái gì ngươi gọi ta đi, ta muốn đi a? An Du nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng vẫn là hướng lầu ký túc xá đi đến. Lưu lại Vương Lộ Dương một mặt ngốc trệ. Cái này An Du ca ca thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi. An Dương ca. Vương Lộ Dương muốn nói lại thôi. An Dương khoát tay áo, mở cửa xe lên xe, vừa mới ngồi xuống trong nháy mắt liền khởi động, nhớ kỹ lời ta nói. Xe nhanh chóng đi. Không bao xa, hắn ngừng ở cửa trường học, cửa sau xe tự động mở ra, lại tự động đóng bên trên. Trong xe bỗng nhiên xuất hiện một đạo mặc kim loại khôi giáp bóng người, nhìn mười phần khoa huyễn huyết gốc. Trưởng quan tốt. Cái tên lính này là thật lâu trước liền đến thế giới hiện thực, khoảng cách thay quân còn có đoạn thời gian, cho nên cũng không biết An Dương tại tận thế giới thành lập đế quốc sự tình. Ừm, kia là chuyện gì xảy ra? Báo cáo trưởng quan, kia tựa hồ là nhị tiểu thư một cái người theo đuổi, nhân phẩm không tốt lắm, tại chúng ta trọng điểm giám sát đối tượng bên trong. Nhưng bởi vì ngài đã phân phó không nên nhìn nhị tiểu thư thấy quá gần, cũng không cần quá độ đi chú ý nhị tiểu thư sinh hoạt tư nhân, cho nên chúng ta một mực duy trì khoảng cách rất xa, người này chúng ta cũng không có điều tra, cụ thể tư liệu cũng không rõ ràng. An Dương gật gật đầu, rất tốt, dạng này bảo hộ cường độ là được rồi, đừng đi giám sát cuộc sống của nàng. Vâng, nhị tiểu thư chuyện gần nhất ngài muốn nghe sao? Cụ thể chúng ta không rõ ràng, nhưng đại khái kinh lịch nên cũng biết. Không nghe, nếu như nàng biết khẳng định phải nói ta xâm phạm nàng tư ẩn, không chừng làm sao nào đâu. Vẫn là tôn trọng nàng một chút đi, các ngươi cũng thế, muốn thủ khẩu như mình. Rõ. Trở về đi. Rõ. Một trận lam nhạt hồ quang điện tại thép thiết thân ảnh bên trên hiện lên, đạo nhân ảnh này lập tức biến mất, cửa xe cũng tự động mở ra, sau đó lại tự động đóng lại, hết thảy quỷ dị không nói lên lời. Xe tiếp tục mở động, trở lại biệt thự. Chuyện này quá nhỏ, không nên hắn tự mình quan tâm, thế giới hiện thực nhiều người như vậy, tự có người đi xử lý. An Dương đối An Du tự nhận là vẫn là thật tốt. Không chỉ có an bài người bảo hộ, còn chiếu cố tâm lý của nàng đối với những người này làm rất nhiều an bài cùng yêu cầu, có thể xưng Trung Quốc ca ca điển hình. Thủ khẩu như bình, giữ một khoảng cách, cấm chỉ kỹ càng hiểu rõ nàng mỗi ngày làm sự tình chờ mệnh lệnh chỉ là cơ sở, còn có lẫn nhau không tiếp xúc mấy người mỗi ngày trực luân phiên, tránh cho đối nàng sinh hoạt chạm đến quá nhiều, mà lại những người này triệu hồi sau cũng tướng vĩnh viễn sẽ không lại đến thế giới hiện thực tới. Đương nhiên, đây nhất định sẽ ảnh hưởng bảo hộ hiệu quả. Nhưng quân cận vệ năng lực cũng có thể đền bù điểm này. An Dương cũng không có quá nhiều đi tìm hiểu đường ra là cái quái gì, nhưng chính là cái này hắn trướng mắt hạ lưu đồ chơi, thế mà rất quả quyết đối An Du xuất thủ. 3 ngày sau, nuôi cá đường ra biệt thự, một phái vàng son lộng lẫy, khắp nơi lộ ra nhà giàu mới nổi khí chất, có chút lóa mắt. Một người trung niên ngồi ở trên ghế salon, hai đầu lông mày có lệ khí, mặt hướng xấu xí, năng dừng tiểu nhị khóc đêm, trước mặt hắn ngồi là một mặt thấp thỏm Đường Hâm Đạc. Bầu không khí mười phần ngưng trọng. Ta hỏi ngươi, Lưu Trường An đi nơi nào? Trung niên nhân mới mở miệng Đường Hâm Đạc liền rung động xuống, hôm đó tùy tiện hào vô tung ảnh, chột dạ nói, ta hôm trước gọi Lưu Thúc Thúc giúp ta đi tìm một người, ta lúc đầu muốn tùy tiện gọi mấy người, nhưng Lưu Thúc Thúc nói gần nhất quá nhàm chán, muốn đích thân đi một chuyến qua đã nghiền, ta cũng không biết vì cái gì đến bây giờ còn không có trở về. Bắt có ai? Trung niên nhân thẳng thắn. Lưu Trường An. Liền là dưới tay hắn chuyên môn xử lý bắt cóc công tác người, còn có một nhóm khác người phụ trách điều tra và bảo đối tượng bối cảnh cùng hành động lộ trình, vì Lưu Trường An cung cấp tuyến báo tham khảo. Hắn thì là đường ra người cầm lái, Đường Cường, một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tại con đường này bên trên hôn đến bây giờ ngon nhân. Lần này Lưu Trường An tại con trai mình yêu cầu hạ trực tiếp lướt qua một đạo khác chương trình, trực tiếp động thủ, kết quả đến bây giờ còn bật vô âm tín, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Dù sao Lưu Trường An cũng là theo chân hắn làm chuyện kinh doanh này nhiều năm lão nhân, kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn sạch sẽ tàn nhẫn, lại thêm chuẩn bị đầy đủ, mang người nhiều, tỉnh trưởng công tử cũng có thể buộc tới. Ta một cái đồng học. Đường Hâm Đạc không dám giấu giếm, lại bổ sung một câu, nữ đồng học. 3. Đường Cương một bàn tay đánh vào Đường Hâm Đạc trên mặt, lưu lại một cái thật sâu trường ấn, ngươi vô pháp vô thiên có phải hay không, ngươi làm lao tử ngươi là chủ tịch quốc gia à, ngươi là hạ lưu manh sao? Đầu năm nay đại tướng nơi biên cương dòng dõi cũng không dám trắng trợn phạm pháp phạm tội, ngươi ngược lại tốt, cái gì đều cắn, ngươi cho rằng lao tử hơn nửa đời người đánh xuống tài sản rất đáng gờm sao? Đường Hâm đạc mặt như bị trà sát một tầng giống như đau nhức, cũng không dám phản bác, đành phải một cái tay bụng mặt không ngừng ứng hỏa. Đúng đúng, ta sai rồi. Đường Cương thở dài một hơi, lại hỏi, cái kia nữ hoa hoa họ gì, tên cứ gọi là gì, gia đình như thế nào? Đường Hâm đạc vô cùng trung thực, họ An, gọi An Du, cha mẹ đều là lao sư, ta tra được rất rõ ràng mới xuống tay. Họ An, họ An. T. Đường Cương đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Chương 686, ngươi không có tư cách. Một gian rất phổ thông ven đường quán cà phê bên trong, An Dương cùng Tiểu Thiến đồng chí ngồi đối diện nhau, rơi ngoài cửa sổ dòng xe cộ cuộn cuộn. Hai người đều chỉ cần cốc sữa trà, nhỏ giọng trò chuyện. Không có con thỏ kia tinh thật nhẹ nhõm. Phu quân thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, lấy con thỏ nhỏ dung mạo dụ hoặc, không biết bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ âu yếm đâu, phu quân lại còn chê nàng quá dính người. Đẹp mắt có làm được cái gì, lại không thể ăn. Thiếp thân cũng không có để phu quân không ăn. A, nhiều tàn nhẫn a. Tiểu Thiến lập tức im lặng. Đúng lúc này, An Dương nhíu nhíu mày, trông thấy hai đạo nhân ảnh đi vào quán cà phê, bên trong một cái chính là Đường Hâm Đạc. Còn có một cái cùng Đường Hâm Đạc có chút diện giống như trung nhân nhân, mấy tên bảo tiêu đi theo phía sau bọn họ, nhưng bảo tiêu chỉ tại cửa ra vào liền dừng bước, còn lại hai người trực tiếp hướng hắn đi tới. Làm sao vậy, phu quân? Tiểu Thiến đồng chí nhìn hắn thần sắc hơi có biến hóa, quay đầu lại thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, hai người kia là. Cùng lúc đó, Đường Hâm Đạc cũng nhìn thấy Tiểu Thiến, ánh mắt của hắn thoáng chốc thẳng, liền ngay cả bước chân cũng hơi dừng lại. Lúc này Tiểu Thiến đồng chí ăn mặc thanh lương, cũng tận lực ăn mặc một phen, màu trắng rộng rãi quần trang rất thời thượng, dưới chân là một đôi tinh xảo đáy bằng dây buộc giày sàng đạn. Từ phía sau lưng nhìn lại chỉ cảm thấy tóc dài xóa vai lại bóng lưng yểu điệu ưu mỹ, lộ ra rất an tĩnh tài trí đẹp. Đương nàng quay đầu một khắc này, hóa đạm trang dung nhan tựa như trích thế tiên tử không ăn khói lửa, dịu dàng xuất trần. Đến gần mới có thể phát hiện, cặp kia tuyết nỉ hai chân thon dài khép lại thẳng thả, đường cong ngượt mà cân xứng, phá lệ mê người. Đường Hâm Đạc hô hấp có chút gấp rút, nuốt ngụm nước miếng. An Dương trong mắt hàn quang lóe lên, liền cũng thu hồi ánh mắt, không làm để ý tới. Ta hai ngày trước không phải từng nói với ngươi à, đây chính là cái kia mắt bị mù coi trọng An Du hắc đời thứ hai. Tiểu Thiến che miệng cười khẽ. Trong chốc lát phong tình đủ để khiến toàn bộ quán cà phê hết thảy thất sắc, không ít nơi xa tính tỏa người đều rất là sợ hai thán phục, liền ngay cả một ít nữ sinh cũng hơi có thất thần. Phu quân mới là mắt mù đi, Tiểu Du dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng sáng sủa hoạt bát, bản thân cũng đầy đủ ưu tú, cái nào điểm không làm người khác ưa thích, người theo đuổi nhiều rất bình thường. Đừng nói như vậy, nếu như bị nha đầu kia không cẩn thận cho nghe thấy được, cái đuôi của nàng còn không vểnh đến bầu trời. Kia nàng khẳng định sẽ rất thích ta. Hai người trong lúc nói cười, Đường Hâm Đạc phụ tử cũng tới đến trước mặt bọn hắn, đứng đấy mặt hướng bọn hắn. Đường Hâm Đạc ánh mắt vẫn như cũ như có như không hướng Tiểu Thiến trên thân nghiêng mắt nhìn, Đường Cường thì chất lên một mặt cười. Hai vị, trò chuyện cái gì đâu? Đường Cương hỏi. Tiểu Thiến mắt nhìn An Dương biểu lộ, lúc này mới băng lánh quét mắt Đường Hâm Đạc, từng tia từng sợi âm hàn nở rộ mà ra. T. Đường Hâm Đạc đông cảm giác con mắt một trận nhói nhói, vội vàng rủi rủi con mắt, nước mắt không bị khống chế theo gương mặt chảy xuống. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mắt đau đến không hiểu thấu. Đây chính là trong truyền thuyết xinh đẹp đến trướng mắt ta. Tiểu Thiến lúc này mới nhàn nhạt hỏi, chúng ta quen biết sao? Đường Cương vẫn như cũ mang theo cười, ngươi khả năng không biết, nhưng bên cạnh ngươi vị tiên sinh này khẳng định biết. Khuyển tử Hâm Đạc cùng lệnh muội cùng ở tại Hích Châu Đại học đọc sách, lại tình đầu ý hợp, quan hệ rất sâu đậm, là bằng vào ta cố ý tìm đến An Dương tiên sinh gặp một lần, nhìn xem các ngươi đối Hâm Đạc hài lòng hay không, cũng coi là sớm gặp một chút ra trường. Chúng ta thế nhưng là mang theo thành ý tới. Tiểu Thiến đồng chí không khí ngược lại cười, nàng đêm đó nhưng nghe An Dương nói đến rất rõ ràng, người này ra mặt không khỏi cũng quá dày. Chỗ lấy các ngươi hôm nay là đến sò xét một chút chúng ta hư thực sao. Lý do này cũng tìm quá kém đi, chỉ bằng con của ngươi, có tư cách gì cùng Tiểu Du cùng một chỗ. Cô nương, ngươi là... Đường Cương mặt hơi âm trầm. Hắn mục đích tới nơi này tự nhiên không phải gặp gia trưởng. Mà là thăm dò một chút An Dương hư thực nếu quả như thật đến từ cái kia quái vật khổng lồ, kia Lưu Trường An mất tích hắn cũng chỉ có thể nhịn. Thậm chí có thể thuận nước đẩy thuyền thật nhìn một chút ra trường, nói chuyện Đường Hâm Đạc cùng An Du sự tình. Dù sao chỉ cần dựng vào cái kia quái vật khổng lồ, dù chỉ là chi thứ, hắn cũng có thể không lo. Nếu như An Dương bối cảnh cũng không sâu dày, chỉ là xảo nhưng xử lý Lưu Trường An, hoặc là Lưu Trường An mất tích có ẩn tình khác, kia khoản nợ này hắn liền phải thật tốt tính toán. Nhưng không nghĩ tới, chính chủ còn chưa mở miệng đâu, Tiểu Thiến liền không chút khách khí cũng hào không nể mặt mũi đem hắn đánh trở về. Nếu nói Đường Cường hôn đến một bước này lớn nhất bản sự, cái kia chính là nên nhẫn thì nhẫn, bán rẻ tiếng cười cúi đầu, lại tùy thời tướng có thể đối phó con mồi hung hăng cắn xuống một ngụm thịt, cho nên hắn cũng không có nổi giận, vẫn như cũ trên mặt nụ cười nhìn về phía Tiểu Thiến, chờ lấy trả lời chắc chắn. Nhưng mà Tiểu Thiến căn bản cũng không có lý hắn ý tứ, bưng lên trà sữa nhàn nhạt nhấp một hớp, bó lấy tóc, phong tình vạn trùng. Khoảnh khắc về sau, Đường Cường dáng tươi cười cứng ngắc, nói, ta dù sao cũng là Dương tại Đường Tam gia một trong, mà lại mang theo thành ý đến Đàm Tiểu Hải tử sự tình, hai vị cũng qua không nể mặt mũi đi. Tiểu Thiến lại che miệng khẽ cười một tiếng, nuôi cá Đường ba gia đình A. Hiện tại nuôi cá đều như thế tự phụ sao. Hiển nhiên, nàng nhớ tới An Dương đêm đó cho nàng giảng chuyện này lúc, An Du từng tướng Dương tại Đường nghe thành nuôi cá Đường sự tình, mà đêm đó An Dương vốn là đem cái này cả kiện sự tình đương trò cười giảng. Đường Cương sắc mặt lại có chút khó coi. Ngày này có khi có thể ăn nói khép nép, không sĩ diện, nhưng kỳ thực trọng yếu nhất liền là gương mặt này cùng tên tuổi. Cái gọi là thai to mặt lớn, có gương mặt này cùng thanh danh, mới có thể liên tục không ngừng có người đi theo hắn cán, cho hắn bán mạng. Ngày này dù sao không hoàn toàn là dựa vào tiền lương lưu người, còn muốn dựa vào cái khác rất nhiều thứ, mà Tiểu Thiến không thể nghi ngờ là tại trước mặt mọi người chế nhạo hắn, còn dây xéo toàn bộ Dương tại Đường tâm ra. Cô nương, nói như vậy không khỏi qua đi, dù cho ngươi xem thường khuyến tử, nhưng cái này trần trụi đánh ta Đường ra mặt, còn mở miệng vũ nhục Dương tại Đường tâm ra, lại là có ý gì? Mặt chữ ý tứ. Tiểu Thiến mỉm cười cực đẹp. Đường Cương hít một hơi thật sâu, hắn quả thực rất nhiều năm không bị qua dạng này tức giận, dù cho cùng những cái kia bảo vệ cho mình dù cùng một chỗ lúc lẫn nhau cũng đều khách khách khí khí, sao có thể như vậy? Đường Hâm Đạc cũng không nhịn được, bất quá hắn không có nhằm vào để hắn kinh vì thiên nhân Tiểu Thiến, mà là mặt âm trầm nhìn về phía An Dương. An Dương, ngươi còn là cái nam nhân sao? Tránh một bên không ra, toàn bộ nhờ một nữ nhân cùng chúng ta liên hệ, nếu như không cẩn thận nói sai, hậu quả nhưng toàn được ngươi đến phụ trách. Tiếng nói vừa đường, Đường Cường liền trừng mắt liếc hắn một cái. Tình thế chưa sáng tỏ, cho dù hắn nói chuyện cũng đều rất giảng cứu nặng nhẹ, nào giống Đường Hâm Đạc dạng này mở miệng bất thiện, như là người khác thật sự có thế lực, không thể nghi ngờ rất dễ dàng thu nhận tai họa. Quả nhiên, Đường Cường còn chưa kịp xin về không giờ ZG cờ năm lỗi, Tiểu Thiến đã nhăn nhăn lông mày, một loại cực kỳ khí tức âm lãnh từ trên người nàng phát ra, xen lẫn lệ khí, làm cho người không rét mà run. Ngươi lời nói mới rồi, ta nhớ kỹ. Đường Hâm Đạc dùng mình một cái, có chút mở mịt. Cô gái này tốt có khí thế. Đúng lúc này, An Dương mở miệng, hắn trực tiếp vượt qua Đường Hâm Đạc, mặt hướng Đường Cường, ngươi tên là gì? Đường Cường ánh mắt lóe ra, ta họ Đường, Đường Triệu Đường, gọi Đường Cường, tại Ích Châu cũng coi như có chút hư danh, mặc kệ trên dưới đều có chút giao tình, không biết An tiên sinh có từng nghe chưa? An Dương rất ngay thẳng, không có. Đường Cường ánh mắt hơi lạnh, thật sâu tẩy khẩu khí, sau đó chắp tay đối với hắn lắc lắc, hai vị kia chậm rãi ngồi, ta liền cùng khuyển tử đi trước, vừa qua khỏi sự tình còn xin nghiêm túc cân nhắc. Dù cho lúc gần đi, hắn nói cũng nói đến rất xinh đẹp. Đường Hâm Đạc không có cam lòng, còn không thôi nhìn Tiểu Thiến một chút, lại lặng lẽ lấy đối An Dương, mới đi theo Đường Cường rời đi. Tiểu Thiến túi đầu cười khẽ, phu quân thực sẽ chơi. Chơi cái gì? Không có gì, phu quân chậm rãi chơi đi. Có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Tiểu Thiến cười không nói, túi đầu uống nước. Đường cái bên cạnh, hai người ngồi lên lao vụt xe thương vụ. Đường Hâm Đạc lập tức khẩn trương nhìn về phía Đường Cường. Cha, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ là An thị tập đoàn người sau lưng sao? Đường Cường lạnh lùng nhìn hắn một cái, lấy hắn đối con trai mình hiểu rõ, chỗ nào còn không biết con mình là đối vừa rồi nữ tử kia động tâm, lúc này mới vội vã như vậy bách. Khó nói. Làm sao khó nói, chúng ta Đường ra cũng không kém. Coi như chính khách đại quan cũng có chuyện nhờ đến trên đầu chúng ta thời điểm, bọn hắn lại ngay cả tên ngươi đều chưa từng nghe qua. Ta xem ra, bọn hắn nhiều nhất chỉ là có chút tiểu bối cảnh liền không biết trời cao đất rộng người. Mà lại bối cảnh còn tại cái kia nữ trên thân, ta điều tra An Du gia đình, hắn ca ca tuyệt đối không phải đại nhân vật gì. Ta cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi rồi. Thứ nhất, trong tỉnh những cao quan kia nhóm không phải cầu đến trên đầu chúng ta, là có chuyện giao cho chúng ta đi làm. Thứ hai, đối vạn sự vạn vật đáp lại lòng kính sợ, dù cho một tiểu nhân vật cũng có thể là tại ngươi trên đường về nhà mang một cây đao giết ngươi. Về phần hai người kia, bọn hắn khí chất quá xuất chúng, nhất là người nam kia, tuyệt đối không phải người bình thường. Làm sao không phải người bình thường? Vạn nhất bọn hắn khí chất chỉ là trăng đâu. Loại người này ta gặp quá nhiều. Kia nữ, đừng nói ngươi, trong tỉnh người đứng đầu công tử gặp đều cầm giữ không được, hoàn toàn năng tùy tiện đạt được phú quý. Ngươi cảm thấy người bình thường dựa vào cái gì có thể cùng nàng ngồi cùng một chỗ. Nhưng bạn nhất không phải đâu, An Thị tập đoàn không một mực là họ Thẩm sao. Mà lại ta nhìn hắn căn bản cũng không biết ta bắt cóc muội muội của hắn sự tình, tuyệt đối cùng Lưu Thúc Thúc mất tích không có quan hệ, không phải đã sớm đối với chúng ta nổi giận. Đường Cường nhăn nhăn lông mày, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng vẫn là không thể qua loa, còn muốn tiếp tục cẩn thận thăm dò. Dừng một chút, hắn lại nói, về phần An Thị đến cùng họ gì, cái này thật đúng là không có người biết, ta cũng chỉ là suy đoán, nếu như cực đúng, ngươi cả đời này cũng không cần buồn. Nhà chúng ta tin tức linh như vậy thông, điểm ấy đều không tra được, kia đoán chừng chính là không có chuyện này. Đường Hâm Đạc còn tại đối Tiểu Thiến nhớ mãi không quên, căn bản mặc kệ Đường Cường. Tâm nhìn hạn hẹp, cuồng vọng tự đại. Ngươi thật cho là chúng ta ra rất đáng gồm sao. Linh thông cũng chỉ là tin tức ngầm, chân chính cầm quyền người nghĩ để chúng ta biết đến, chúng ta mới có thể biết, quốc gia một năm thiết lập nhiều như vậy bộ môn bí mật, ngươi biết mấy cái. Ta thật sự là đem ngươi làm hư, để ngươi tiếp nhận nhà chúng ta xính ý, ta lo lắng chỉ sợ không bao lâu. Đúng đúng, ta biết sai. Ai? Nếu không chúng ta thử một lần nữa, ta tự mình mang mấy người, dò xét thăm dò hư thực, tận mắt nhìn thấy, chẳng phải sẽ biết. Hừ, vạn nhất xảy ra sai, ngươi liền xong rồi. Thế nhưng không có biện pháp khác, chúng ta có thể điểm ẩn nút, nhiều mang ít người, thủ đoạn lại ôn hòa điểm, coi như ra sai cũng không có quan hệ gì, cùng lắm thì chịu nhận lỗi. Chương 687, 2 giờ. Cùng hai người xoắn suýt và tức giận khác biệt, An Dương cùng Tiểu Thiến tâm tình không chút nào không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ ngồi tại quán cà phê nhỏ giọng trò chuyện, từ trên tâm cảnh liền có thể phân ra cao thấp. An Dương nói, hai người này đột nhiên như vậy vội vã tới tìm ta thử thăm dò hư thực, chỉ sợ là hai ngày trước đối An Du làm cái gì, bị ta phái đi bảo hộ An Du người khô rơi mất. Phu quân thật thông minh. Kia là, Tiểu Thiến lườm hắn một cái, một lát sau, mới còn nói, phu quân ngươi liền mặc kệ quản sao. Quản cái gì? Quản Tiểu Du sự tình A. An Dương lắc đầu, lười nhắc quản, ta nếu là cái gì đều quản, còn không phải mệt chết. Nhưng Tiểu Du là ngươi thân muội muội A. Thân muội muội. Nàng lại không gọi anh ta. Thật là, cùng Tiểu Hải Tử đưa cái gì khí. Tiểu Thiến lại lườm hắn một cái, lại thật coi hắn là thành Tiểu Hải Tử đồng dạng đưa tay vì hắn lao đi khỏe miệng trà sữa vào biển. Ngày thứ hai ban đêm, Đường Gia hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Như An Dương hoàn toàn không biết gì cả đồng dạng, An Du cũng đối trước đó vài ngày nhắm vào mình lần kia bắt cóc hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này nàng đang cùng Tiêu Tuyết Nhi cùng nhau đi tại Hích Châu Đại học ngoài thành chứ danh quả vật giữa đường. Con đường này hẻm nhỏ trải rộng, cơ hồ mỗi đầu hẻm nhỏ đều cất giấu nhiều loại quả vật, toàn bộ nhờ học sinh mình đi thăm dò, rất nhiều người đều làm không biết mệt. Tuyết Nhi, về tới trường học cảm giác thế nào? Thật tốt. Chỉ là có chút lo lắng cha mẹ ta. Yên tâm đi, thúc thúc A-di kinh lịch nhiều như vậy sóng to gió lớn, điểm ấy chỉ có thể coi là thất bại nho nhỏ, nhất định không có chuyện gì. Ngươi liền hảo hảo hưởng thụ cuộc sống đại học liền tốt. Ta cũng nghĩ hưởng thụ cuộc sống đại học A, nhưng chúng ta ra không thể so với trước kia A. Mặc dù thiếu nợ nần đều trả sạch, những người kia tại nhà chúng ta cưỡng đoạt tiền tài cũng tại An Dương ca ca trợ giúp hạ lục tục trả lại, nhưng cha mẹ ta mệt nhọc nửa đời người để giành được bệnh cũ đều lần này bạo phát. Về sau người cả nhà gánh nặng coi như rơi vào trên người ta. Nói, Tiêu Tuyết Nhi biểu lộ lại là dị thường bình tĩnh. An Du nhàn nhạt thở dài, trước kia nàng là thật hâm mộ Tiêu Tuyết Nhi gia cảnh, bây giờ lại chỉ đối nàng còn lại đau lòng. Còn tốt trong nhà mình không chỉ chính mình một đứa con gái, cha mẹ cũng đều có về hưu tiền lương, dù cho không cẩn thận xảy ra chút sự tình, cũng không trở thành giống Tuyết Nhi dạng này. Có tên kia tại, đoán chừng cũng không tới phiên mình đến gánh vác trong nhà chi tiêu đi. Lại nói tên kia thật đúng là lợi hại đâu. Ngươi nói An Dương ca ca sao? Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Đúng vậy à, ta coi là An Dương ca ca chỉ là tại Cẩm Quan thị nhận biết không ít người, không nghĩ tới địa phương khác cũng giống vậy, có mấy cái cuốn công ty tiền tài người lúc đầu đều chạy đến Kiểm Châu đã giảm bớt đi, kết quả vẫn là bị đuổi trở về, không còn một ngống. Ai, ta tốt phiền muộn a. Ha ha. Hai người có một đoạn thời gian không có dạng này tụ qua, Tiêu Tuyết Nhi trong nhà lại tao ngộ biến cố. An Du tận lực nghị thoáng đạo nàng, là lấy hai người sóng vai trò chuyện rất cởi mở tâm. Các nàng cũng đều là chính tiểu nộn tiểu mỹ nữ, một đường đều hấp dẫn lấy người ánh mắt. Bên kia có một nhà la không phải cá rất không tệ, hai chúng ta nướng một đầu, vừa mới làm đồ ăn vặt ăn, thế nào? Tốt. Hai người cười đi vào một đầu trong hẻm nhỏ. Đầu này cái hẻm nhỏ rất hẹp, rất đen, nhưng Lích Châu nổi danh quả vặt phần lớn như vậy, lại đại học thành phụ cận trị An rất tốt, hai người cũng không có nghĩ qua sẽ gặp phải nguy hiểm. Thằng đến nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo bóng người cao lớn, An Du mới phát giác không đúng. Đường Hâm Đạc. An Du dừng bước. Tiêu Tuyết Nhi cũng đi theo dừng lại, nàng mặc dù không hiểu, nhưng tình cảnh này kết hợp An Du thần sắc, nàng vẫn là cảm thấy không lành, không khỏi thấp giọng hỏi, Đường Hâm Đạc là ai a? Chớ để ý, chờ sau đó nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi liền đi trước, an toàn lại cho tên kia gọi điện thoại. A, như vậy sao được? Đừng nói nhảm. An Du cùng Tiêu Tuyết Nhi đều đứng tại chỗ bất động, nhưng người này nhưng dần dần hướng bọn họ tới gần, thẳng đến hắn đi đến dưới đèn đường, chiếu rọi ra khuôn mặt quả nhiên là Đường Hâm Đạc, xem ra Tiểu Du đối ta ấn tượng rất sâu nha, vị này là bạn tốt của ngươi sao? Quả nhiên là ngươi, ngươi muốn làm gì? Ai, ta có chút không rõ, ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy, ta là thật tâm thích ngươi, ngươi sợ ta làm gì? Ha ha! An Du cười lạnh hai tiếng, không nói gì. Nếu như là ban ngày, nàng chắc chắn sẽ không khách khí như vậy. Nhưng đã trễ mãi đi thế như vậy Đường Hâm Đạc ở chỗ này rõ ràng có ý khác, nàng biết mình hai người hiện tại tình thế không ổn, không dám tùy tiện bước lên Đường Hâm Đạc nộ khí, thế là ngữ khí đều rất thu liễm. An Du mắt nhìn bốn phía, còn tốt, chỉ có Đường Hâm Đạc một người, chưa từng xuất hiện một đống lưu manh hoặc là bảo tiêu thủ hạ, nhưng đầu này chỉ là hơi có vẻ vắng vẻ lối đi nhỏ giờ phút này thế mà không ai trải qua, thực sự quỷ dị, tầm thường lại thế nào cũng có tầm 2-3 người. Mà lại Đường Hâm Đạc dáng dấp cao lớn, lại là trường học đội bóng rổ chủ lực, coi như chỉ có hắn một người cũng 10 phần khó chơi, vạn vừa phát sinh xung đột, An Du không cách nào xác định mình có thể hay không từ Đường Hâm Đạc trong tay chạy mất, nhưng nhà mình khuê mật là khẳng định chạy không thoát. Cái này thì khó rồi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? An Du hỏi lần nữa. Không có gì, ngươi buông lòng tốt, ta chỉ là muốn mời ngươi ăn cái cơm mà thôi, bằng hữu của ngươi cũng có thể cùng đi. Ta tại sao phải đi? Đường Hâm Đạc cũng không trả lời, mà là thở dài, Tiểu Du, ta là thật tâm thích ngươi, ta thừa nhận, ta lúc ban đầu không hiểu chuyện xác thực đã làm một ít chuyện sai, nhưng ta cũng đã sửa lại. Có câu nói rất hay, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Dừng một chút, hắn lại nói, nhưng ngươi vì cái gì như thế mâu thuẫn ta, hay là ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi? Đường Hâm Đạc ngữ khí thần thái đều rất chân thành, không biết còn tưởng rằng hắn là thật thích An Du si tình lãng tử. Một bên Tiêu Tuyết Nhi nếu không phải là đối với mình ra khuê mật có đầy đủ hiểu rõ cùng tín nhiệm, nói không chừng cũng cảm thấy ở trong đó có hiểu lầm gì đó. Lúc này ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, nếu như ngươi thật thích ta, cũng đừng cản ở phía trước, để chúng ta đi. An Du cũng minh bạch lúc này không thể khai thác kịch liệt ngôn luận, tốt nhất liền là thuận đối phương nói, mới có thể có một chút hy vọng sống. Không thể không nói cô nàng này là rất thông minh, nhưng nàng có một chút không ngờ tới, Đường Hâm Đạc căn bản không phải si tình lãng tử. Thậm chí hắn mục đích của chuyến này đều không riêng gì tướng An Du thu vào tay, mà là dùng một loại so sánh thủ đoạn ôn hòa, thăm dò thân phận của nàng. Nhưng ta bữa tối đều đã đặt xong, còn có nhà ta bên trong một ít trưởng bối cũng đều tại, ngươi không đi ta liền xong rồi. Đường Hâm Đạc cho tới bây giờ cũng còn không có lộ ra hung tướng, mà là một mực mỉm cười, dùng thủ đoạn mềm dẻo. Dạng này dù cho đạp chúng kia một phần vạn tỷ lệ, An Du thật cùng cái kia quái vật khổng lồ có quan hệ, hắn cũng có thể tránh cho rất nhiều khả năng phiền phức. Đầu năm nay không cho phép người bắt cóc, chẳng lẽ còn không cho phép người thổ lộ. Người trẻ tuổi nha, thổ lộ phương thức cấp tiến điểm cũng bình thường. An Du không biết lời hắn nói là thật là giả, nhưng một chuyến này nàng là chắc chắn sẽ không đi, cái này không có quan hệ gì với ta đi, ngươi vốn là không có quyền lợi tự tiện chủ trương vì ta an bài tốt hành trình, hiện tại ta cùng Tuyết Nhi muốn đi qua, mời ngươi tránh ra. Đường Hâm Đạc đứng tại chỗ không hề động, không cho, mặc kệ ngươi có hay không nhận ta, ta là sẽ không dễ dàng buông tay. Trên thực tế hắn liền đợi đến An Du không kiên nhẫn đâu, như thế hắn mới có lý do làm khó dễ nàng. Có làm khó dễ lý do, hắn mới có thể không quá phận dẫn phát điểm xung đột nhỏ, tiến tới người trẻ tuổi vì thích xung động một chút, cũng dựa vào cái này thăm dò ra An Du nội tình. Buồn nôn. An Du ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét, trực tiếp xoay người đi về, Tuyết Nhi, chúng ta đi. Đường Hâm Đạc ánh mắt phát lạnh, vừa định theo kế hoạch đi lên giữ chặt An Du, chợt cảm giác toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy. Giống như là cỗ thân thể này đã không thuộc về mình, cả người duy trì lấy cứng ngắc tư thế, 10 phần quỷ dị. Cái này, đây là có chuyện gì? Hai nữ nhân này biết yêu thuật sao? Đường Hâm Đạc trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. An Du nhịp tim đến phanh phanh, lôi kéo Tiêu Tuyết Nhi bước nhanh hơn. Đường Hâm Đạc tiếng xấu nàng nhưng nghe được không ít, dẫn đến nàng quay người lúc rời đi đều đang lắng nghe đằng sau tiếng bước chân, sợ Đường Hâm Đạc đuổi theo, như thế mình cũng chỉ có thể chạy. Vạn hạnh chính là, hậu phương hoàn toàn yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Tiêu Tuyết Nhi cũng không hiểu rõ Đường Hâm Đạc là cái gì người, cho nên mà không có nàng như vậy sợ. Hiếu Kỳ quay đầu mắt nhìn, lập tức phát hiện tình cảnh kỳ lạ này. Tiểu Du ngươi nhìn, hắn giống như thụ đả kích thật nặng, đứng tại kia không nhúc nhích. An Du cũng về sau liếc mắt, lại chỉ cảm thấy một màn này rất không bình thường, lôi kéo Tiêu Tuyết Nhi bước chân lần nữa tăng tốc. Chúng ta a, vẫn là phía trước có mai phục. Thẳng đến các nàng rời đi đầu này hẻm nhỏ, một lần nữa trở về mãnh liệt trong dòng người, An Du mới cảm giác được một trận sống sót sau tai nạn. Về sau liếc mắt, tên kia thế mà còn đứng ở nơi đó. Tiêu Tuyết Nhi còn mở to hai mắt nói, ta nhìn hắn thật là bị ngươi đả kích thảm rồi, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bất quá Tiểu Du ngươi hình như rất sợ bộ dáng của hắn, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi à, là bởi vì cái này người thường xuyên đến quấn quýt ngươi không buông à. Nói bậy, ngươi chớ để cho hắn lựa, gia hỏa này là qua nữ hài tử, hiện tại đoán chừng mắc bệnh gì. A, hai người dần dần rời khỏi nơi này. Mà đúng lúc này, Đường Hâm Đạc cảm giác mình hành động đống nhiên khôi phục. Một giây sau, mãnh liệt sợ hãi xâm nhập mà đến. Loại này bắt nguồn từ bản năng đối không biết lực lượng lòng kính sợ để hắn lập tức ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Hắn vừa mới chuẩn bị lấy ra điện thoại di động rời đi nơi này, đột nhiên cảm giác trước mắt lóe lên ánh bạc, một đạo kim loại thân ảnh ầm vang mà hàng. Thứ gì? Đường Hâm Đạc lập tức kêu lên. Nhưng khi tập trung nhìn vào, hắn lần nữa trợn to mắt, cảm giác giống như là gặp được đến từ ngoài hành tinh quân đội binh sĩ. Đạo thân ảnh này toàn thân đều là màu trắng bạc, uy vũ hùng tráng mà hiện ra hình giọt nước. Giàu có khoa huyễn cảm giác. Nếu là tầm thường gặp được hắn nói không rõ còn tưởng rằng đây là ai đang bắt trước gạ nỉm nhân vật đâu, nhưng có vừa rồi làm nền, hắn chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Ngươi? Ngươi là ai? Đạo nhân ảnh này không nói gì, chỉ là từng bước một hướng hắn đi tới, hai vai ca một tiếng bắn ra hai rất vai trở ải ẩn pháo. Ải ẩn pháo họng pháo tản ra nhạt hào quang màu xanh lam, giống như tử thần băng lãnh nhìn chăm chú, không thể ngăn cản hướng hắn đến gần. Đường Hâm Đạc triệt để luôn cuống. Một màn trước mắt không chỉ có khiêu chiến hắn nhận biết, còn tại khiêu chiến hắn đối tử vong dũng khí. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây, ta nhưng mang theo có súng, đúng, ta có súng, có súng. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Viên đạn rất mau đánh xong, Đường Hâm Đạc triệt để tuyệt vọng. Kim loại thân ảnh không nói một lời, nhấc lên cổ áo của hắn đi hướng bên cạnh càng âm u một đầu hẻm nhỏ. Vừa rồi chi kia 54 súng ngắn khoảng cách gần đánh vào hắn trên trang giáp không có lưu hạ bất luận cái gì một tia dấu vết, mà phần này chậm chạp bình tĩnh càng cho Đường Hâm Đạc càng lớn áp bách. Hắc ám, thôn phệ hai người. Chương 688, chủ động xuất kích. Xa xôi trong biệt thự, Đường Cường ngồi ở trên ghế salon, toàn thân run rẩy, cũng không biết là bởi vì hoảng sợ vẫn là tức giận. Trước mặt hắn trên bàn trà đặt vào một cái điện thoại di động, điện thoại duy trì trò chuyện, từ đó truyền ra Đường Hâm Đạc thanh âm. Đừng có giết ta, thả ta đi, đừng có giết ta. Ta không dám, ta cũng không dám nữa. A, một tiếng hét thảm, cũng còn nửa đường im bặt mà dừng. Đầu bên kia điện thoại lại không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Qua không đến 20 giây đồng hồ, đối phương tựa hồ phát hiện Đường Hâm Đạc điện thoại, liền liên thông nói cũng bị chặt đứt. Biếu, biếu, bí bo. Từ trên bàn trà trong điện thoại di động truyền ra một trận vội vàng đố đủ ổ âm thanh, đối với Đường Cường tới nói không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất âm nhạc. Chủ yếu nhất là, hắn cho đến bây giờ, còn không biết con mình đối mặt đến tột cùng là ai. Tên này hắc thế lực đại lao sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực sủi xuống ở trên ghế salon. Liền sau đó một khắc, hắn đột nhiên đứng dậy nắm lên trên ghế salon điện thoại hướng trên mặt đất hung hăng một ném, nắm tay chặt chẽ nắm lên, cắn răng, giữ tợn trên mặt nổi gân xanh. Đây chính là con trai duy nhất của hắn A. Hắn cả đời này duy nhất kẻ kế tục, ở trên đời này huyết mạch duy nhất. Lý Thông, liên hệ Chu Hạo cùng La Vui. Ngoài cửa đi vào một mập lùn người trẻ tuổi, liếc mắt liền nhìn thấy trên mặt đất chia 5 xẻ 7 điện thoại, lập tức run lên. Được rồi. Cùng một thời gian. Xuy. Cận vệ binh sĩ từ Đường Hâm Đạc cái chán trung ương rút ra trường thương, lập tức mang ra cứu cứu máu tươi cùng màu trắng óc.